Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1451. Vạn vật 4. Thứ nhất, xây dựng vạn vật, sau khi đo đạc dung nạp vào ý thức của ngươi, dùng cái này để hình thành khu vực duy độ độc thuộc về ngươi. Bình thường phải dung nạp toàn bộ đã biết vực mới được. Thứ hai, đạt được năng lượng vô hạn. Tạ Vinh nghiêm mặt nói: Hiện tại cường độ ý thức lực của ngươi đã đủ rồi, tiếp theo chính là đi bổ sung kiến tạo vạn vật. Và sau đó, ngươi cần phải hiểu rằng tất cả mọi thứ xuất hiện, đằng sau nó là các khái niệm logic và quy tắc tương ứng. Sau đó làm thế nào để sử dụng ý thức và năng lượng mạnh mẽ của ngươi, để mở những biểu tượng này, để cho chúng xảy ra các loại biến hóa khác nhau. Đây chính là cảnh giới toàn tượng. Sau đó, thì là năng lượng vô hạn, ngươi phải rõ ràng một chút, năng lượng chỉ biết chuyển hóa, sẽ không biến mất. Cho nên, cái gọi là năng lượng vô hạn, kỳ thật chỉ là bởi vì toàn tri cho dù năng lượng chuyển hóa thành bất kỳ hình thái gì, đều có thể lấy tiêu hao nhẹ nhất nhỏ nhất để điều động. Đây mới là chân tướng năng lượng vô hạn. Tạ Vinh thở dài. Cho nên, thay vì nói là năng lượng vô hạn, không bằng nói, chúng ta vẫn cần tiêu hao ý thức lực. Chỉ là khi chúng ta tiêu hao ý thức lực, còn lâu mới bằng được bổ sung khôi phục nhanh, liền thành cái gọi là năng lượng vô hạn. Lý Trình Di trong nháy mắt giật mình. Đạo lý rất đơn giản, nhưng thao tác như thế nào, thực hiện, đây mới là khó khăn nhất. Sau khi hiểu rõ phương pháp sử dụng tất cả các hình thái năng lượng, bất kể năng lượng chuyển hóa thành hình thái nào, đều có thể sử dụng nó. Thì ra đây mới là cảnh giới chân chính của toàn tượng. Nhìn như vậy, cảnh giới toàn tri, trên bản chất là ý thức lực sau khi cường hóa đến cực hạn, tự nhiên diễn hóa ra các loại năng lực. Chính là như thế. Liền như ta vừa mới gia tốc nơi này thời gian, cũng là bởi vì ta có thể cung cấp này gia tốc cần thiết lượng lớn năng lượng, cho nên mới có thể làm được. Mà cung cấp những năng lượng này phía sau ngọn nguồn, vẫn là tiêu hao ý thức lực của ta. Tạ Vinh gật đầu khen ngợi nói. Mặt khác, ý thức lực bản chất là gì, tâm của chúng ta, chủ quan rốt cuộc là cái gì, ngọn nguồn điểm này, giống nhau ở chỗ không biết, không hiểu được toàn tri hiểu được. Hắn thở dài, để chúng ta hiểu được vạn vật, nhưng duy chỉ không cách nào hiểu được chính mình. Đây cũng là nguyên nhân tất cả toàn lý đều muốn truy cầu giới hạn. Thì ra là thế. Lý Trình Di hiểu rõ. Kế tiếp, ta muốn nói cho ngươi biết bản chất vạn vật. Tạ Vinh tiếp tục nói. Vạn vật còn có thể có bản chất gì? Lý Trình Di nhíu mày. Hoa Đế Vương đời thứ ba, ngươi phải rõ ràng. Vì sao chúng ta không thể hiểu được bản chất của bản thân? Chính là bởi vì, bất kỳ một loại vật thể nào, chúng ta kỳ thật đều không thể hiểu được. Tạ Vinh nói câu này, cùng nội dung phía trước phản phất mâu thuẫn. Toàn thân hắn lúc này bắt đầu chậm rãi tản mát ra điểm sáng màu tím thật nhỏ, phản phất thân thể đang dần dần phân giải. Ý ngươi là bản chất bên ngoài nhận thức. Lý Trình Di lập tức phản ứng lại. Đúng vậy. Tạ Vinh gật đầu, đây trên thực tế, dựa theo rất nhiều giáo phái đưa ra khái niệm phân chia, sinh linh lấy ngũ giác nhận thức vạn vật, biển đen tồn tại ở ngoài định mức giác quan thứ 6. Thánh nhân, rất nhiều chiều không gian, tồn tại ở giác quan thứ 7, thứ 8, thứ 9, đây là dựa theo chiều không gian nông sâu khác nhau định nghĩa. Nhóm toàn tri đứng ở chỗ cao hơn, xem như ít nhất có giác quan thứ 10 trở lên, dùng cái này để nhận thức vạn vật, toàn lý kém không nhiều lắm chính là có giác quan thứ 13, nhưng đây là cực hạn. Kỳ thật. Hắn dừng một chút, thì những thứ này đều là thứ yếu, là nhận thức chủ quan của chúng ta. Toàn lý chúng ta, khi tiếp xúc đỉnh cao, đều có thể cảm nhận được giới hạn. Giới hạn, không phải là giới hạn đã biết và chưa biết sao? Lý Trình Di ngạc nhiên. Đúng khi Tạ Vinh gật đầu. Nhưng đó chỉ là một phần trong đó. Về cơ bản, cái đã biết và cái chưa biết, cơ sở căn bản của nó, chính là ở chỗ biết. Biết, đầu tiên phải có ta, có khái niệm bản thân, mới có thể sinh ra biết, cho nên bất kỳ một căn cơ toàn tri nào, đều là bản thân. Điểm này trước không nói. Tiếp tục nói giới hạn. Tạ Vinh sửa sang lại suy nghĩ, tiếp tục nói. Đầu tiên, ngươi phải hiểu được, đây là một cái thế giới vô hạn. Biển đen vô hạn, trong đó ẩn chứa vô cùng thứ nguyên, vô cùng thời không, vô cùng vũ trụ. Nhưng đây đều là quan sát vĩ mô. Ngươi có nghĩ tới, chúng ta một mực hướng ngoại quan sát, hướng đại quan sát, cũng rất ít sẽ hướng nội, hướng chỗ rất nhỏ để thâm nhập quan sát. Thế giới siêu vi sao? Lý Trình Di nhíu mày. Tạ Vinh lắc đầu, để ta từng cùng Akladuni nói chuyện với nhau một đoạn thời gian, lần đó nói chuyện với nhau, cũng làm cho ta chân chính có một tia khả năng thoát khỏi sự khống chế của Hoa Đế Vương đời thứ nhất. Và chủ đề của cuộc trò chuyện đó được gọi là vạn vật vô hạn. Không biết tại sao, khi Lý Trình Di nghe được cái tên này, đột nhiên trong lòng tự nhiên hiện ra xúc động khó có thể hình dung. Có ý gì? Hắn chua xót hỏi. Rất đơn giản. Tạ Vinh tiếp tục nói, sau khi đạt tới toàn lý, bất kỳ miêu tả, quan sát, đề cập, liên quan đến nó, đều sẽ bị cảm giác của nó, ý thức của nó nhận biết được, kẻ có không gian thấp hơn, không có người bảo vệ cùng cấp bậc, đều sẽ bị điều khiển trong nháy mắt, sinh tử ở trong một ý niệm. Hắn thở dài. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả. Cổn Khai. Thực hiện. HP audio truyện. Chương 1452. Vạn vật năm. Sức mạnh này, bản thân nó, được tạo ra dựa trên chiều không gian bao phủ toàn bộ khu vực đã biết của biển đen. Chỉ cần loại bỏ chiều không gian gốc tương ứng của toàn tri, nó có thể ngăn chặn một mối đe dọa như vậy. Ví dụ, theo cách này. Hắn vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một quả táo đỏ tươi. Bây giờ ta sẽ lột bỏ thuộc tính độ dày của nó. Phốc. Trong nháy mắt, quả táo trong tay hắn liền biến thành một bức tranh quả táo trong lòng bàn tay hắn. Nếu không có độ dày, quả táo này sẽ không bị toàn tri điều khiển sinh tử. Đây là thủ đoạn che đậy thường dùng nhất của toàn tri. Lý Trình Di nhíu chặt mày. Nhưng cứ như vậy, nếu như gặp phải thuộc tính, cực kỳ trọng yếu. Đúng vậy, tỉ như sự tồn tại của ngươi. Tạ Vinh thở dài. Thoát ly tồn tại, vật thể vẫn còn sao? Không còn, cho nên, cự thú giáo phái mới chân chính khó giải quyết. Ngươi không thể tách rời thuộc tính duy độ của nó, cho nên sinh tử vạn vật đều ở trong một ý niệm của nó. Duy nhất có thể tránh được, chính là thăng cấp bản thân, bước vào duy độ, là có thể tiến vào khu vực duy độ khác, tránh được thao túng ý thức. Lý Trình Di nhìn bức tranh táo trong lòng bàn tay hắn, trong lòng phát lạnh. Đây là lần thứ hai hắn cảm nhận rõ ràng sự khủng bố của toàn tri như vậy. Lần trước vẫn là Lam Mộng Sư Huynh. Kế tiếp, trở lại vạn vật vô hạn. Tạ Vinh tiếp tục nói. Hắn một tay nắm chặt, một tấm, bức tranh táo trong nháy mắt biến mất, biến thành trong suốt. Bây giờ ta lấy đi màu sắc của nó. Vì vậy, nó mất đi màu sắc. Bàn tay hắn lại rung lên, quả táo chợt co rút lại, biến thành một đường trong suốt. Bây giờ tôi đã lấy đi chiều rộng của nó. Vì vậy, nó chỉ còn lại một vòng. Nhưng nó vẫn là một quả táo, phải không? Lý Trình Di gật đầu, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đường thẳng kia. Kế tiếp, ta sẽ tước đoạt độ dài của nó. Bàn tay Tạ Vinh lại rung lên. Vô thanh vô tức, đoạn thẳng trong lòng bàn tay hắn chợt co lại, trong nháy. Một điểm gần như không thể phát hiện, cực kỳ nhỏ. Các điểm trong suốt. Cuối cùng, ta sẽ tước đoạt thuộc tính tồn tại của nó. Tạ Vinh cuối cùng nói. Điểm trong suốt kia, hoàn toàn biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện. Hiện tại, ngươi còn có thể dùng ý thức lực cảm giác được nó sao? Tạ Vinh hỏi. Không thể. Lý Trình Di lắc đầu. Ta cũng không thể. Tạ Vinh gật đầu, nhưng nếu như bây giờ, ta ở chỗ này, giao cho không gian này khái niệm tồn tại, vì vậy, nơi này sẽ xuất hiện một điểm, lại giao cho điểm này một tầng thuộc tính khác. Hắn mở tay ra, một điểm trong suốt, trống rỗng xuất hiện. Sau đó biến thành đoạn thẳng, sau đó lại rộng ra, biến thành một bức tranh táo trong suốt. Sau đó bức tranh nhanh chóng nhô lên, biến thành lập thể, thành quả táo trong suốt. Quả táo trở lại màu đỏ và xuất hiện trở lại trước mặt cả hai. Đây là cái gì? Trong mắt rất nhiều sinh vật, đây là bịa đặt. Tạ Vinh nói. Nhưng chỉ có chúng ta biết rằng mọi thứ đều có nguồn gốc. Nó luôn ở đó, chỉ có điều chúng ta không thể cảm nhận được nó. Mà đây chính là không biết. Hắn thở dài một tiếng. Cái không biết có thể biến thành cái đã biết, chúng giống như không vắng mặt tại nơi nào, không giới hạn số lượng hột mù, người không biết cái gì ở đây, cũng không biết cái gì sẽ xuất hiện. Lý Trình Di trong lòng sáng tỏ, có loại cảm giác tất cả bị đảo lộn hoàn toàn. Thông qua nghiên cứu của các nhà khoa học, chúng ta phát hiện, bất cứ vật thể nào chúng ta có thể nhận thức, đều chỉ là mấy chục mặt mà chúng ta có thể chạm đến. Chúng ta nhận thức vật thể bằng các giác quan mà chúng ta có thể phát triển, và một khuôn mặt là một trong những thuộc tính nhận thức mà chúng ta có thể nhận thức, như chiều dài, chiều rộng, độ cứng của mùi hương, v.v., đó là giới hạn của chúng ta. Nhưng chúng ta đã lần mò qua, mặt vật thể, kỳ thật, có nhiều hơn, thậm chí vô cùng. Chỉ là mặt còn lại, đều tồn tại ở chỗ không biết, chúng ta không cách nào chạm đến. Biển đen, cây hoàng kim. Cây vàng kim khổng lồ, rễ cây tựa như lưới, nối liền bốn phương tám hướng biển đen. Các khe nứt màu đen đang dần dần bị màu vàng nhuộm màu trên thân lấp đầy. Toàn bộ khu vực đã biết biển đen, vô số tầng thời không lặp đi lặp lại, mỗi một chiều không gian, mỗi một thứ nguyên, đều đồng thời xuất hiện cự thụ khủng bố này. Ông chậm rãi vù vù. Giữa đại thụ, một khuôn mặt lão nhân dài rộng liền có mấy ngàn năm ánh sáng chậm rãi hiện lên. chính là Thiên Thanh Tử. Vạn vật a, ta chính là sáng thế nguyên vật, cha của chúng sinh lấy cơ điểm này làm ước, khi ta trọng triển kim diệp, chính là lúc hết thảy trọng quy hỗn nguyên. Âm thanh chấn động cực lớn, vào thời khắc này, đồng thời, xuất hiện trong khu vực đã biết của biển đen, xuất hiện trong tâm trí của tất cả sinh mệnh. Phía trước cây hoàng kim thật lớn, một lão đạo áo bào trắng, cầm phất trần trong tay, nhẹ nhàng lơ lửng, tóc dài râu dài không ngừng tung bay về phía sau, phản phất như bị khí lưu thật lớn thổi qua lật lại. Thiên Thanh Tử, người thật sự muốn tái diễn vạn vật thời không? Hủy diệt quá khứ hiện tại tương lai, tùy ý nuốt chửng hết thảy không biết. Một người đầu ưng thân người, cầm trong tay một thanh hoàng kim quyền trượng to lớn, hiện lên ở bên trái bên trong hư không. Ba ngày đã qua. Thiên Thanh Tử cúi đầu, cũng không nhìn đối phương. Ngươi thật sự muốn hủy diệt hết thảy cố gắng mà chúng ta nhiều năm qua tích góp từng tí một. Để vạn vật trở lại hỗn độn nguyên thủy, để một đạo cự nhân khác hoàn toàn do các vàng tạo thành lưu động, người khoác trường bào hoa lệ hắc sắc, cầm trong tay quyền trượng màu đen, ngưng giọng chất vấn. Người này là nguyên điểm công tước của Vĩnh Hằng Hoàng Sa. Là thủ lĩnh thế lực lớn thứ 5 trong Liên Thành Hội. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1453. Vạn vật 6. Giao ra miếng ghép hình cuối cùng, tha cho bọn ngươi không chết. Thiên Thanh Tử thản nhiên nói. Nói khoác không biết xấu hổ. Vị thứ 7 xếp hạng thế lực Khôi Lỗi Quan, thủ lĩnh là một con rối khổng lồ cả người trắng bệch, tóc dài màu đen. Chỗ khớp xương trên mặt khắp nơi đều có khe hở hình người rõ ràng, phía sau có vô số khí lưu màu trắng mịn không ngừng xoay tròn, phát ra tiếng ồn. Thần điện cổ thứ 8. Ngày thứ 9, Thiên Số Tháp. Thứ 10 Vân Hải Cung. Còn lại ba vị đều không lộ diện, chỉ là đem bản thân giấu ở trong bóng tối nồng đậm, không nói một lời. Nhưng từ trận thế bọn họ vây quanh Thiên Thanh Tử, có thể nhìn ra thái độ của bọn họ. Không ai muốn bị vô cớ hủy diệt. Cho dù toàn tri có thể có biện pháp tránh đi, nhưng bọn họ cũng có hậu bối. Ngươi đã quyết, nhiều lời vô ích. Tiến vào trạng thái cự linh đi. Quyền trượng trong tay ưng hoàng thần ưng quốc buông ra. Mặc cho nó nát bấy, không tiếng động hóa thành vô số hạt kim sắc, vần quanh hắn bắt đầu không ngừng xoay tròn. Thần ưng bay lượn. Xoẹt. Trong phút chốc toàn thân hắn bắt đầu bành trướng cực nhanh, tựa như ảo ảnh biến lớn, biến mơ hồ. Lập tức thân thể hắn đột nhiên bay lên trên, hóa thành kim quang, lao ra khu vực đã biết biển đen. Không chỉ là hắn, mấy người toàn tri còn lại đều là như thế, đồng thời hóa thành kim quang, lao ra khu vực đã biết. Thân thể của bọn họ đều bắt đầu nhanh chóng trở nên lớn hơn. Thiên Thanh Tử sắc mặt không thay đổi, đồng dạng hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt lao ra khu vực đã biết, tiến vào vùng hắc ám không biết. Toàn bộ khu vực đã biết nhanh chóng thu nhỏ lại bên dưới chúng và hiện ra như một quả cầu tròn. Quả cầu bên trong loang lỗ, có vô số sắc thái lưu quang biến hóa cực nhanh, nhưng trung tâm nhất vẫn là cây hoàng kim cực kỳ bắt mắt kia. Nó giống như mặt trời, chiếu sáng gần như toàn bộ khu vực đã biết của biển đen. Tổng cộng 7 người trong nháy mắt bay vào khu vực không biết, liền bắt đầu tiếp tục sinh trưởng. Khu vực quả cầu đến nằm dưới bọn họ, từ kích thước của một quả dưa hấu, nhanh chóng biến thành kích thước của một quả trứng. Ngay sau đó, xa xa trong bóng tối, từng quả cầu khu vực đã biết khác cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Nhưng 7 người vẫn đang trở nên lớn hơn, cơ thể của họ bắt đầu ngày càng trong suốt, ngày càng hư ảo, như thể không có thực thể. Rất nhanh, những quả cầu đã biết kia liền trở nên không kém đậu tương bao nhiêu. Mà xa hơn nữa, trong khu vực không biết, bắt đầu xuất hiện một ít biến ảo khó lường, tự như hào quang mơ hồ của dải ánh sáng màu sắc rực rỡ. Chúng giống như dải băng, chậm rãi nhúc nhích, trên một dải ánh sáng, liền có đã vô số quả cầu đã biết. Những thứ này đều là phạm trù khu vực đã biết. Trên bản chất, khu vực đã biết cũng không phải là một chỉnh thể, mà là chung quanh phân tán ra, trải rộng tinh cầu khu vực không biết. Có quả cầu đã biết lớn hơn một chút, cũng là bởi vì trong đó thai nghén ra toàn tri, dẫn đến bản thân thôn tính quả cầu đã biết còn lại. Nhưng cho dù quả cầu đã biết có bao nhiêu, lúc này, đối với toàn lý mà nói, đều đã không còn trọng yếu. 7 người vẫn đang lớn dần. Thân thể của bọn họ so với quả cầu đã biết, đã giống như người trưởng thành nhìn hạt vừng. Chung quanh quả cầu đã biết tạo thành vô số vành đai ánh sáng, cũng trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Rất nhanh, dải ánh sáng càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng gia tốc, cho đến khi ngay cả dải ánh sáng cũng trở nên nhỏ như sợi tóc. 7 người mới chậm rãi dừng lại. Mà lúc này, chung quanh bọn họ là một mảnh hỗn độn hắc ám, phủ kín không biết. Cuối cùng hỏi lại một câu. Thiên Thanh Tử, người thật sự quyết định như vậy sao? Ưng Hoàng cắn răng nói. Đến tầng thứ này, toàn lý một khi thua, thật sự sẽ chết. Ở bên trong trạng thái cự linh chém giết, Một khi thua, coi như là hắn, cơ điểm tồn tại tự thân cũng sẽ trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Trạng thái cự linh là sau khi tụ hợp tất cả khái niệm thời không, quá khứ hiện tại hết thảy tự mình nắm giữ duy độ khái niệm về sau, thành tựu siêu khổng lồ khủng bố hình thái. Lúc này bọn họ cũng không phải một người đang chiến đấu, mà là tập hợp tất cả khái niệm mình nắm giữ, duy độ, đem chúng hòa làm một thể. Hình thái như vậy, có thể hoàn toàn hoàn chỉnh thể hiện ra toàn bộ chiến lực. Trong nháy mắt đồng thời tiến hành tấn công xóa bỏ khái niệm số lượng lớn và số lượng lớn đối tượng và mục tiêu số nhiều. Trong hình thức này xác định sức mạnh của chiến thắng, chỉ có tốc độ sản lượng năng lượng vô hạn và tốc độ thay đổi khái niệm. Trong bóng tối, bảy bóng người khổng lồ hư ảo, lẳng lặng trôi nổi trong không biết. Thiên Thanh Tử bị vây ở chính giữa, sắc mặt không thay đổi, không nói một lời. Ông ta một tay dựng thẳng phất trần, nhẹ nhàng quét ra bên ngoài. Xì. Trong phút chốc, chung quanh vốn thuộc về hư không hắc ám vô hạn không biết. Thoáng cái cấp tốc chuyển hóa, biến ảo thành một mảnh rừng trúc xanh ung tươi tốt trong suốt. Màu xanh biếc thoáng cái chiếm cứ tầm nhìn của bảy người. Bọn họ phân tán trong rừng trúc, bao vây Thiên Thanh Tử ở trung tâm. Cảm giác được xung quanh phát sinh biến đổi lớn, sáu người đột nhiên biến sắc. Lại có thể thay đổi cảm giác trạng thái cự linh. Không không đúng, không phải cảm giác của chúng ta bị thay đổi, mà là chung quanh không biết bị chuyển hóa, dựa theo ý chí của ông ta, chỉ chuyển hóa thành hình thái rừng trúc. Trong lòng mấy người rung động mãnh liệt. Phải biết rằng, trạng thái của bọn họ là trạng thái cự linh, bản thân, so với hàng tỷ gốc chết cộng lại, còn lớn hơn vô số lần. Hình thái này của bọn họ, so với thời không đơn nhất khu vực đã biết đều lớn hơn, hơn nữa lớn hơn rất nhiều. Nhưng tất cả vật chất không biết bao quanh bọn họ đều bị chuyển hóa thành hình thái rừng trúc trong nháy mắt. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1454. Vạn vật bảy. Điều này có ý nghĩa gì? Trong lòng sáu người rất rõ ràng. Cái này ý nghĩa, đối phương có thể một ý niệm hủy diệt khu vực đã biết, cũng một ý niệm sáng tạo khu vực đã biết. Ít nhất chính bọn họ là không có cách nào làm được. Trong rừng trúc, gió mát hiu hiu, phiến lá ma sát phát ra tiếng xào xạc rất nhỏ. Sáu người sắc mặt cực kỳ khó coi, đều là toàn lý, nhưng rõ ràng tốc độ Thiên Thanh Tử phát ra năng lượng vô hạn so với bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Đây là kết quả khác nhau của việc đi theo chân người khác. Sáng thế cổ thụ quả thật bất phàm, nhưng nếu bàn thắng bại, còn phải đấu qua một hồi rồi hãy nói. Ưng Hoàng lúc này đã đâm lao phải theo lao, hắn tham dự mai phục vây giết Thiên Hồng Thiên Nhãn. Hiện giờ đã là xu thế không thể lui về phía sau. Nếu như không thể triệt để phá vỡ Thiên Tụ Các, sau đó Thần Ưng Quốc sẽ lâm vào cuộc cảnh tuyệt đối và nguy hiểm cực lớn. Sớm biết như thế, thì trước đây cần gì phải lao tâm. Thiên Thanh Tử thản nhiên nói, hai mắt khép hờ, phất trần trong tay chậm rãi sáng lên bạch quang nhu hòa. Đó là dấu hiệu của sự tập trung ý thức. Toàn bộ ý thức lực tính toán tập trung vào một khái niệm, ai có thể vặn vẹo khái niệm tồn tại của đối phương trước, là có thể triệt để xóa bỏ đối phương. Đây chính là mấu chốt của cuộc chiến sinh tử toàn lý. Vậy thì chiến tiếp. Ưng Hoàng cắn răng, hai cánh màu vàng phía sau chậm rãi đập mạnh, hoàng kim quyền trượng trong tay lần thứ hai ngưng tụ, sáng lên kim mang. Năm người còn lại cũng vậy. Đến một bước này, tất cả mọi người trăm sông đổ về một biển, thay đổi đối phương bất luận khái niệm gì, cũng không bằng trực tiếp công kích khái niệm tồn tại của đối phương. Tồn tại một khi bị xóa bỏ, tất cả dấu vết đều sẽ hoàn toàn biến mất, người bị xóa bỏ sẽ bị vạn vật hoàn toàn quên lãng. Hóa thành vật không biết, hoàn toàn biến mất. Không thể hồi sinh. Đồng thời, bao gồm Ưng Hoàng ở bên trong sáu người, đều biết đến thời khắc mấu chốt nhất của nhân sinh. Trong tay bọn họ đều tự hội tụ toàn bộ tính lực. Các loại quang mang chậm rãi tản ra trên vũ khí trong tay bọn họ. Chú ý, tốc độ vặn vẹo của lão ta vượt xa chúng ta, không thể giao chiến bằng binh khí trong thời gian dài. Nếu không binh khí cũng sẽ bị hủy, một chọi không lại, chúng ta hợp lực làm cho lão ta không kịp tập trung vặn vẹo chúng ta. Đối với toàn bộ đối thủ như vậy, nếu muốn vặn vẹo cơ điểm tồn tại căn bản nhất của đối phương, cần thời gian cùng năng lượng là vô cùng to lớn, cho nên nhiều người vây công, mới cần phân công cắt đứt năng lượng vô hạn đối phương. Nhưng lúc này, trong trạng thái cự linh, tất cả mọi người không có cách nào làm được điểm ấy. Căn cơ kết cấu năng lượng vô hạn vẫn luôn là bí mật căn bản nhất của nhóm toàn tri. Bằng cách nào họ cậy được biển đen, có được nguồn năng lượng vô hạn, đó là bí mật lớn nhất của mọi người. Cho nên lúc này chỉ có thể cứng rắn chặn. Hoa đế vương đời thứ nhất còn không ra tay. Ưng Hoàng ngẩng đầu lên nói. Thiên Thanh Tử nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lên. Trên không trung rừng trúc, lúc này đang chớp chớp, xuất hiện một thân ảnh toàn thân áo choàng trắng. Trên mặt giáp tam giác ngược của thân ảnh, hai mắt hình thoi sáng lên ánh huỳnh quang màu sắc rực rỡ. Lần đầu gặp mặt, ta là Vĩnh Linh. Thân ảnh chậm rãi hạ xuống, đứng trên mặt đất. Thú vị, lấy 12 đạo tử thể khác nhau, tụ hợp mà thành loại hóa thân, liền muốn ngăn cản ta. Thiên Thanh Tử liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương không phải bản thể, mà là dùng 12 hoa thần tướng dung hợp mà thành hóa thân thay thế. Năng lực của bản thân 12 hoa thần tướng và năng lực bản thể Vĩnh Linh hoàn toàn khác nhau, cho nên sức mạnh khí tức dung hợp ra cũng hoàn toàn khác nhau. Có thể bị nhìn ra cũng rất bình thường. Vĩnh Linh cũng không thèm để ý những thứ này, hắn để ý, chỉ là có thể hay không ở đây, triệt để vây chết Thiên Thanh Tử. Có hóa thân hay không không quan trọng, chỉ cần đủ dùng là được. Bột. Trong tay hắn tự nhiên ngưng tụ ra một thanh kiếm hai lưỡi kim sắc khổng lồ, chỉ nghiêng xuống phía dưới. Trên lưỡi kiếm ong ong, bốc lên vô số sương mù màu vàng. Sương mù kia là do 12 loại năng lực hoa ngữ đang xen bệnh thành, chỉ cần tiếp xúc một điểm, sẽ trong nháy mắt bị 12 loại hoa ngữ đồng thời tác dụng. Cho dù là cảnh giới toàn lý, bọn họ cũng phải cực kỳ đề phòng năng lực hoa ngữ toàn lý, mới có thể giải trừ khái niệm cường cố hóa triệt tiêu. Lúc này khái niệm cường cố hóa của 6 đại toàn lý còn lại cũng rối rít thành hình. Hóa thành vũ khí tự thân, nhắm vào Thiên Thanh Tử. Dẹt. Trong phút chốc, 7 đạo lưu quang đồng thời xông về phía trung tâm, đánh về phía 7 chỗ trên thân thể của Thiên Thanh Tử. Trong gara ngầm tại góc chết địa nguyệt lịch sử, Tạ Vinh lẳng lặng đi thông thả về phía trước, trong miệng giải thích những tin tức còn lại. Không biết chính là như thế, có mặt khắp nơi, chúng ta tự như sống trong một đại dương vô hình dính đặc vô hạn. Mọi thứ xung quanh, bởi vì nhận thức của chúng ta, mà bày ra màu sắc khác nhau. Sự hình thành nhận thức bắt nguồn từ cấu trúc sinh lý, cấu trúc tạo ra nhận thức, vì vậy cấu trúc là tất cả mọi thứ. Bởi vì kết cấu của chúng ta tương tự, cho nên nhận thức chung sinh ra hướng đi cũng tương tự, cuối cùng dẫn đến nhận thức đối với vạn vật xung quanh, cũng tương tự. Trong đó, còn có ảnh hưởng hiện tượng tư duy truyền nhiễm, tư duy cố định, định thế, mô hình kế thừa vân vân. Hắn dừng một chút xoay người. Truyện audio góc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1455. Vạn vật 8. Ví dụ, khi ngươi được sinh ra, ngươi không biết rằng một quả táo được gọi là một quả táo. Đó là những người khác nói cho ngươi biết tên của nó. Đó là các giác quan của ngươi nói với ngươi rằng một quả táo có vị chua ngọt. Đó là màu đỏ và tròn. Nhưng nếu là ngươi đem cảm giác của mình chuyển thành phương thức khác, như vậy ngươi có thể nhận thức quả táo, hẳn là một tồn tại ánh sáng. Ánh sáng của nó giống như ngọn lửa, tại chậm rãi ôn hòa thiêu đốt. Đúng không? Lý Trình Di nhìn quả táo lại xuất hiện trong tay đối phương, quả thật như thế, quả kia trong mắt duy độ của hắn, chính là một ánh sáng màu hồng nhạt, ôn hòa thiêu đốt. Cho nên đây chính là hạn chế. Tiên thiên tự thân cùng hậu thiên hạn chế. Tạ Vinh tiếp tục nói. Lúc trước, Akladuni nói cho ta biết, vạn vật, cho dù là một quả táo đơn giản nhất, bản thân nó, kỳ thật cũng là bất hủ vĩnh hằng. Là bởi vì mặt không biết. Lý Trình Di hiểu ngay. Đúng vậy. Mặt đã biết của nó là quả táo, nhưng mặt chưa biết của nó là gì. Không ai biết, nhưng Akladuni nói cho ta biết, vạn vật không có định hình, chúng ta như thế, ngoại vật cũng như thế. Mà toàn tri, chính là phát hiện, thông qua chuyển đổi cảm giác đến thay đổi vạn vật cái gọi là bề mặt hiện tượng, số lượng, cùng với phương thức bên trong. Tạ Vinh mặt lộ vẻ cảm khái. Hắn nâng quả táo trong tay lên. Hoặc lấy nó làm ví dụ, bây giờ nó là một quả táo. Anh giơ tay kia lên, đầu ngón tay chạm vào bề mặt quả táo một chút. Phốc. Quả táo lập tức biến mất, biến thành một quả tinh thể trong suốt có vô số mặt giống như kim cương. Bề mặt tinh thể dày đặc, tất cả đều là mặt nhỏ bị mài qua, lúc này tất cả mặt nhỏ đều phản xạ ra ánh sáng như cầu vồng. Nơi này, đại biểu cho quả táo. Đầu ngón tay Tạ Vinh chỉ vào một trong vô số mặt nhỏ của tinh thể. Mà nơi này, hắn đổi mặt, cũng nhẹ nhàng điểm lên. Phốc. Tinh thể nháy mắt liền biến thành một con cá sống còn là cá chép dài bằng bàn tay. Nó đại diện cho cá. Người nói là. Đột nhiên, Lý Trình Di dường như ý thức được điều gì đó. Đồng tử trong nháy mắt co rút lại. Vạn vật vốn là bao hàm hết thảy, bao hàm vô cùng biểu tượng, chúng ta chỉ là dùng nhận thức của chúng ta, phát hiện mặt khác nhau của bọn chúng. Hắn lúc này trong lòng rung động, cảm giác hoàn toàn không thua gì lúc trước lần đầu tiên mở ra hệ thống ác chi hoa. Đúng vậy. Ta không biết đây có phải chân tướng hay không, nhưng Akladuni nói cho ta biết, đây chính là nhóm toàn tri có thể tùy ý cải tạo bản chất vạn vật. Bởi vì vạn vật, vốn là có vô hạn biến số, chúng ta chỉ là bọn họ thể hiện ra cho chúng ta thấy sự thật sự duy nhất của một mặt trong nhận thức của chúng ta. Không hơn. Tạ Vinh than thở. Lý Trình Di không nói gì. Điều này thật sự quá kinh người. Nếu vạn vật vốn là vô hạn, tất cả mọi thứ vốn là bản chất ngang nhau, như vậy hắn cũng có thể sẽ là một quả táo, tất cả mọi thứ đều có thể biến thành một quả táo. Thế giới này, vạn vật hết thảy, tự như vô số lưu thể tạo thành, chúng nó có thể căn cứ vào nhận thức của sinh mệnh, bày ra một mặt đối phương có thể nhìn thấy. Không. Mô tả như vậy chưa đủ chính xác. Lý Trình Di cảm giác đầu óc muốn từ trong hộp sọ chạy ra. Nhưng vấn đề bây giờ là, đầu óc của hắn, thật sự là đầu óc. Thay vì một ngụy trang thành quả táo. Không. Không đúng, nếu quả táo và bộ não đều là một thứ, vậy có phải quả táo có gì khác? Như vậy, phải chăng chỉ cần có thể đột phá nhận thức tiên thiên, sau đó hội tụ đủ nhiều vật chất, là có thể làm được tất cả những gì mình muốn? Số lượng, thật sự có ý nghĩa sao? Tạ Vinh mỉm cười nói. Nếu vạn vật đều là một loại vật chất bất hủ, như vậy cái gọi là số lượng giữa cá thể và cá thể, có ý nghĩa gì? Lý Trình Di lấy tay gãi gãi tóc, chỉ cảm thấy tất cả vô cùng hoang đường. Những gì chúng ta nhìn thấy, chỉ là những gì chúng ta có thể nhìn thấy, và những gì chúng ta muốn nhìn thấy, tất cả tập hợp lại. Tạ Vinh tiếp tục nói. Cho nên ngươi muốn đột phá toàn tri, tiến vào toàn tượng, đầu tiên phải hiểu được điểm này. Cho tới nay ngoài toàn tri, con đường đi, đều là cố định, chúng nó không biết vì sao lại đạt được sức mạnh toàn tri, chỉ biết đi như vậy, liền có thể thu hoạch hết thảy. Nhưng căn nguyên trong đó là gì? Vì sao đi như vậy là có thể đạt được? Không biết hết thảy, chỉ có người khai thác ban đầu mới hiểu được. Tạ Vinh cười cười. Cự thú Akladuni chính là người khai thác, bọn chúng suy đoán ra nguyên vật tồn tại, nhưng bởi vì tự thân kết cấu có hạn, không cách nào nhận thức được toàn bộ bản chất nguyên vật, cho nên, hắn lựa chọn dung nhập không biết. Cũng chính là cái gọi là đột phá giới hạn. Tại một khắc cuối cùng kia, bọn chúng hiểu được bản chất nguyên vật, nhưng khi đó hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Đúng vậy. Ta hiểu rồi. Lý Trình Di cắn răng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cả người khó chịu khó nói thành lời. Chỉ có nguyên vật mới có thể nhận thức nguyên vật hoàn chỉnh toàn diện, nhưng khi đó chúng đã không có gì khác nhau so với những nguyên vật khác, dù sao ý thức chủ thể cũng là một điểm hiện ra trong vô số mặt của nguyên vật, chỉ cần còn ở vào trạng thái tự mình ý thức, liền không có khả năng nhận thức được toàn bộ nguyên vật. Cho nên, từ đó đến xem, tất cả chúng không phải là hoàn chỉnh như lời ngươi nói. Ngươi lý giải rất khá. Nếu như ta nói chính là toàn bộ nguyên vật, năm đó ta đây cũng sẽ không bại bởi Vĩnh Linh. Tạ Vinh khen ngợi gật đầu. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả Cổn Khai. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1456. Vạn vật chính. Nguyên vật dựa theo suy đoán của ta, hẳn là vật chất tạo thành hết thảy cơ sở nhất. Dựa theo năng lượng vật chất vốn là nguyên lý nhất thể, cho dù biến ảo hình thái gì, nguyên vật cùng vạn vật xuất hiện rất lâu trước kia cũng quy về một, kỳ thật là nhất trí. Hắn nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhưng nhìn như có biến hóa, kỳ thật đạo ngay từ đầu chính là vạn vật chính là đạo, chỉ là ánh sáng chiếu lên, phản xạ ra mặt khác nhau mà thôi. Mà ánh sáng chính là nhận thức của chúng ta. Lý Trình Di gật đầu. Theo nhận thức tăng lên, hắn lúc này, ý thức lực cùng nắm giữ vĩnh hằng sinh cơ duy độ, đang phát sinh kịch biến cực nhanh. Nguyên vật ở nơi đó, nó chưa bao giờ biến mất, cũng chưa bao giờ thay đổi chỉ là chúng ta. Cho nên, chỉ cần có thể vô hạn thay đổi chính chúng ta, là có thể đạt được khả năng vô hạn. Hai mắt hắn càng ngày càng sáng. Trong lòng có thứ gì đó, càng ngày càng rõ ràng. Xem ra ngươi đã hiểu. Trên mặt Tạ Vinh toát ra nụ cười chân thành tha thiết. Đã như vậy, sinh và tử đối với nguyên vật mà nói, lại có ý nghĩa gì khác nhau? Lý Trình Di bỗng nhiên nói, nhìn về phía Hoa Đế Vương đời thứ hai. Nụ cười trên mặt Tạ Vinh dừng lại, "Ê, đúng vậy, chúng ta cũng là nguyên vật, cho dù biến mất, tử vong, cũng là một loại trạng thái nguyên vật lưu động biến hóa, quả thật không hề có ý nghĩa." Hắn tản con cá trong tay ra, đi tới bên cạnh Lý Trình Di. "Ta chỉ là không cam lòng." "Không cam lòng?" "Đúng vậy, hiểu thì hiểu, nhưng chúng ta vẫn bị vây trong thể xác và kết cấu vốn có, không thể tự kiềm chế. Chỉ có giới hạn mới là biện pháp siêu thoát tất cả, trở về bản chất nguyên vật. Đột phá nhận thức, đột phá giới hạn của bản thân. Nhưng siêu thoát kết quả chính là mất đi chính mình, trở về bản chất, như vậy đột phá lại có ý nghĩa gì?" Hắn lúc này trên người đã bắt đầu sáng lên tử quang, theo nhận thức kịch biến, hắn đối với khống chế tự thân, đối với khống chế duy độ, dung hợp, đều đến một trình độ cực kỳ khoa trương. Dựa theo lý luận nguyên vật, vạn vật nhất thể, hết thảy quy nhất, cho nên hư vô chi mẫu có thể hư hóa hết thảy. Vì vậy, con quái vật khổng lồ Akladuni có thể tạo ra mọi thứ. bởi vì tất cả vốn ở đó, nó không thay đổi, chỉ hiện ra những mặt khác nhau. Mấu chốt là, làm thế nào để thay đổi mặt hiện ra nguyên vật, để cho bọn chúng chuyển động, giống như vô hạn mặt xúc sắc, chuyển sang mặt khác mà mình cần. Kích thích mặt vạn vật, đây mới là toàn tri chân chính hạch tâm. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ta không làm được, cũng không biết. Tạ Vinh lên tiếng. Con đường của toàn tri đã được cố định, và ta không biết làm thế nào những người tiên phong ban đầu đã phát hiện ra và làm thế nào để mở ra con đường này vượt quá nhận thức của ta. Ta chỉ có thể dạy ngươi làm thế nào để đi trên con đường này. Lý Trình Di im lặng, lập tức thi lễ thật sâu với Tạ Vinh. Xin tiền bối truyền thụ toàn tượng chi pháp. Tạ Vinh lộ ra nụ cười. Chậm rãi vương ngón trỏ, chỉ vào mi tâm Lý Trình Di. Bên ngoài khu chung cư hạnh phúc. Dưới đèn đường. Không gian cấp tốc vặn vẹo, biến thành màu đen, che kín vết nứt, xuất hiện một mảnh mặt kính hình tròn. Phốc. Một đạo nhân hình kim sắc lặng lẽ từ trong hóa quang bay ra, rơi xuống đất khôi phục nguyên trạng. Chính là Hoa Đế Vương đời thứ nhất lúc trước bị ngăn trở, Vĩnh Linh. Hắn lúc này, áo choàng trên người không còn, áo giáp mặt ngoài tràn đầy cháy đen tàn tạ. Ngực trái có một vết thương thông suốt to bằng nắm tay. Đĩa tròn ác chi hoa sau lưng còn đang chậm rãi chuyển động, nhưng phía trên đã nhiều ra hai đạo vết nứt rất nhỏ. Không có trợ giúp. Thiên Huyền Tử Thiên Tụ Cát. Các ngươi rốt cuộc có chủ ý gì? Vĩnh Linh nhíu chặt mày, không thể hiểu được. Sau khi cùng Thiên Huyền Tử tiến vào tầng giao thủ cự linh, từ bắt đầu đến cuối cùng, đến khi giết chết Thiên Huyền Tử, hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ viện quân nào, viện quân mà đối phương nói ngay từ đầu, căn bản là giả. Nhưng bất kể như thế nào, Thiên Tụ Cát chỉ còn lại Thiên Thanh Tử cuối cùng, hôm nay ông ta cũng bị ta vây khốn, không cách nào thoát thân, nếu người kia xác định ra tay, ông ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay chỉ chờ ta hồi phục toàn thịnh đỉnh phong, liền có thể tái hiện đỉnh điểm. Nghĩ đến đây, Vĩnh Linh hít sâu một hơi. Cũng sắp rồi, sắp rồi. Sau khi khôi phục hết thảy, chính là thời điểm hắn lần nữa dung hợp ánh sáng duy nhất, mượn ác nguyên, đạt được lực vạn vật bên ngoài giới hạn. Đứng thẳng người, hắn từng bước một tiến vào chung cư hạnh phúc. Thương thế trên người đang nhanh chóng khép lại khôi phục, đối với toàn tri mà nói, chỉ cần không chết, hết thảy bị thương nặng đều có thể khôi phục. Mặc dù Vĩnh Linh lúc này bị thương phần lớn là tổn thất về khái niệm, tình huống tương đối nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến bản thể hắn ít nhất hơn phân nửa sức mạnh. Nhưng ít nhất nhìn bề ngoài, hắn không sao. Đi vào khu chung cư, vượt qua khoảng đất trống, vào cầu thang. Rất nhanh, thân ảnh hắn lóe lên, đi thẳng tới trước mặt tường phòng Lý Trình Di. Nơi này chính là cửa vào gara ngầm gốc chết. Đối mặt với mặt tường, hắn ta vươn tay, bấm ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên trên. Ngón tay Hoa Đế Vương đời thứ nhất, trong nháy mắt sắp gõ cửa. Xì. Một vòng màu xám gần sóng, lấy hắn làm trung tâm cấp tốc khuếch tán ra, đem chung quanh gian phòng, bên ngoài khu chung cư, thậm chí toàn bộ thành phố Tọa Dương, Địa Nguyệt Tinh, toàn bộ che phủ ngưng tụ. Hết thảy lâm vào tuyệt đối tĩnh lặng. Ánh mắt Hoa Đế Vương đời thứ nhất chợt lóe, rầm một tiếng. Trạng thái ngưng tụ màu xám trong nháy mắt vỡ nát. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên tường. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1457. Vạn vật 10. Ông. Mặt tường tự động mở ra lối vào góc chết đi tới gara ngầm. Hắn thông dong cất bước vào. Nhưng trong gara trống trơn, không có gì cả. Cho đến khi đi tới trung tâm gara, cúi đầu nhìn dấu chân lưu lại. Hắn không rõ đối phương trốn như thế nào, nhưng sức mạnh như vậy, tuyệt không phải Hoa Đế Vương đời thứ ba hiện tại có thể làm được. Dù sao, có thể thoát đi dưới mắt hắn, không phải đồng cấp thì không thể làm được. Biển đen mặc dù lớn, nhưng đối mặt cảm giác toàn lý, người lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Hoa Đế Vương đời thứ nhất nhẹ giọng tự nói. Xì. Toàn thân hắn chợt vỡ nát, hóa thành vô số cánh hoa màu vàng, tiêu tán không còn. Reng. Tiếng chung nặng nề làm cho Lý Trình Di dần dần tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Hắn cảm giác được thân thể đang chấn động, đang bị tiếng vang cực lớn cộng hưởng, rung động. Mặt đất lạnh lẽo, dán sát sau lưng hắn. Trên mặt có gió lạnh rất nhỏ thổi qua, mang theo mùi máu tanh cùng một loại hương khí khó hiểu nào đó. Bốp. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy cảnh đầu tiên là dùng vô số thủy tinh hình thoi màu tím đen, chắp vá mà thành thiên đỉnh hình tròn. Ngươi tỉnh rồi. Một thanh âm có chút quen tai, từ bên cạnh hắn truyền đến. Lý Trình Di trong lòng rùng mình, hắn còn nhớ rõ chính mình ở cuối cùng, đi theo Hoa Đế Vương đời thứ hai, ở tầng hầm gara trong không gian nghiên cứu hơn ngàn năm. Sau khi sáng tỏ căn bản nguyên vật bất hủ, hắn đã có thể làm được dùng vạn vật làm thức ăn, bổ sung tự thân, cho nên qua bao lâu nữa cũng không cần lo lắng nhu cầu đói khát. Tại triệt để tu hành hoàn thành một khắc cuối cùng, Tạ Vinh bỗng nhiên gián đoạn, đối với hắn nói một phen. Một phen làm cho hắn không cách nào thăm dò ngọn nguồn. Tiếp theo liền đem hắn qua tay truyền tống đi ra ngoài, đi tới nơi này. Nơi này là... Hắn đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng trôi nổi, đứng thẳng trên mặt đất. Ánh mắt nhìn về phía người vừa mới nói chuyện. Là ông. Giáo sư mê mạng. Lý Trình Di có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Rất bất ngờ sao? Mê mạng cả người khoác hắc bào, phía dưới râu rậm rạp nhúc nhích, chống đỡ thân thể. Hai mắt ông ta mang theo hồng quang, toàn thân bao phủ ở một mảnh bóng đen bên trong, thấy không rõ bên trong. Không chỉ là ông ta, chung quanh còn có mấy người mặc áo bào đen giống ông ta, đều là không có hai chân, mà lấy xúc tu thay thế đi lại. Bọn họ đứng sau mê mạng một chút, hiển nhiên địa vị hơi kém một chút. Còn nhớ lúc trước ngươi nợ ta nhân tình không? Mê mạng mỉm cười nói. Đương nhiên. Lý Trình Di gật đầu, nhân tiện quan sát xung quanh. Đây là một nhà thờ khá rộng rãi và lạnh lão. Hai bên từng cánh cửa sổ tròn lớn cao 7-8 mét, lộ ra hào quang, làm cho tầng tầng ghế dài ở giữa nhiễm đủ loại sắc thái. Phía trước nhất là một tế đàn đặc thù do thạch điêu màu xám tạo ra. Trên tế đàn, cung phụng, là một đoàn sương mù xám cuồn cuộn mơ hồ. Sương mù xám kia không ngừng biến hóa hình thái, thủy chung không có bất kỳ hình thái cố định nào. Nơi này là thần điện Ác-ra-du-ni. Thần điện nguyên thủy. Mê mạng bình tĩnh nói. Tạ Vinh vì sao lại để cho ta tới nơi này? Lý Trình Di nhíu mày. Một khắc cuối cùng kia, hắn có thể cảm nhận được, Hòa Đế Vương đời thứ hai trả giá toàn bộ sức mạnh còn sót lại, đem hắn che giấu đưa. Nhưng vấn đề là, tại sao Hòa Đế Vương đời thứ hai lại đưa hắn đến nơi này? Ngươi đã nhớ, vậy là tốt rồi. Mê mạng mỉm cười, hiện tại, thỉnh cầu của ta chính là, mời ngươi gặp giáo hoàng Epha các hạ một lần. Đây là yêu cầu gì? Lý Trình Di nhíu mày, nhưng cho dù là Tạ Vinh hay là mê mạng, đều cho hắn một loại cảm giác giống như đã ước định trước. Điều này làm cho trong lòng hắn dâng lên cảnh giác nhẹ nhẹ. Không cần lo lắng, thật ra người được chọn không phải là ngươi. Nhưng sau khi ngươi xuất hiện, mọi người đều cảm thấy ngươi thích hợp hơn. Một giọng nói trầm thấp, trẻ trung truyền đến từ phía sau Lý Trình Di. Hắn xoay người nhìn lại theo tiếng. Đã thấy một con bồ câu trắng ba đầu, đang chậm rãi dương cánh, bay lượn vào cửa, rơi vào trên nền gạch tro đen lạnh như băng. Bồ câu trắng to bằng quả dưa hấu, ba đôi mắt hồng ngọc, lẳng lặng nhìn Lý Trình Di. Vạn vật là biến động, ta và ngươi cũng chưa bao giờ cố định. Bất hủ mặc dù bất hủ, nhưng cũng không phải nhất thành bất biến. Nhưng ngươi... Chim bồ câu dừng một chút. Ngươi khác biệt. Lý Trình Di lúc này đã nắm giữ toàn bộ con đường toàn tượng, lấy chiều không gian bản thân, cậy động bề mặt hiện tượng vạn vật, Tạ Vinh truyền thụ cho hắn kỹ xảo thực thể. Kế tiếp, thiếu hụt, chính là thao tác đối với năng lượng vô hạn. Ta nợ Tạ Vinh một ân tình. Hiện tại, hắn bảo ta trả lại cho ngươi. Chim bồ câu Epha trầm giọng nói. Hòa Đế Vương đời thứ hai. Là hắn sắp xếp. Lý Trình Di hai mắt buông xuống. Ngay từ đầu, chính là Hòa Đế Vương đời thứ hai triệu hoán hắn đi tới thế giới này, ngẫm lại cũng đúng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là triệu hoán hắn đến, không làm bất luận an bài gì, rõ ràng không phải phong cách Hòa Đế Vương đời thứ hai. Nhân vật như vậy, có thể ở tuyệt địa, tính toán ra một đường sinh cơ, tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế. Hòa Đế Vương đời ba ngươi đã bước vào toàn tượng. Lấy vĩnh hằng sinh cơ duy độ làm cơ sở, cậy động toàn tri, đơn giản là tiêu hao năng lượng hướng sâu trong duy độ thúc đẩy vạn vật. Đã biết phương pháp này, nói vậy Hòa Đế Vương đời thứ hai đã nói rõ cho ngươi biết gốc rễ toàn tri. Đúng y Lý Trình Di nghĩ nghĩ, gật đầu. Vậy là tốt rồi. Epha gật đầu y như vậy, ta có thể yên tâm, đem đồ hắn để lại nơi này giao cho ngươi. Cái gì vậy? Lý Trình Di nhíu chặt mày. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả: Cổng Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1458. Vạn vật 11. Ngươi có biết lúc trước Hoa Đế Vương đời thứ nhất có ánh sáng duy nhất nhưng vì sao thất bại? Lý Trình Di trong nháy mắt phản ứng lại, hai mắt mở to. Ngươi đoán không sai, Hoa Đế Vương đời thứ hai xé rách một khối lớn trong khối ghép hình ánh sáng duy nhất. Mà hiện tại, ta giao cho ngươi bộ phận này. Epha cười nói. Hắn xoay người, bay về phía một hành lang gấp khúc bí mật của thần điện. Đi theo ta. Lý Trình Di theo sát phía sau, vội vàng đuổi theo. Nói cách khác, nguyên nhân Hoa Đế Vương đời thứ nhất ngã xuống cũng là bởi vì ánh sáng duy nhất bị cướp đoạt, tự thân bị vây công. Trong lòng hắn lúc này dường như nhiều thứ liên kết với nhau. Đúng, nhưng cũng không phải. Efa trả lời. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, thành tựu toàn tri kỳ thật không khó. Ba loại toàn tri, bản chất chính là ba loại đối ứng khác nhau thúc đẩy vạn vật, nhưng chỉ có toàn lý mới nhất định phải hiểu được nguyên lý căn bản nhất trong đó. Cho nên, toàn lý mới là thể hoàn toàn của toàn tri chân chính. Mà thu thập ánh sáng duy nhất, trên cơ bản là chặt đứt sinh cơ của tất cả sinh mệnh của ánh sáng còn lại, cho nên khiến cho công chúng căm phẫn. Efa cười nói. Nguyên bản, Hòa Đế Vương đời thứ nhất có thể lấy 9 phần 10 miếng để hình thành ánh sáng duy nhất, cho nên hắn quang minh chính đại hiện thân, cũng chuẩn bị một bước cuối cùng triệt để dung hợp. Đáng tiếc, đã gom đủ ánh sáng duy nhất, bị Tạ Vinh âm thầm xé rách. Vì thế Vĩnh Linh không thể mạnh hơn, bị vây công giết chết, vương thành sụp đổ, nguyên thổ tan vỡ. Thời đại đó cũng kết thúc ở đó. Lý Trình Di đi theo đối phương trong hành lang, nghe bí mật thời kỳ xa xưa này, trong lòng cũng khẽ động. Cho dù ta có được ánh sáng duy nhất, chỉ là ta giống nhau, cũng không làm được gì chứ. Người còn không rõ sao? Efa trong đó quay đầu lại. Tượng số lý, kỳ thật cũng chỉ là phương pháp khác nhau cậy động bản thân nguyên vật. Toàn tri, kỳ thật từ đầu tới cuối đều chỉ là một cảnh giới, chân chính quyết định ngươi mạnh yếu, vẫn là động lực tự thân cùng cấp độ ý thức, y hắn ý ám chỉ nói. Ngươi có thể nhìn thấy hết thảy càng nhiều, ngươi liền càng mạnh. Trong lòng Lý Trình Di chấn động. Những lời này, phản phất mang theo nguyên lý đặc thù nào đó, để cho hắn vừa mới ổn định lại duy độ, lại một lần nữa bắt đầu quay cuồng khởi động. Cho dù ánh sáng duy nhất, hoa duy nhất, thiên không duy nhất, mặt ngoài của chúng hội tụ, ngoại trừ cái gọi là sức mạnh thần bí bên ngoài kia, còn có nhận thức chân chính quý giá, cao hơn cấm kỵ học thức. Efa tiếp tục nói. Rất nhanh, hắn liền bay đến bên trong một mảnh cung điện rộng lớn màu xám. Từng tượng đá vô diện to lớn, cầm trong tay quyền trượng, đứng ở chung quanh cung điện, vây thành một vòng bất luận nào tiến vào, như hổ rình mồi. Trên mặt đất có sợi tơ màu bạc phức tạp hoa lệ, vẽ thành một pháp trận hình tròn cực lớn. Trên đỉnh đầu là vô số sương xám trôi nổi, trong đó có tiếng gào thét quái dị không ngừng truyền ra. Giống như một đám mây trong phòng. Đây là chủ của ta sáng tạo ra vũ trụ đa nguyên mini. Efa ngẩng đầu, nhìn về phía đám mây xám phía trên. Ông ta có không gian thời gian thuộc về mình, thế giới song song, vô số chiều không gian của chính mình. Mà ánh sáng duy nhất, ẩn giấu trong đó. Lý Trình Di ngẩng đầu, cũng nhìn đám mây xám kia, cảm giác của hắn chạm vào, chỉ cảm giác bên trong là huyệt động thâm thúy vô hạn, sâu không thấy đáy. Lúc trước chủ của ta cùng Tạ Vinh trao đổi, truyền thụ cho hắn khái niệm bản chất, mà ở chỗ này, trước khi đem ánh sáng duy nhất giao cho ngươi, ta cũng muốn nói cho ngươi biết một chút. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Làm tốt toàn bộ chuẩn bị cuối cùng của ngươi, tự thân của ngươi càng mạnh, năng lượng vô hạn cũng càng mạnh, có thể nhìn thấy mặt nguyên vật cũng càng nhiều, liền càng tiếp cận bản chất nguyên vật. Lý Trình Di hiểu rõ gật đầu. Bây giờ hắn đã hiểu rồi. Trong hệ thống khái niệm nguyên vật của giáo phái cự thú, toàn tượng chính là cậy động mặt bề mặt hiện tượng của nguyên vật. Toàn bộ là cậy động thể tích nguyên vật lớn hơn, để cho bề mặt của bọn chúng đồng thời hiện ra. Toàn lý, cái gọi là quy tắc tăng giảm khái niệm, kỳ thật chính là biến ảo khoảng cách nguyên vật cùng biển đen, che lấp nguyên vật, hoặc là bày ra càng nhiều. Tầng này hơi có thể thao tác tiếp xúc với nguyên vật, nhưng cũng không hơn. Bởi vì quy tắc, vốn là quy tắc trong nhận thức của chúng ta, khái niệm cũng là như thế. Cốt lõi của tất cả những thứ này đều là nguyên vật. Như vậy, ta chờ ngươi 2 giây. Efa thả người nhảy lên, cực nhanh hóa thành một người khoác trường bào lông vũ màu trắng. Khác với những giáo đồ khác chính là, đỉnh đầu của hắn rõ ràng mọc ra một vòng trắng bạc giống như vương miện. Lý Trình Di hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Lòng bàn tay nhiều ra một hạt châu màu vàng như hổ phách. Trong phút chốc, ý thức của hắn tiến vào hạt châu, tiến vào địa nguyệt tinh hắn niêm phong. Bề mặt địa nguyệt tinh cầu. Vạn vật cố định, động lại, vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc bị niêm phong. Mây xám u ám bao phủ bầu trời, trên mặt đất một mảnh hoa nhỏ màu xanh đậm, tựa như đồ án trong giấy vẽ, màu xanh cực kỳ không chân thật, lẳng lặng sinh trưởng trên mặt đất. Mỗi bông hoa nhỏ cũng chỉ to bằng móng tay, nhưng số lượng của chúng rất nhiều. Liếc mắt nhìn lại, gần như không nhìn thấy một bên. Đây là biến thể hoa lưu ly ngập nước mà tập đoàn Minh Viễn tập trung trồng. Cũng là hoa thần vị thứ 12 còn sót lại của Lý Trình Di. Biển hoa lưu ly ngập nước như vậy, địa nguyệt còn có 3 chỗ, tất cả đều là biến chủng khác nhau, đều là vì cung cấp cho Lý Trình Di các loại hoa khí khác nhau. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả Cổn Khai. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1459. Vạn vật 12. Hoa thần vị cuối cùng. Hít sâu một hơi, Lý Trình Di bước về phía trước, thân ảnh trong nháy mắt lóe ra, trong phút chốc mấy trăm thân ảnh đồng thời xuất hiện, đưa tay chạm vào cánh hoa, hấp thu khí hoa. Đồng thời ác niệm châu dự trữ lúc trước cũng lấy ra, bổ sung ác niệm. Thần vị hoa của lưu ly ngập nước, bắt đầu không ngừng lấp lánh ánh sáng xanh trong ác chi hoa. Số lần tiến hóa bắt đầu không ngừng tăng lên. Sự tiến hóa thứ cấp đã hoàn thành. Hoa ngữ. Ký ức vĩnh hằng 2, có thể tiêu hao ý thức lực, đem sự vật trước mắt hồi phục thành trạng thái ban đầu, tiêu hao khôi phục là 1/4 bản nguyên thủy. Rất nhanh, thân ảnh Lý Trình Di biến mất, lại xuất hiện trong một biển hoa khác. Trong thời không ngưng động, 3 lần tiến hóa hoàn thành. Hoa ngữ. Ký ức vĩnh hằng oi 3, tiêu hao khôi phục là 1/8 bản nguyên thủy, có thể đồng thời khôi phục nhiều mục tiêu. Ngay sau đó là lần thứ 4, cũng là lần cuối cùng. Hoa thần vị tiến vào đỉnh cực thể, nở rộ lam quang chói mắt. Ngoại trừ hoa ngữ lúc trước, hoa ngữ thứ 2 chỉ thuộc về thể cực đỉnh, đồng thời cũng xuất hiện theo. Hoa ngữ 1. Trạng thái cực đoan ký ức vĩnh cửu, không cần đánh dấu ấn dấu, tiêu hao vì ban đầu 1/16, có thể đồng thời khôi phục tất cả mục tiêu chung quanh trong phạm vi nhất định, phạm vi lớn nhỏ do tiêu hao ý thức lực nhiều ít quyết định. Hoa ngữ 2. Tâm ta vĩnh hằng, vĩnh viễn tăng cường 50% cường độ ý thức lực tự thân. Sau khi hoàn thành thể cực đỉnh hoa ngữ cuối cùng, đặc biệt là hoa ngữ thứ 2 vừa ra, cả người Lý Trình Di trong nháy mắt rung lên. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng hoa ngữ gia tăng thể đỉnh cực, lại là trực tiếp nhằm vào tăng cường ý thức lực. Tăng 50%. Điều này đối với bất kỳ cường giả nào mà nói, đặc biệt cường giả lấy ý thức lực làm hệ thống trung tâm mà nói, đều là tăng cường vô cùng khủng bố. Toàn tri cường đại, ở chỗ năng lượng vô hạn, ở chỗ thao túng tượng số lý, nhưng những căn bản này, kỳ thật đều phải xem ý thức lực. Có thể nói ý thức lực mới là căn bản ảnh hưởng hết thảy. Tiến hóa đến cực hạn ý thức lực cộng thêm phương pháp toàn tri cậy động hai cái kết hợp mới có thể ảnh hưởng vạn vật. Mà nơi này, hoa ngữ đỉnh cực đã tăng cường thêm một nửa ý thức lực cho Lý Trình Di vốn đã cực kỳ khủng bố Lý Trình Di. Chả trách hoa đế vương đời thứ nhất mạnh đến gần như vô địch. Với năng lực khủng bố quỷ dị của hoa ngữ, những hệ thống khác căn bản không thể là đối thủ của hắn. Lý Trình Di bỗng chốc hiểu ra. Đứng tại chỗ, hắn cẩn thận cảm thụ được biến hóa tự thân. Hắn ở trong góc chết tiếp nhận chỉ điểm dạy dỗ của Tạ Vinh, đối với thủ pháp thao túng toàn tượng, đã cực kỳ thuần thục. Đơn giản chính là một cái ý thức lực độ tinh chuẩn điều khiển mà thôi, nhưng lúc này năng lực hoa ngữ khủng bố lại cho hắn một kinh hỉ. Toàn tri năng lượng vô hạn, bản chất chỉ là tùy ý chiếm đoạt đem hình thức năng lượng khác nhau, nhưng năng lượng thủy chung không thay đổi, chỉ là biến hình thức đổi tồn tại. Cho nên toàn tri chỉ cần biết được phương pháp cậy động của tất cả năng lượng là có thể dễ dàng lợi dụng hết thảy. Nguyên văn lời Tạ Vinh vẫn còn vang vọng bên tai hắn. Năng lượng vô hạn pháp, ta nắm giữ, tổng cộng bao hàm 9 trong 72 phương thức chủng loại khác nhau, mỗi một vị toàn tri đều có phương pháp thu thập năng lượng vô hạn pháp khác nhau, nắm giữ càng nhiều, năng lượng vô hạn càng không dễ dàng bị chặn. Ý thức càng mạnh, nguồn cung cấp năng lượng tức thời càng lớn. Trong nháy mắt này, Lý Trình Di tăng cường một nửa ý thức lực, lần thứ hai bắt đầu nhanh chóng tính toán lượng lớn phương pháp cậy động Tạ Vinh truyền thụ. Bản chất của ý thức lực là trường ý chí chung mà cơ thể cùng nhau hình thành. Mà thân thể hắn bây giờ là duy độ, một sinh cơ duy độ còn đang không ngừng gia tăng cường độ bản thân. Ý thức lực do tất cả các chiều sinh cơ cùng cấu thành, trong khi chiều không gian được tăng cường, độ kiên cố của bản thân cũng tăng lên biến thái. Vĩnh hằng sinh cơ càng mạnh, ý thức lực của Lý Trình Di cũng càng mạnh. Mà tổng sản lượng hoa ngữ gia trì vừa vặn bù đắp nhược điểm cuối cùng của hắn. Đến lúc này, 12 hoa thần vị toàn bộ bước vào thể đỉnh cực. Hơn 20 loại hoa ngữ năng lực, toàn bộ là lúc này Lý Trình Di cường cố khái niệm. Chúng vốn là một nửa bản chất toàn tri thuộc về Vĩnh Linh đời đầu. Chỉ là bị ác nguyên một lần nữa diễn hóa ra phù hợp với năng lực hoa ngữ của Lý Trình Di mà thôi. Lúc này, bộ phận này thuộc về toàn Lý Đỉnh Phong, cơ hồ là nửa giới hạn cấp độ đỉnh cấp sức mạnh. Sau khi hoàn thành thể cực đỉnh tất cả chủ hoa, toàn bộ ác chi hoa bắt đầu liên tục không ngừng phóng thích màu sắc sáng ngời. Điểm sáng ngũ sắc rực rỡ cùng với vô số cánh hoa hiện lên, không ngừng bay múa xung quanh Lý Trình Di. Giờ này khắc này, hắn rõ ràng cảm ứng được, trong cơ thể mình có một cỗ sức mạnh đặc thù đơn độc tồn tại, hoàn toàn không thuộc về mình, tự như một luồng khí ấm áp to lớn trôi nổi ở trong cơ thể mình, cũng chính là sinh cơ bên trong duy độ. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1460. Kết cục 1. Bản chất của toàn tri, kỳ thật đều là ý thức lực. Chỉ là vượt xa người thường, ý thức lực có thể bao trùm tất cả cực hạn khu vực đã biết. Ý chí của chúng đã tăng lên đến cực hạn tồn tại của vạn vật. Hơn nữa lấy tầng tầng các loại sức mạnh bảo vệ bao vây lấy. Mà ở chỗ này, sức mạnh tồn tại bên trong Lý Trình Di. rõ ràng chính là một nửa ý thức lực tinh khiết thuộc về Hoa Đế Vương đời thứ nhất lúc trước. Sức mạnh hùng vĩ bao gồm một nửa hoa duy nhất. Lý Trình Di vươn tay. Ác chi hoa trên mu bàn tay, lúc này đang phóng ra vầng sáng màu sắc rực rỡ không gì sánh kịp. Mà sức mạnh hoa duy nhất trong cơ thể hắn, lúc này phản phất chạm công tắc gì đó, cũng bắt đầu chấn động, từng vòng phóng ra tín hiệu nào đó bên ngoài. Quả nhiên, Hoa Đế Vương đời thứ nhất ở chỗ này động tay động chân. Sắc mặt Lý Trình Di không thay đổi. Nếu đã biết nhiều chân tướng như vậy, hắn làm sao có thể không chuẩn bị sẵn sàng? Tâm niệm vừa động. Lúc này ký ức vĩnh cửu cực đoan trong nháy mắt sử dụng. Sức mạnh trong cơ thể lập tức lam quang lóe lên mặt ngoài, trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tinh khiết ban đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, tín hiệu vừa rồi xuất hiện trong nháy mắt, có thể bị Vĩnh Linh biết được. Phải nhanh chóng thôi. Thân hình Lý Trình Di lóe lên, biến mất trên địa nguyệt tinh. Lại xuất hiện, hắn đã trở lại bên trong cự thú thần điện. Efa vẫn đứng dưới đám mây xám, trong tay đã xuất hiện một quang đoàn kim sắc chói mắt. Quang đoàn kia do vô số điểm sáng màu vàng bay múa tạo thành, nếu là nhìn kỹ, mỗi một hạt chính là một viên hành tinh khổng lồ. Điểm sáng màu vàng kim không thể đếm được này, đang không ngừng từ trung tâm hiện lên sinh ra, lại ở bên cạnh tự nhiên chôn vùi tiêu tán. Vòng đi vòng lại, hoa lệ vô cùng. Đây là mảnh vỡ duy nhất của ánh sáng. Trên lý thuyết, thứ này có thể trong vòng một giây sinh ra số lượng hành tinh mới tùy ý, phải có chiều không gian bản thân đủ kiên cố mới có thể thu nạp, cho nên, khi dung hợp, cần phải cẩn thận. Efa mỉm cười nói. Lý Trình Di nhìn đối phương, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đều đã sớm chuẩn bị tốt cho hắn. Mảnh ánh sáng duy nhất này, quả thực vô cùng phù hợp với trạng thái lúc này của hắn. Phỏng chừng ngoại trừ bản thân cự thú, tất cả đều không thể có ý thức lực dày như hắn. Thật khó để nói rằng nó không được chuẩn bị ngay từ đầu. Không cần để ý, đối với người ta rất chờ mong. Efa mỉm cười, nâng mảnh sáng duy nhất trong tay lên. Lý Trình Di hít sâu một hơi, tiến lên một bước. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên, tiếp được luồng sáng màu vàng không ngừng khuếch tán. Vạn tượng bắt đầu, vạn số quy chân. Vạn lý phù vân, vạn vật như một. Efa lui về phía sau, từng bước mỉm cười lui vào bóng tối, biến mất không thấy tăm hơi. Chúc may mắn. Cùng lúc đó, tất cả cảnh tượng xung quanh Lý Trình Di cũng bắt đầu cấp tốc biến ảo, biến mất, hóa thành một mảnh hắc ám. Hắn bị cưỡng chế di chuyển ra ngoài, trở lại khu vực hắc ám không biết. Ánh sáng duy nhất trong tay, cũng tựa như chất lỏng, nhanh chóng dung nhập vào trong tay hắn, biến mất không thấy. Xoẹt. Khu vực không rõ tại biển đen. Một tiếng bước chân thanh thúy, từ phía sau Lý Trình Di chậm rãi truyền đến. Hắn xoay người, trong lòng lẫm liệt, có chút khẩn trương, có chút câu nệ, càng có chút nôn nóng. Nhưng duy chỉ không có sợ hãi. Hết thảy đến lúc này, đã là nước chảy thành sông, thuận lý thành chương. Hoa Đế Vương đời thứ nhất cùng hắn, nhất định gặp mặt vào lúc này. Đây là tất nhiên, cũng là đoạn kết của vận mệnh. Xoay người, trong mắt Lý Trình Di tất cả hắc ám biển đen, đang nhanh chóng chuyển hóa thành một cảnh tượng hoàn toàn mới. Vật chất không biết xung quanh, dưới bước chân của một thân ảnh màu vàng tới gần, đang phi tốc từ màu đen, chuyển hóa thành một đồng ruộng trong suốt hoa lệ trống trải. Xì. Trong nháy mắt, chung quanh đã từ khu vực không biết biển đen, chuyển hóa thành một mảnh trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chiếu rọi, màu vàng rơi xuống đồng ruộng trống trải. Trên cánh đồng, hai người đứng trong một biển hoa thuần kim sắc. Vô số hoa cúc vạn tuế tầng tầng lặp đi lặp lại, ở trên mặt đất mọc lên. Gió nhẹ phất phơ, hoa cỏ lay động, cuốn lên vô số cánh hoa, như cát vàng xẹt qua bên người hai người. Ta tới lấy lại, thứ vốn thuộc về ta. Người tới nhẹ giọng nói. Thân hình hắn dần dần rõ ràng. Đó rõ ràng là một nam tử cao lớn tóc dài màu vàng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Trên cằm hắn để râu ngắn, tóc vàng rối bời xõa xuống, có chút cuồng loạn buông xuống bên hông. Hai mắt lóe ra ánh huỳnh quang rực rỡ như ngân hà, đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lý Trình Di. Trên người hắn mặc một bộ áo giáp khôi ngô hoa lệ màu vàng rồng phủ một lượng lớn hoa văn hoa cỏ. Phía sau áo giáp có cự đao bén nhọn hình bát tự tự như gãy cánh đeo trên lưng. Chính giữa ngực là vòng tròn ác chi hoa giống hệt trên mu bàn tay Lý Trình Di. 12 loại hoa thần vị sắc thái bất đồng, lúc này đang chậm rãi sáng bóng lên. Đồ của ngươi. Lý Trình Di mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, nhưng trong nháy mắt liền hiểu rõ thân phận của đối phương. Nơi này chỉ có ta và ngươi, cũng không có nhìn thấy loại sự vật thứ ba. Xì. Trên người hắn cũng chậm rãi hiện ra một bộ áo giáp màu trắng làm nền, màu tím vàng khảm nạm hoa cao quý. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả Cổn Khai. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1461. Kết cục 2. Bốp. Áo choàng màu tím đen rộng thùng thình từ phía sau rơi xuống, cúi áo choàng tự nhiên hiện lên đường viền vàng tối. Một đôi sừng rồng gai nhọn từ trên mũ bảo hiểm dựng thẳng lên trời, hiện lên màu vàng. Trên hai vai tự như lợi kiếm, có hoa văn hình tròn màu tím thuộc về ác chi hoa, chậm rãi hiện lên, sáng lên ánh kim quang. Cùng lúc đó, một thanh kích màu trắng dữ tợn hoa lệ, mọc đầy dây leo cùng gai xương, trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh Lý Trình Di, cắm vào mặt đất, đứng yên bất động. Người muốn phản kháng? Vĩnh Linh hơi nhíu mày. Lấy toàn tượng? Hay là dùng một nửa sức mạnh của ta, phản kháng ta? Hắn giơ tay lên, tay phải chậm rãi hiện ra một thanh cự kiếm hai lưỡi vàng rồng. Có một số việc không chân chính thử xem, làm sao biết mình có thể làm được hay không? Lý Trình Di sắc mặt không thay đổi, đưa tay cầm lấy kích ba mũi. Hai mắt hắn trong phút chốc sáng lên màu tím huỳnh quang, phía sau một vòng ác chi hoa cực đại trống rỗng hiện lên. Trên đĩa tròn màu tím đen, 12 đạo hoa văn khác nhau đều sáng lên hào quang khác nhau. Cơ hồ cùng lúc, phía sau Vĩnh Linh đối diện cũng sáng lên một vòng tròn ác chi hoa. Nhưng sự khác biệt là, người kia là vàng. Trên đĩa tròn màu vàng rồng, 12 loại hoa có hoàn toàn khác nhau, đồng thời sáng lên ánh sáng tương ứng. Giống như đồng cảm. Hoa ngữ. Ánh mắt hai người đồng thời ngưng tụ, trong lòng mặc niệm. Rừng trúc. Phiến lá xanh biếc bay nghiêng, như mưa như tơ. Thiên Thanh Tử cầm phất trần trong tay, thân như con quay, như tia chớp liên tục lóe ra giữa bảy người. Đến trạng thái cự linh, ngược lại tất cả mọi người quay về cận chiến nguyên thủy nhất. Các loại vũ khí lóng lánh quang vụ, phân biệt đại biểu cho vô số năng lực sửa chữa khái niệm mà toàn bộ đám người nắm giữ. Chỉ cần chạm vào, sẽ trong nháy mắt bị sửa chữa khái niệm bản thân, biến thành thể đối ứng khái niệm cường cố mà toàn lý nắm giữ. Chỉ có khái niệm mới có thể đối kháng khái niệm, ý thức lực khác nhau vặn vẹo với khái niệm tồn tại, dẫn đến kết quả, chính là toàn bộ đám người chém giết, một lần nữa biến thành cuộc đấu lực ý thức lực. Kênh Thiên Thanh Tử phất trần vung lên chặn cự kiếm của Hoa Đế Vương đời thứ nhất, thân hình bước về phía trước một bước, vừa vặn tránh được hai lưỡi dao phía sau cắt tới. Phía sau ông ta tám cái cánh tay nhận bỗng nhiên mở ra, ngăn trở các đao thương kiếm còn lại từ các phía tấn công. Tất cả binh khí đè lên người ông ta, tạo thành một cái lồng giam đơn giản. Binh khí trên quang vụ nhanh chóng hỗn hợp, ý đồ mạnh mẽ đem ông ta giam cầm áp chế, bao vây thành một quả cầu lớn. Nhưng vô ích. Hư ảnh cây hoàng kim phía sau Thiên Thanh Tử chợt lóe lên. Cự thù phát ra sóng khí kim quang, ầm ầm nổ tung tất cả xung quanh. Bùm. Bảy người đồng thời bị mạnh mẽ đánh tan, phân tán lui ra. Không đúng. Sức mạnh ý thức lực của hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Ánh mắt dưới lớp giáp của Vĩnh Linh thay đổi. Quả thật không đúng, sức mạnh Thiên Thanh Tử ta sớm đã có số liệu cố định, không có khả năng đạt tới một bước này. Coi như là sáng thế cổ thụ, vừa mới bộc phát bên trong, ít nhất là gấp 10 lần sức mạnh trước kia của hắn. Ưng Hoàng cũng sắc mặt ngưng trọng, phát hiện không thích hợp. Không chỉ là hắn, còn lại 5 người ngũ đại toàn lý, toàn bộ đều sắc mặt ngưng trọng lên, phát hiện không thích hợp. Sương mù trên người mọi người vẫn còn, nhưng dưới vụ nổ vừa rồi, sương mù đã tiêu hao không ít. Thiên Thanh Tử thản nhiên nói, để các ngươi cho rằng chúng ta sẽ không dự liệu được, mảnh ghép cuối cùng bị che giấu sao? Phất trần trong tay hắn lóng lánh kim quang chói mắt, chiếu rọi chung quanh rừng trúc một mảnh vàng óng ánh. Không đúng. Vĩnh Linh đột nhiên lên tiếng. Sức mạnh của ngươi hẳn là mới đột nhiên bạo tăng lên. Hắn cẩn thận nhớ lại chi tiết biến hóa vừa rồi. Hắn thoáng cái cấp tốc di chuyển. Thân hình thoáng hiện ra sau lưng Thiên Thanh Tử, cự kiếm vung chém, đánh ra một đạo kim tuyến nghiêng. Hoa ngữ. Định mệnh chi nhận. Khái niệm cường cố về phương diện nhân quả trong nháy mắt chém ra, gia trì trên kim kiếm của hắn, đồng thời tất cả ý thức lực cũng rót hết vào trên một kiếm này, khiến khái niệm cường cố này có thể chống lại bất cứ vặn vẹo nào, đạt được mục đích cuối cùng. Bùm. Quang vụ màu vàng trên kim kiếm ầm ầm tăng vọt, tựa như một vầng thái dương thần kiếm rực rỡ, mang theo hào quang màu sắc rực rỡ hư ảo, mang theo khái niệm không thể đếm được gia cố ý thức lực, thẳng tắp chém tới Thiên Thanh Tử. Không thể vặn vẹo. Không thể thay đổi. Không thể ngăn cản. Kim sắc cự kiếm mang theo quang vụ khái niệm duy nhất, hùng hăng chém xuống. Ken. Nhưng, vào khoảnh khắc cuối cùng sắp chém đầu Thiên Thanh Tử. Một bàn tay trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước thân kiếm. Nắm chặt tay, nắm lấy lưỡi kiếm. Rừng trúc trong nháy mắt bất động. Sáu người xung quanh cũng nhân cơ hội thuấn di, xuất hiện ở sáu phương vị chung quanh Thiên Thanh Tử, đồng thời ra tay. Nhưng công kích của tất cả mọi người, trong nháy mắt này, bị kim sắc cự kiếm cùng bàn tay đụng ra dao động cực lớn, khuếch tán nổ tung. Ông. Một đoàn sóng hình cầu màu vàng, lấy Thiên Thanh Tử và Vĩnh Linh làm trung tâm, trong nháy mắt bộc phát. Mặt đất bị phá hủy, rừng trúc sụp đổ, bầu trời vỡ nát, hết thảy một lần nữa hóa thành hư không đen kịt vô ngần của biển đen. Nhưng trong nháy mắt, lục quang chợt lóe, chung quanh hết thảy lại lần nữa khôi phục cảnh tượng rừng trúc xanh biếc. Thiên Thanh Tử đứng ở trung tâm, một tay cầm kiếm, lòng bàn tay không tổn hao chút nào. Ông ta chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào đối phương. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1462. Kết cục 3. Vô dụng. Răng rắc. Lưỡi kiếm màu vàng trong lòng bàn hắn đột nhiên nứt ra từng vết nứt. Chênh lệch giữa ta và ngươi như trăng sáng ở tinh hà. Không thể nào. Trên mặt Vĩnh Linh lộ ra thần sắc khó tin. Không chỉ có hắn, sáu người còn lại trong lòng cũng vô cùng chấn động. Bởi vì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt sức mạnh Thiên Thanh Tử lại lần nữa kéo lên, so với vừa rồi, ít nhất lại gia tăng gấp mấy lần. Đến một bước này, tất cả mọi người là toàn lý so đấu đơn giản chính là đấu lực ý thức lực. Nhưng Thiên Thanh Tử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa càng khoa trương chính là, hiện tại, dao động ý thức lực trên người Thiên Thanh Tử lại còn đang tăng. Bùm. Trong phút chốc, kim sắc cự kiếm trong nháy mắt tan vỡ, nổ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra. Các loại khái niệm và tăng cường gia cố tưởng như không thể phá vỡ, dưới sức mạnh của Thiên Thanh Tử, hoàn toàn nát bấy. Vào giờ khắc này, kim kiếm thậm chí ngay khái niệm công kích đều hoàn toàn mất đi. Trực tiếp hóa thành vô số điểm sáng màu vàng vô hại bay lả tả phiêu tán. Người căn bản không phải Thiên Thanh Tử. Đột nhiên công tước từ bên trái lui về phía sau một bước, tự hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt kịch biến. Tính vật ý thức lực của Liên Thành Hội Thiên Thanh Tử ở chỗ ta còn có một phần, là ký hiệu thân phận của hội trưởng. Nhưng ngươi vừa rồi, thuộc tính ý thức lực căn bản không đúng. Công tước sắc mặt cực kỳ khó coi, tự hồ nghĩ tới chuyện gì không thể hình dung. Rẹt. Một vòng gió nhẹ, lấy Thiên Thanh Tử làm trung tâm, tự nhiên khuếch tán ra chung quanh. Ông ta đứng tại chỗ, lông mày trắng rũ xuống. Mặc cho tầm mắt kinh nghi bất định của người chung quanh rơi vào trên người mình. Ai nói ta không phải Thiên Thanh Tử? Y Thiên Thanh Tử buông tay ra, tùy ý để bảy người lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Hắn tiện tay buông phất trần, mặc cho vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng. Hoặc là nói, các ngươi vì sao lại cảm thấy Thiên Thanh Tử không phải ta? Lời này vừa nói ra, nhất thời trong lòng bảy người bao gồm Vĩnh Linh đều chấn động. Ngươi chẳng lẽ? Ánh mắt Vĩnh Linh lập lòe, hoàn toàn không thể che giấu sự chấn động trong lòng. Thiên Thanh Tử không mở miệng nữa, chỉ là khuôn mặt ngẩng đầu, khuôn mặt trong nháy mắt lóe lên, chuyển hóa thành khuôn mặt Thiên Hồng Đạo Nhân. Lại lóe lên, hóa thành Thiên Nhãn Đạo Nhân. Sau đó là Thiên Huyền Tử vốn nên chết dưới tay Vĩnh Linh, cuối cùng mới là Thiên Thanh Tử. Thật đáng tiếc, để cho ngươi chờ thất vọng rồi. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thoải mái. Trong Thiên Tụ Các, kỳ thật Thải Thiên Tứ Lão chúng ta, cho tới bây giờ chính là bốn người một thể. Ta là Thiên Thanh Tử, cũng là Thiên Hồng, Thiên Nhãn, Thiên Huyền. Ta từng cùng Thiên Huyền Tử đồng hành mấy ngàn năm, hắn không thể nào là ngươi. Để thủ lĩnh cổ thần điện bỗng nhiên tản đi ngụy trang trên người, hiện ra ngoại hình nữ tử da xanh có bốn con mắt. Theo lịch biển đen 2 vạn năm trước lịch, hắn quả thật không phải ta. Nhưng hiện tại, chúng ta tu hành bốn người một thể, mỗi người biến mất, tổng lượng ý thức lực và cường độ của những người còn lại tăng lên gấp 10 lần. Thiên Thanh Tử mở rộng vòng tay. Hiện tại, trong nháy mắt Thiên Huyền chết, sức mạnh của ta đã gấp ngàn lần. Ông. Trong phút chốc, phía sau ông ta hiện ra cây hoàng kim sáng thế, hổ đen thật lớn, mặt đầy ánh mắt cự Phật cùng với một nhãn cầu quý lam vô cùng khổng lồ. Bốn loại hư ảnh, phân biệt đại biểu cho tứ đại bản thể của Thải Thiên Tứ Lão. Chúng vặn vẹo lẫn nhau, dung hợp, lấy sáng thế cây hoàng kim làm chủ thể căn cơ, hắc động hóa thành vô số lá cây trên cây, cự Phật trở thành phù điêu cổ thụ chính diện, nhãn cầu treo tán cây, hóa thành vô số quả. Tứ lão bản thể hoàn toàn dung hợp, hóa thành một cự vật hình thái vô cùng quỷ dị, mang theo vẻ thần thánh cổ xưa, khí tức khủng bố không cách nào nói rõ. Ta mơ thấy vạn vật ban đầu. Cánh tay Thiên Thanh Tử mở ra, bỗng nhiên sáng lên kim quang chói mắt. Trong phút chốc kim quang bay ra dải lụa màu vàng không đếm được, trên dải lụa có vô số cảnh vật hoạt động nhanh chóng biến hóa. Trên đó, hoa điểu trùng ngư, địa hải sơn xuyên, tinh nguyệt mặt trời, thậm chí tinh hệ hà hệ, cái gì cần có đều có. Tất cả hết thảy đều đang nhanh chóng biến hóa, phản phất bên trong thời gian ngàn năm, vạn năm, trăm vạn năm, ức vạn năm làm đơn vị, nhanh chóng diễn hóa. Dải lụa màu vàng trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh bảy người, cảm giác tê liệt mãnh liệt làm cho bọn họ căn bản không thể làm ra đối kháng hữu dụng. Loại tê liệt này cũng không phải là thân thể, mà là tư duy ý thức hoàn toàn tê liệt. Dưới sự áp chế của ý thức lực khổng lồ, ý chí của bọn họ bị nghiền nát. từ đó dẫn đến trạng thái biến hóa của thân thể bọn họ bị khống chế cứng nhắc. Mà biến hóa thái ở trên người sự vật bình thường còn có một đại danh từ khác. Đó chính là thời gian. Trong nháy mắt này, thời gian cá nhân của thân thể bọn họ đều bị ý thức lực chênh lệch mạnh mẽ đình trệ trong chớp mắt. Đây là một thất bại trong khái niệm chống lại sự thay đổi. Ta tỉnh, vạn vật chung kết. Thiên Thanh Tử buông hai tay xuống. Tất cả dải lụa bay ra từ kim quang, vào giờ khắc này đồng thời trở nên nửa trong suốt. Mà ngay cả bảy đại toàn lý, bị chúng buộc chặt vây quanh, cũng vào giờ này khắc này, thân thể bắt đầu lâm vào nửa trong suốt, tựa hồ muốn theo tơ lụa cùng một chỗ, triệt để tiêu tán, phân giải. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1463. Kết cục 4. Tiêu tán đi, thế gian này chỉ cần có một người duy nhất. Thiên Thanh Tử ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú bảy người, nhìn chăm chú bọn họ nhanh chóng hóa thành trong suốt, sắp hoàn toàn biến mất, mất đi ý chí bản thân. Vạn vật đều như mộng như ảo, như bóng như sương. Trong lúc giật mình, sâu trong rừng trúc, hướng bên phải Thiên Thanh Tử, một đạo hình người cao lớn bao phủ trong sương đen, chậm rãi từ trong nơi u ám đi ra. Giọng nữ thanh thúy yêu giả, nương theo gió nhẹ thổi vào trong tai Thiên Thanh Tử. Hắn hơi liếc mắt, chăm chú nhìn về hướng đó. Chờ đã lâu. Bóng nữ tử khi đi đến chỗ cách mấy người mấy chục mét thì dừng lại. Thân thể của ả vẫn không có bất kỳ hiển lộ nào, vẫn là một mảnh bóng tối đen kịt. Sống cũng là trống không, chết cũng là trống không. Nữ tử tiện tay chỉ một ngón. Bảy người lập tức bị khống chế, thân thể trong suốt, cực nhanh khôi phục ngưng thực. Dải lụa màu vàng không tiếng động đứt gãy, vỡ nát, biến mất không thấy. Đi. Trong nháy mắt đầu tiên thoát thân, Vĩnh Linh liền truyền âm. Là hư vô chi mẫu. Ưng Hoàng không cách nào hiểu được, hư vô chi mẫu cho dù lý do gì, cũng không nên cứu trợ bọn họ mới đúng. Hư vô chi mẫu không có ý chí tự thân, ả vừa rồi muốn đem vạn vận hiện trước mắt hóa thành hư vô, thành tựu hư không duy nhất. Hiện tại Thiên Thanh Tử là uy hiếp lớn nhất đối với ả, chúng ta nếu là không chạy, sau đó hẳn phải chết. Sáu người còn lại rùng mình, trong nháy mắt hiểu được, lúc này tất cả mọi người hóa thành kim quang, nhanh chóng thoát khỏi khu vực này. Cự thú cùng hư vô đều là đi theo phương hướng giới hạn cực đoan, ý chí cá thể của chúng đã sớm hóa thành không biết, phân tán thành vô số nguyên vật. Cho nên bọn chúng mới mạnh, cho nên bọn chúng mới không có ý chí cá thể. Hiện giờ hư vô chi mẫu chỉ là một đạo phân thân, bị hấp dẫn đến theo quy luật cố định của vật xâm nhiễm không biết. Chỉ cần là đã biết, đều sẽ là địch nhân của ả. Nói cách khác, chỉ cần là tồn tại có ý thức, đều sẽ bị hóa thành hư vô. Bởi vì chính ý thức được thiết lập dựa trên cái đã biết. Vô tri tuyệt đối, sẽ mất đi tất cả bản thân. Không biết chữ, không biết ngôn ngữ, không biết ăn uống, không biết tẩu thoát, không biết thở. Ngay cả tim đập, máu chảy cũng không biết tuần hoàn hoạt động. Sinh mệnh tuyệt đối vô tri, chính là phân giải, hóa thành vật chất hoàn toàn vật chất tiện đà hóa thành hư vô. Cho nên, bên trong hư không tuyệt đối duy nhất là không cho phép tồn tại ý chí cá nhân. Bởi vì nếu như ngay cả nhận thức về bản thân cũng không tồn tại, cũng tự nhiên sẽ không có khái niệm cơ bản như ta, ngươi, hắn, mọi người. Không có phân biệt ngươi ta, hết thảy cũng sẽ chỉ là một mảnh hỗn độn. Thiên Thanh Tử không để ý đến những người khác chạy trốn, mà là ánh mắt nhìn chăm chú vào hư vô chi mẫu. Mất đi giới hạn của bản thân, hết thảy còn có ý nghĩa gì? Hư vô chi mẫu không trả lời, ả sớm đã không có chính mình. Không có nhận thức về bản thân, nhận thức về sinh tồn, sẽ không có sinh mệnh. Sự hình thành ban đầu của sinh mệnh, vốn là căn cứ vào nhận thức muốn sống sót, biết cách sống sót mà bắt đầu. Có loại trụ cột nhận thức này, mới có tiến hóa bản năng, tiện đà khôn sống móng chết. Cơ sở nhận thức nhất, chính là kích thích. Kích thích là nhận thức căn bản nhất, bởi vì kích thích, sinh mệnh nhận thức được cái gì có lợi cho mình, cái nào có hại cho mình, từ đó phát sinh thiên vị. Đây chính là nhận thức của sinh mệnh, cũng là bắt đầu của ý thức. Thiên Thanh Tử thở dài một tiếng, biết trận chiến này không thể tránh khỏi. Hư vô chi mẫu sớm đã mất đi chính mình, hóa thành tồn tại vật tập hợp ca không biết cùng loại nào đó. Thả thẻo bản năng thôn phệ hết thảy cá thể tồn tại đã biết mạnh nhất, cho nên lúc này mạnh nhất là ông ta, liền bị theo dõi. Đáng tiếc, nếu hóa thành vạn vật có thể vượt qua nhận thức cực hạn của nguyên vật hoàn chỉnh, sinh mệnh ngay từ đầu đã không cần thiết xuất hiện. Ông ta hơi xoay người, đối mặt với hư vô chi mẫu. Ngay khi ông ta xoay người trong phút chốc, phía sau ông ta tám cái chân nhện ầm ầm bắn ra, trong nháy mắt đâm thủng bảy toàn lý đang bay khỏi nơi đây. Xèo xèo xèo. Dao động xuyên thủng dày đặc khuếch tán ra, bao gồm cả Vĩnh Linh ở bên trong, tất cả trong phút chốc thân thể cứng ngắc, cứng rắn bị định ở giữa không trung, thân thể bị xuyên thủng. Bảy người đều sụp đổ, hóa thành bọc vàng, tiêu tán không còn. Thân thể bọn họ tụ tập ở chỗ này hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng trong giảm sóc mà hư vô mẫu vừa mới tranh thủ, bọn họ đã sớm phân tán ra tử thể của bản thân để chạy trốn. Thiên Thanh Tử tự nhiên cũng hiểu được điểm ấy, lúc này muốn tiếp tục triệt để dạo sát bảy người. Nhưng đáng tiếc, âm u sương mù của hư vô chi mẫu đã đến trước người ông ta, gần trong gang tấc. Một khu vực khác không rõ. Trong biển hoa cúc vàng vô tận, hai bộ áo giáp hoa thần y hoa lệ uy nghiêm giống như hai tia chớp, cực nhanh đang xen va chạm. Nơi hai người đi qua, biển hoa phía dưới vỡ nát phân tán, hóa thành vô số cánh hoa bay tán loạn. Nhưng chẳng mấy chốc, những bông hoa cúc vàng thọ mới cũng tiếp tục phát triển. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1464. Kết cục năm. Ken. Trong lúc ầm ầm, Vĩnh Linh hai tay cầm kiếm chém ngang, nặng nề chém vào lá chắn tháp màu vàng thật lớn mà Lý Trình Di giơ tay lên. Hoa ngữ pháo đài hình thành kim sắc trọng thuẫn trong nháy mắt vỡ nát, cự kiếm không hề trì trệ nặng nề chém vào bên hông Lý Trình Di. Rầm một cái, eo Lý Trình Di xuất hiện một vệt trắng thật lớn. Ánh mắt Vĩnh Linh co rụt lại, về loại khái niệm cường cố này, ngay cả ta cũng không thể công phá. Khi khái niệm đối với khái niệm, lần đầu tiên nhìn vào độ kiên cố. Ví dụ như khái niệm cắt tất cả, chống lại khái niệm ngăn cản tất cả, quyết định thắng bại, chính là song phương ai kiên cố hơn. Mà độ kiên cố, vốn là do ý thức lực quyết định. Cường độ ý thức lực toàn lý đỉnh cao của Vĩnh Linh, vốn nên hơn xa Lý Trình Di. Nhưng, hắn nhìn vết trắng nhanh chóng tiêu tán khôi phục ở eo Lý Trình Di, trong lòng nháy mắt hiện lên vô số suy đoán. Ken, hai người lại đang xen nhau. Kim kiếm chặt đứt nhược điểm chỉ ba mũi Lý Trình Di ngưng tụ ra, hùng hăng chém vào giữa lồng ngực. Không thể ngăn cản, nhưng thiệt hại gây ra cũng cực kỳ nhỏ. Cũng chỉ làm thêm đạo bạch ngân xuất hiện ở trên hoa thần y của Lý Trình Di. Đây là khái niệm cơ bản thuộc về Ác La Duni. Ê, đột nhiên, trong lòng Vĩnh Linh phản ứng lại, đôi mắt lạnh lùng nói. Hoa ngữ, thiên mệnh. Lý Trình Di không chút để ý tới, thân hình ngừng lui về phía sau, chỉ ba mũi trong tay lần thứ hai khôi phục, mà lên một tầng màu vàng. Binh khí ở trong tay hắn vung ra một vần trăng tròn, bóp một cái dừng ở bên người, biến hình thành lưỡi kiếm màu vàng dài nhỏ. Lưỡi kiếm tuyệt đối phải trúng. Bột. Trong phút chốc một đạo kim quang rực rỡ bắn ra, tựa như tia laser, nhảy mắt chém về phía Vĩnh Linh. Cùng lúc đó, Vĩnh Linh cũng tay cầm cự kiếm, thân kiếm sáng lên tầng tầng hư ảnh lưỡi kiếm. Hoa ngữ, lưỡi kiếm định mệnh. Cự kiếm cũng hóa thành kim quang, cũng mang theo khái niệm lưỡi kiếm nhất định phải trúng, phóng về phía đối phương. Hoa thần y trên người hai người tăng cường đều là 1000 lần, Vĩnh Linh là toàn phương vị tăng cường 1000 lần. Mà Lý Trình Di, tố chất còn lại không bằng, nhưng cường độ thân thể, cường độ ý thức, vốn là bắt nguồn từ vĩnh hằng sinh cơ của cự thú, cường độ ý thức mạnh đến biến thái, thậm chí còn gia tốc điên cuồng tăng lên. Mà ở trên cơ sở này, bạo tăng 1000 lần, nó mang đến cường độ đã xa xa vượt qua khả năng chạm tới cực hạn của sinh linh, đạt tới bên ngoài cực hạn coi như là toàn tri cũng không cách nào tưởng tượng. Sức mạnh, cường độ, hết thảy đều đang điên cuồng tăng mạnh, thậm chí theo hoa thần y tăng cường, biên độ tăng cường những trị số này còn muốn vượt xa tưởng tượng của Vĩnh Linh. Cho dù là cự thú trước kia, cũng không thể khoa trương như Lý Trình Di. Dù sao cự thú cũng không có tăng cường của một nửa hoa thần y duy nhất. Nhưng ngoài chuyện đó ra, cảnh giới ý thức lực của Lý Trình Di kém xa đối phương, trên phương diện sửa đổi vặn vẹo quy tắc khái niệm, rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Ầm ầm. Hai kim quang lưỡi kiếm tất trung, cơ hồ là đồng thời đánh trúng thân thể đối phương. Cả người Vĩnh Linh trầm xuống, cảm nhận được cự lực khủng bố tầng tầng liên tục rót vào thân thể, tầng ngoài hoa thần y xuất hiện rạn nứt rất nhỏ. Ánh mắt hắn hung ác, rút ra khỏi tốc độ, nhất định là không thể nhúc nhích. Trong lòng phát động toàn bộ thủ đoạn. Ngoài trừ tồn tại, các loại khái niệm sức mạnh, kiên cố hắn không thể điều chỉnh ra, phương diện còn lại, ưu thế của hắn là nghiền ép. Ngay từ đầu chỉ là thăm dò đối phương một chút. Mà hiện tại, hắn đã thăm dò được lai lịch của Lý Trình Di. Bùm. Lưỡi kiếm tất trúng chính diện chém trúng mặt hắn, chém trúng mắt trái hắn. Mũ giáp long giác kiên cố cùng tinh thể hộ nhãn, ngăn trở một kiếm này, vĩnh hằng sinh cơ cường hóa hoa thần y khủng bố tới cực điểm, khiến một kiếm này chỉ lưu lại vết trắng đơn giản như trước. Nhưng đúng lúc này, cả người Lý Trình Di tê dại, tốc độ bùng nổ vừa rồi đột ngột biến mất. Hắn hoàn toàn mất đi khái niệm tốc độ, không thể di chuyển, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Thậm chí ngay cả di động như thế nào, lấy ý thức lực cùng các loại hệ thống năng lực thuấn di phi hành như thế nào, cũng toàn bộ mất đi hiệu lực. đó là khái niệm di chuyển có hiệu lực. Vĩnh Linh cầm kiếm, chậm rãi thả lỏng thân thể. Kết thúc rồi. Hắn thở dài nói. Hệ thống của cự thú nằm trong sự tồn tại vĩnh cửu, trong sự kiên cố vĩnh cửu, sức mạnh vĩnh cửu, những khái niệm mạnh mẽ này ta thực sự không thể chống lại. Mục đích của ta, cho tới bây giờ cũng không phải là giết chết ngươi, xóa bỏ sự tồn tại của ngươi. Hắn chậm rãi đến gần, cự kiếm kim sắc trong tay tự nhiên tiêu tán. Lấy lại tất cả những gì thuộc về ta. Hắn đi tới trước người Lý Trình Di. Giơ tay lên, đầu ngón tay thẳng tắp đâm vào mi tâm Lý Trình Di. Vĩnh hằng sinh cơ quả thật vô cùng cường đại, đặc biệt là vĩnh hằng sinh cơ cảnh giới toàn tri, nhưng nó cũng có nhược điểm trí mạng lớn nhất. Trong mắt Vĩnh Linh lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi. Đầu ngón tay hắn vươn ra, chợt sáng lên một chút kim quang rực rỡ. Khái niệm sửa đổi. Gia tốc trạng thái thời gian. Hắn thấp giọng nói. Tăng tốc thời gian mục tiêu trước mắt 1.000.000 lần. Nếu như là tồn tại bình thường, hắn có thể gia tốc 100.000.000 lần, thậm chí càng nhiều đều không sao cả, chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng là được. Nhưng đối với đối địch toàn tri, 1.000.000 lần đã là tăng cường tương đối khoa trương. Răng rắc. Trong phút chốc, hoa thần y dưới thân thể Lý Trình Di hiện lên từng vết rạn. Tốc độ cường hóa vĩnh hằng sinh cơ đột nhiên tăng vọt vô số lần. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả. Cổn Khai. Thực hiện. HP audio truyện. Chương 1465. Kết cục 6. Coi như là ý thức lực của hắn dưới sự trợ giúp của Tạ Vinh, bước vào toàn tri, chiếm được cơ hội khuếch trương duy độ, lúc này cũng bắt đầu chống đỡ không được. Lúc này ý thức lực của Lý Trình Di đã sớm bao trùm không gian xung quanh bán kính mấy năm ánh sáng. Đây cũng là cực hạn của hắn. Toàn bộ ý thức cũng không phải là triệt để thời thời khắc khắc bao trùm tất cả khu vực đã biết biển đen, mà là tự như tơ nhện cùng điểm tuyến, lác đác liên kết, phân bố tất cả khu vực, ý thức lực phân hóa đến mức cực kỳ nhỏ. Bọn họ là mượn mạng lưới tất cả các loại khái niệm nguyên bản tồn tại trên biển đen, tự như chiếm cứ ở trên mạng nhện, lắng nghe hết thảy động thái. Mà lúc này Lý Trình Di là vì chiến đấu mà hội tụ lại, ý thức co rút lại, cho nên ngưng tụ ý chí cao độ, chính là đem những điểm tuyến này toàn bộ tụ lại. Lúc này, sau khi bị Vĩnh Linh cưỡng ép gia tốc tự thân, độ kiên cố cùng sức mạnh thân thể của hắn đều bắt đầu tăng trưởng khủng bố. Đã sớm hóa thành thân thể duy độ vực, tất cả tồn tại thuộc tính, sự vật bên trong duy độ đều bắt đầu trở nên càng ngày càng không thể phá vỡ. Nhưng vĩnh hằng sinh cơ mang đến vô hạn nội áp cũng bắt đầu điên cuồng đè ép thân thể Lý Trình Di duy độ. Răng rắc. Cơ hồ là cùng lúc, không gian bên cạnh Vĩnh Linh cũng đồng thời bắt đầu hiện lên vết nứt màu đen giống như trên người Lý Trình Di. Đó cũng là nội áp. Người đang đánh cược với ta, xem ai không chống đỡ được trước sau. Hắn ta trầm giọng nhìn về phía Lý Trình Di. Vĩnh hằng sinh cơ duy độ, liên kết chính là bản chất tồn tại của vạn vật. Mà một khi tồn tại duy độ sụp đổ, chúng sinh trong nhận thức biển đen sẽ hoàn toàn hủy diệt, chỉ có duy độ trở lên, có thể dựa vào phương thức khác tránh né, còn lại hết thảy đều mất đi khái niệm tồn tại. Biển đen như vậy, kỳ thật đã không cần thiết phải thống trị. Mà cường hóa bành trướng như vậy, đối với Lý Trình Di mà nói, chính là xem hắn. Là ý thức lực của hắn trước bởi vì chống đỡ vĩnh hằng sinh cơ càng ngày càng cường đại, mà hoàn toàn không khống chế được nổ tung. Vẫn là chiều không gian tồn tại của vạn vật bên ngoài, bởi vì khái niệm tồn tại càng ngày càng kiên cố, mà hoàn toàn khóa chặt tất cả lưu động quy tắc khái niệm. Phải biết rằng, vạn vật là cân bằng, năng lượng là có hạn, vĩnh hằng sinh cơ tương đương thôn phệ hấp thu sức mạnh từ nơi khác, toàn bộ bổ sung vào trong tồn tại khái niệm. Biến nó thành sức mạnh và nội áp. Nơi này nhiều, nơi kia liền ít. Vạn vật sẽ mất cân bằng. Trong lòng Vĩnh Linh trong nháy mắt tính toán ra tình huống có thể phát sinh trong tương lai. Tồn tại kéo lên đến cực hạn, sau đó kết cấu cơ sở tồn tại vạn vật trở nên vững chắc không thể lay động, hết thảy tồn tại sự vật sẽ không và cũng không có khả năng tiếp tục tùy ý bị ảnh hưởng bởi các khái niệm khác. Nói cách khác, sức mạnh của duy độ và các toàn tri còn lại đều sẽ rút ra áp chế trên diện rộng, không thể phát huy. Chỉ có toàn tri lấy tồn tại làm trung tâm mới có thể có được sức mạnh không gì sánh kịp. Thời đại như vậy chính là thời đại vạn pháp tận thế. Bất quá, trình độ như vậy, người căn bản không thể chống đỡ được. Khi nội áp lớn đến mức không gian của Lý Trình Di không thể chống đỡ, hết thảy sẽ nổ tung, hết thảy bị vĩnh hằng sinh cơ biến ảo, sẽ trở lại nguyên điểm. Vậy, hoa ngữ, thiên vận. Đột nhiên một loại dao động vô hình kỳ diệu từ trên người Lý Trình Di khuếch tán ra. Loại hoa ngữ nhân quả vận mệnh, trong nháy mắt có hiệu lực ở gia tốc gấp 1.000.000 lần. Không đợi Vĩnh Linh từ trong thất thần thôi diễn trở về, tất cả đã kết thúc. Hoa ngữ của Lý Trình Di không sử dụng với bên ngoài, dù sao cho dù sử dụng, cấp bậc Vĩnh Linh cũng không có hiệu quả. Mà là chỉ sử dụng cho bản thân mình. Hoa ngữ. Trở lại điểm xuất phát. Vĩnh Linh kịp thời phát động tự thân hoa ngữ, muốn ngăn cản. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Sức mạnh của hắn gia tốc 1.000.000 lần, dẫn đến lúc này không cách nào di động Lý Trình Di, khi sử dụng hoa ngữ của ý thức lực so với hắn nhanh hơn 1.000.000 lần. Năng lực của thiên vận chưa bao giờ là đơn giản xoay chuyển nhân quả, mà là mạnh mẽ đem rất nhiều xác suất cực nhỏ nhìn như không có khả năng, bẻ cong thành tuyến chính. Bất kỳ sinh vật nào, ở trong ý thức lóe ra ý niệm trong đầu, đều sẽ hữu ý vô ý xuất hiện một ít dị tạp niệm chính mình cũng không cách nào tưởng tượng. Mà thiên vận có thể từ trong những tạp niệm này, đem bộ phận có lợi cho chủ thể ký sinh, mạnh mẽ hóa thành tuyến chính. Trong 1.000.000 lần tốc độ, thiên vận trong nháy mắt có hiệu lực. Một cổ sức mạnh vặn vẹo vô hình, mạnh mẽ đem mảnh ánh sáng duy nhất trong cơ thể Lý Trình Di vặn vẹo cuốn quanh, dung nhập vào trong ý thức duy nhất của Lý Trình Di. Mảnh vỡ này vốn cần ít nhất trên 100 năm mới có thể dung nhập tự thân, nhưng ở chỗ này, hết thảy đều bị cưỡng ép gia tốc. Thiên vận áp súc, làm cho ánh sáng duy nhất trong nháy mắt hóa thành một mảnh điểm sáng, nhanh chóng dung nhập vào duy độ sinh cơ của thân thể Lý Trình Di. À! Vĩnh Linh trong nháy mắt cảm giác được không đúng, nhưng hết thảy đã quá muộn. Năm đó hắn giải quyết Hoa Đế Vương đời thứ hai, lại che giấu bản thân, tốn rất nhiều thời gian tinh lực, thu thập ánh sáng duy nhất, chính là lúc mui đồ vượt qua giới hạn cuối cùng, thu được càng nhiều sức mạnh khái niệm cơ sở, lấy được càng nhiều nắm chắc. Tàn phiến ánh sáng duy nhất sau khi bị dung hợp, hắn mất đi khả năng bổ sung ánh sáng duy nhất. Trừ phi giết chết Lý Trình Di. Nhưng Lý Trình Di liên quan đến thuộc tính tồn tại của cự thú Ác La Duni. Ý chí dung hợp trong tầng tầng khái niệm tồn tại, căn bản không thể giết chết. Truyện audio góc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1466. Kết cục 7. Khái niệm tồn tại của cự thú là khái niệm kiên cố vĩnh viễn cao hơn hắn, đó là sức mạnh tồn tại sau khi vượt qua giới hạn. Hắn muốn lấy cảnh giới dưới giới hạn, ý đồ dao động hủy diệt cảnh giới trên giới hạn, đó vốn là chuyện không thể nào. Huống hồ, ý thức lực của Lý Trình Di kém xa hắn, nhưng dưới tác dụng của vĩnh hằng sinh cơ, độ kiên cố của ý thức gần như đã đến cấp độ không thể phá hủy. Hắn, bất lực. Sự phẫn nộ trong lòng Vĩnh Linh trong nháy mắt tuôn ra. Hai tay hắn cầm kiếm, nhanh như chớp lấy ra một tấm lưới ánh sáng màu vàng, bao phủ Lý Trình Di. Xèo xèo xèo. Mỗi một giây đều là vô số kiếm quang, chém chém bên ngoài hoa thần y Lý Trình Di. Vết trắng dày đặc chi chít hiện lên rồi biến mất lại hiện lên, vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn. Ta muốn ngươi chết. Vĩnh Linh mưu đồ mấy vạn năm, cái này còn chưa tính ở một số khu vực ngưng động thời gian, cùng khu vực thời gian gia tốc vượt qua thời gian. Nếu là toàn bộ thêm vào, sợ là thêm mấy trăm vạn năm. Thời gian khổng lồ như vậy, tinh lực tiêu hao khổng lồ, làm cho hắn căn bản không thể tiếp nhận. Ở bước cuối cùng sắp thành công, mảnh vỡ ánh sáng duy nhất bị dung nhập bên trong vĩnh hằng sinh cơ duy độ không cách nào phá hủy. Sau một trận phát tiết lung tung, hết thảy an tĩnh lại, xung quanh lại nhanh chóng khôi phục trạng thái biển hoa. Vĩnh Linh thở hổn hển, nhìn chằm chằm Lý Trình Di đang đứng bất động đối diện. Ngươi đã lựa chọn thôn phệ mảnh ánh sáng duy nhất của ta, vậy vĩnh viễn đứng ở chỗ này là được rồi. Ánh mắt của hắn phản phất vào giờ khắc này, có thể xuyên thấu qua tầng tầng phòng hộ của khái niệm vĩnh hằng sinh cơ đối diện, nhìn thấy ý thức lực bên trong nhất của Lý Trình Di. Ta sẽ chờ ngươi. Hoa duy nhất, ánh sáng duy nhất, đều bởi vì Lý Trình Di trước mắt này mà không cách nào bổ sung đầy đủ. Điều này dẫn đến sức mạnh của Vĩnh Linh luôn bị thiếu hụt. Hắn thủy chung không cách nào trở lại thời kỳ đỉnh cao nhất của chính mình năm đó. Hoa Đế Vương đời thứ hai tính kế, cự thú giáo phái tính kế, còn có bản thân hắn mưu đồ thất bại, cuối cùng tụ hợp cùng một chỗ, dẫn đến hậu quả xấu lúc này. Trong biển hoa, lúc này trong mắt Vĩnh Linh hiện lên vô số màu sắc chói mắt. Đột nhiên hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Lý Trình Di. Thời không tăng tốc. Một tầng trong suốt vặn vẹo, từ trong lòng bàn tay tản ra, bao phủ Lý Trình Di trong đó. Trạng thái vô hạn. Ầm ầm. Một tầng tiếng nổ khủng bố, lấy hai người làm trung tâm, đột nhiên nổ tung. Dao động vô hình tựa như sóng gợn, từng vòng điên cuồng khuếch tán xung quanh. Ngay sau đó, vô số năng lượng bắt đầu bao phủ lấy Lý Trình Di. Trạng thái gia tốc thời gian vô hạn, dẫn đến kết quả, chính là thời không chỗ khu vực này của Lý Trình Di, trong nháy mắt tiêu hao hết tất cả sự vật trong đó, hình thành các loại khái niệm lỗ đen, vật chất năng lượng. Vì thế bản năng thời không xung quanh bị dẫn dắt, cố gắng cân bằng bù đắp lỗ đen này. Vô số vật chất năng lượng, cho dù đã biết không biết, đều điên cuồng tràn vào không gian bên cạnh Lý Trình Di. Biểu hiện bên ngoài của bọn họ, chính là vô số dao động hình dạng trong suốt. Bổ sung bù đắp như vậy, Vĩnh Linh không cách nào ngăn cản, bởi vì hắn nếu là ngăn cản, nhất định phải gánh hai cổ cực áp trong ngoài chính mình tạo ra. Lúc này hắn đã dốc hết toàn lực, đang gia tốc thời gian của Lý Trình Di. Vĩnh Hằng Sinh Cơ theo thời gian trôi qua, nội áp nhanh chóng tăng lên, cuối cùng dẫn đến nội áp lớn hơn cường độ, sau đó hoàn toàn nổ tung. Mà Vĩnh Linh chính là nhằm vào điểm này. Thần sắc hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Trình Di. Trong lòng bàn tay không ngừng duy trì khái niệm quy tắc gia tốc thời không. Thời gian gia tốc, từ vừa rồi 1 vạn lần. Trong nháy mắt liền tăng lên tới 10 vạn lần. Và sau đó hàng triệu lần. Hàng chục triệu. Hàng trăm triệu. Hơn nữa tốc độ này còn chưa ngừng, còn đang điên cuồng tăng lên. Răng rắc. Chiếc đĩa ác chi hoa trước ngực Vĩnh Linh đột nhiên nứt ra một khe hở. Ha ha. Ta cho rằng toàn lý không có cực hạn. Hiện tại xem ra coi như là ta, cũng có cực hạn thuộc về hiện thực. Không phải toàn lý không thể tiếp tục gia tốc, mà là thời không đến cực hạn không thể thừa nhận. Một nửa ác chi hoa bị cắn trả rất nhỏ. Gia tốc thời không giống như đồng thời tăng thêm khái niệm cậy động ý thức lực cũng phải gánh chịu lực phản lực ngang hàng. Tình huống bây giờ là hắn có thể tiếp tục, nhưng sắp không chịu nổi. Buông tay xuống, Vĩnh Linh nhìn chằm chằm vào Lý Trình Di đang hoàn toàn bất động. Thân hình đối phương lúc này hoàn toàn biến thành một đoàn bóng đen hình người, không nhìn thấy bất kỳ màu sắc đường nét nào. Tốc độ dòng chảy thời gian quá nhanh, khiến cho Lý Trình Di lúc này mỗi thời mỗi khắc đều bị vây trong một trạng thái biến ảo cực nhanh. Một cái chớp mắt vũ trụ sinh diệt, đối với Lý Trình Di lúc này mà nói, không tính là khoa trương. Đối với gia tốc khu vực bên ngoài mà nói, thời gian của hắn nhanh đến không thể diễn tả. Nhưng đối với Lý Trình Di trong khu vực tăng tốc, cảm giác của hắn vẫn bình thường như cũ. Mình chỉ bị nhốt trong không gian cực nhỏ này, không thể nhúc nhích. Hoa Đế Vương đời thứ nhất trước mắt cũng tựa như điêu khắc, hoàn toàn bất động. Xung quanh hết thảy biển hoa, càng là như động lại bức tranh, không chút nhúc nhích. Dường như trong nháy mắt này, tất cả mọi thứ đều đang dừng lại. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1467. Kết cục 8. Thời gian của mình bị tăng tốc sao? Trong lòng Lý Trình Di hiểu được. Nhưng hắn cũng không có cách nào tốt hơn. Cảnh giới chênh lệch rõ ràng, hắn có thừa cách tự bảo vệ mình, giải vây cùng phản công thì lại không đủ. Nếu không phải có Vĩnh Hằng Sinh Cơ hộ trì, hắn lúc này ngay cả ý thức lực cuối cùng cũng sẽ bị Vĩnh Linh triệt để tiêu trừ. Nhưng trước khi tao ngộ Vĩnh Linh, hắn đã sớm hiểu ra. Hoa Đế Vương Tạ Vinh đã đem hết thảy có thể nói, đều nói cho hắn biết. Cho nên, sau khi thôi diễn mô phỏng vô số loại khả năng, trước mắt một màn này cũng ở trong dự tính của Lý Trình Di. Gia tốc vô hạn là lấy toàn bộ sức mạnh ý chí của Vĩnh Linh làm cái giá phải trả, phá vỡ toàn bộ ý thức lực và chiều không gian của Lý Trình Di, tiến hành thay đổi quy tắc siêu tốc. Trong trạng thái như vậy, khái niệm di động đã không thể tiếp tục duy trì. Khối thời không nhỏ này bị khóa chặt, cũng không có ý nghĩa duy trì. Lý Trình Di vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào không gian bên ngoài trước mặt. Rất nhanh đầu ngón tay liền cách bộ áo giáp, sờ tới tầng cách ly đặc thù kiên cố mềm dẻo bên ngoài. Đây là lớp phong tỏa được cách ly bởi sức mạnh của Vĩnh Linh. Hắn lúc này liền bị vây trong một không gian chật hẹp hình đá cuội. Có thể hoạt động nhưng không thể ra ngoài. Nếu ngươi bị Vĩnh Linh mạnh mẽ phong tỏa, không cần gấp, chậm rãi tìm tu, tĩnh tâm lại, chờ thời cơ thoát khốn. Thanh âm của Tạ Vinh vang lên trong đầu Lý Trình Di. Đối với toàn bộ biết, hắn còn có rất nhiều đồ vật chưa từng hiểu rõ tiếp xúc, vừa vặn thừa dịp lúc này toàn bộ tiêu hóa. Mặt khác, Lý Trình Di giơ tay lên, ấn ký ác chi hoa trên mu bàn tay đang lẳng lặng sáng lên vầng sáng màu sắc rực rỡ. Hoa Đế Vương đời thứ hai đem tất cả toàn bộ bí mật đều truyền thụ cho hắn. Lúc này tàn phiến ánh sáng duy nhất dung hợp, khiến thân thể vốn kiên cố của Lý Trình Di nâng cao một tầng. Hắn đứng tại chỗ, lẳng lặng nhắm mắt, ý thức tiến vào địa nguyệt tinh bảo tồn trong cơ thể mình. Trên địa nguyệt, vạn vật đều động lại, không nhúc nhích. Hắn đáp xuống một hành lang ngoại ô có vô số hoa tử đang nở rộ. Hắn dạo bước bên trong một hành lang tím gấp khúc. Trong đầu hắn nhanh chóng thử nghiệm toàn bộ lý giải cùng thăm dò bước tiếp theo. Ý thức lực tiêu hao như nước chảy, lại rất nhanh tự động khôi phục. Hắn vươn tay, bắt lấy một chuỗi hoa tử đằng rực rỡ, hái xuống, nắm trong tay. Toàn số pháp môn là trước đọc được vô số thuộc tính của sự vật trước mắt, sau đó, trong vô số sự vật cùng loại, trong nháy mắt kích thích mặt của nguyên vật, khiến nó hóa thành không khí xung quanh, hoặc là biến hóa thành sự vật khác. Lý Trình Di trong lòng suy tư. Ý thức lực thoáng cái tăng lên đến trạng thái cực hạn. Dưới trạng thái đặc thù này, tất cả trước mắt hắn, hoa tử đằng trong tay, trong nháy mắt mặt ngoài hiện ra một khối vô số mặt trong suốt. Vô số mặt hình cầu, hư ảo mà trong suốt, cùng hình ảnh hoa tử đằng trùng hợp. đầu tiên tăng lên đến cực hạn, sau đó dùng phương pháp cậy động, kết hợp với năng lượng vô hạn hỗ trợ, cưỡng ép kích thích mặt nguyên vật. Ý thức lực của mình dưới sự chống đỡ của năng lượng vô hạn, rất nhanh điên cuồng tuôn ra bên ngoài. Một lượng lớn ý thức lực, hóa thành gió vô hình, thổi qua thể đa diện nguyên vật của Hoa Tử Đăng. Theo một cách rất lãng phí, điên cuồng khuấy động và lay động thể đa diện. Trong nháy mắt, ý thức lực của Lý Trình Di tiêu hao 1/10 tổng sản lượng. Nếu không có năng lượng vô hạn nhanh chóng bổ sung, hắn chỉ sợ vài giây sẽ bị rút khô. Khó trách cảnh giới khác không cách nào đạt tới tầng thứ toàn tri, đây quả thực chính là thổi để xúc một con xúc sắc hơn chục cân. Cũng chỉ có năng. Lý Trình Di cảm thán trong lòng. Nhưng ý thức lực vẫn không dừng lại, vẫn dùng lượng lớn ý thức lực thúc đẩy thể đa diện nguyên vật trước mắt. Cái thể đa diện nguyên vật này cũng không phải là nguyên vật chân chính, mà chỉ là hắn tự mình ngưng tụ mô phỏng ra giả tượng trong ý thức. Đây là điểm mấu chốt để cậy động nguyên vật. Loại cảm giác này có chút giống như ra sức làm nên kỳ tích. Lý Trình Di vừa dùng sức, vừa suy nghĩ. Ta dùng một lượng lớn ý thức lực chí cao mà ngay cả Duy Độ Ma Thần cũng không thể tưởng tượng được, thổi qua một mặt của nguyên vật, khiến nó bởi vì chịu lực mà dần dần lệch đi, chuyển động. Phương pháp rất đơn giản, nhưng độ khó cũng chỉ có toàn tri mới có thể làm được. Khó trách điều kiện tiên quyết tiến vào toàn tri là trước tiên phải đem ý thức lực tăng lên đến cực hạn, cho dù là chất hay là lượng liền cái này tiêu hao tốc độ, chất lượng không đủ, ngay cả cạnh cũng sờ không được, toàn bộ tiêu hao vô ích. Tạp niệm trong đầu hắn hiện lên, nhưng trước mắt vẫn dùng lực với chuỗi hoa tử đằng kia. Một giây, hai giây, ba giây, phụt. Hoa tử đằng trong nháy mắt biến mất, thu nhỏ lại, biến thành bùn nhão. Chỉ còn lại một chút hoa nhỏ ở trung tâm, không bị ý thức lực lan đến, còn lại tất cả hoa đều biến mất không thấy. Đây là tầng thứ toàn số rồi, vì Lý Trình Di có chút mệt mỏi dừng lại ý thức lực. Ước chừng tốn hơn 10 giây, hắn mới miễn cưỡng mò được toàn bộ ven rìa. Ý thức lực tiêu hao cũng cơ hồ tương đương với mười mấy toàn bộ sản lượng của hắn. Lúc này cuối cùng mới nghịch chuyển toàn bộ số lượng hoa tử đằng như vậy, kích thích cắt giảm số lượng hoa tử đằng khác. Xem ra, chênh lệch giữa toàn số và toàn tượng vẫn rất lớn. Tiếp tục hoàn thiện, cố gắng kiểm tra xem hình thái ý thức lực như thế nào, có thể có hiệu quả hơn. Dù sao bị gia tốc thời gian, thân thể cùng ý thức lực của mình cũng kiên cố đến khó có thể hình dung. Hắn cho dù đứng bất động, tùy ý người ngoài chém, cũng không ai có thể chém được. Đơn giản hắn liền tiếp tục nghiên cứu tầng thứ toàn số. Truyện audio góc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1468. Kết cục chính. Trong nháy mắt, một năm trôi qua. Lý Trình Di điều chỉnh phương thức phát ra ý thức lực, khởi động nhanh hơn một chút. 10 năm đã trôi qua. Trong thế giới đông cứng, hắn cải thiện hình thái ý thức lực thổi qua, tốc độ phát động toàn số càng thêm tinh chuẩn. Trăm năm trôi qua. Lý Trình Di đã có thể làm được đơn giản trong một giây, phát động hiệu quả toàn số. Nhưng tiêu hao ý thức lực vẫn là vấn đề lớn. Tổng lượng ý thức lực của hắn quá ít, kém xa Vĩnh Linh. Vì thế hắn lại bắt đầu tiếp tục điều chỉnh ý thức lực bản thân. Dưới sự cung ứng của năng lượng vô hạn cung ứng hạ, hắn bắt đầu hấp thu lượng lớn năng lượng, tiến vào chiều không gian tự thân, sau đó lấy thân thể tự thân, chuyển hóa thành hạn mức ý thức lực cao nhất mới. Nhưng nỗ lực như vậy đã thất bại. Bản chất của ý thức lực là thể tập hợp ý chí của tất cả các hạt trong cơ thể. Tổng khối lượng thân thể không thay đổi, hạn mức cao nhất của ý thức lực cũng không thể phát sinh biến hóa. Sau khi phát hiện không đúng, Lý Trình Di hao phí 500 năm thời gian, bắt đầu thăm dò vấn đề chuyển hóa năng lượng vật chất, đem vô số năng lượng ngưng tụ thành năng lượng vật chất cao, mở rộng thể tích thân thể mình. Thân thể của hắn chính là hiện giờ sinh cơ Duy Độ, chỉ cần vật chất bên trong Duy Độ biến nhiều, tự nhiên mật độ Duy Độ biến lớn, chất lượng cũng biến lớn. Vì vậy sau khi hiểu được điểm này, Lý Trình Di bắt đầu điên cuồng đem năng lượng và vật chất ngưng tụ nén lại, chuyển hóa thành vật chất siêu năng lượng có mật độ vượt xa sự vật bình thường. Vĩnh Linh phong tỏa thời không của hắn, nhưng không có biện pháp phong tỏa vật chất chưa biết mà ngoại giới bù đắp vào. Trong nháy mắt, ngàn năm sau, theo vô số vật chất siêu năng lượng bổ sung, thân thể Duy Độ của Lý Trình Di càng ngày càng dày đặc, mật độ so với ngàn năm trước cao hơn mấy ngàn lần. Lúc trước hai người vì toàn lực đối chiến, co rút tất cả ý thức lực ngưng tụ vào trong thân thể bản thân, mới dẫn đến Vĩnh Linh có cơ hội toàn vây Lý Trình Di ở một khu vực thời không nhỏ này. Nhưng giờ này khắc này, loại vây khốn này của hắn ngược lại làm cho Lý Trình Di sinh ra lột xác không gì sánh kịp. Nội áp vĩnh hằng sinh cơ quả thật càng ngày càng cường đại, cơ hồ đến mức khiến Lý Trình Di sắp không chịu nổi. Nhưng mật độ thân thể tăng mạnh cũng làm cho Lý Trình Di gánh được nội áp, tăng lên tới một thứ nguyên mới. Đơn giản hình dung chính là chỉ cần trong cơ thể hắn tế bào đủ nhiều, cũng một cổ lực, chia đều ra, lực phân tại mỗi một tế bào trên người liền ít. Lý Trình Di chính là áp dụng phương pháp này, đối kháng nội áp. Dưới sự phụ trợ của thiên vận phụ trợ, liên tiếp trùng hợp bên trong, hắn chỉ tốn trên 100 năm, liền tìm ra phương pháp ngưng tụ thân thể. Với vĩnh miên chi thủ, bắt lấy vật chất năng lượng bên ngoài thành một đoàn, khiến nó tiến vào trạng thái vĩnh miên tuyệt đối, sau đó đưa vào âm điển nung chảy, một bộ phận hòa tan thành hạn mức cao nhất của ý thức lực. Một phần của nó trở thành vật liệu siêu dày đặc. Kết hợp các chất này vào cơ thể. Đối với thân thể không gian lấy tồn tại làm cơ sở, điều kiện tăng cường thân thể bản thân, chỉ cần là vật chất tồn tại ở biển đen, đều có thể. Sau khi chu kỳ như thế, cái giá phải trả chính là thân thể của hắn, cấp năng lượng càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Mật độ ngày càng mạnh hơn và tổng khối lượng ngày càng lớn hơn. Trong nháy mắt, lại là ngàn năm trôi qua. Địa Nguyệt. Trên đỉnh một tòa cao ốc màu bạc trên 100 tầng. Lý Trình Di lặng lặng đứng ở rìa tầng trệt. Về lý thuyết, toàn tri có thể sử dụng phương thức tăng cường khối lượng cơ thể không giới hạn để chống lại nội áp đang giãn nở. Khó trách cự thú Ác La Đu Ni năm đó lại biến thành thân hình khổng lồ như vậy. Thậm chí còn được tôn xưng là cự thú. Bây giờ hắn hiểu. Khi mọi thứ kết hợp với nhau đủ nhiều, hiện tượng sụp đổ xảy ra. Đó là quyết định bởi lực hút. Với tư cách là một trong khái niệm quy tắc của cơ sở nhất trong vạn vật, hắn hiện tại chính là tương đương với đang dùng khí niệm lực hút cơ sở nhất, đối kháng khái niệm nội áp vĩnh hằng sinh cơ. Lực hút là căn cơ tồn tại của vạn vật, cấp bậc cực cao. Coi như hệ thống phụ trợ là đủ dùng. Quá nhiều vật chất siêu dày đặc trùng hợp, tạo ra sự sụp đổ, sau đó kéo nhiều vật chất xung quanh hơn tập hợp lại. Lộ tuyến tiến hóa như vậy, hình thái cuối cùng, chính là hố đen. Lý Trình Di giơ tay lên. Cánh tay phải của mình trong nháy mắt hóa thành một mảnh đen kịt. Điều này đại biểu cánh tay của hắn đã hóa thành hố đen. Lực hút khủng bố thôn phệ, bắt đầu điên cuồng hấp thu hết thảy vật chất và năng lượng xung quanh. Kể cả ánh sáng. Nhưng hố đen chỉ đại diện cho một cấp độ, không phải chỉ là điểm kết thúc. Bên trong nó cũng chia làm rất nhiều tầng chỉ là bởi vì ánh sáng không thể thoát ra, dẫn đến thế nhân không thể nhìn thấy biến hóa cao hơn bên trong. Cho nên đem lỗ đen cùng các cấp độ hình thái khác, đều quy thành một. Suy nghĩ trong lòng Lý Trình Di lóe lên. Sau khi hóa thành hố đen, hắn vẫn điên cuồng thôn phệ ngoại vật. Hơn nữa bởi vì lực kéo cường hóa, dẫn đến hắn mật độ tốc độ thôn phệ hiện tại của hắn nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Cái này cùng nội áp vĩnh hằng sinh cơ, tựa hồ có chỗ giống nhau. Hắn mơ hồ cảm giác, tựa hồ đây mới là phương thức chân chính xác bổ toàn hệ thống vĩnh hằng sinh cơ. Xì. Rất nhanh, cánh tay hố đen hóa khôi phục bình thường, lòng bàn tay hắn nhiều ra một bông hoa tử đằng. Ngay sau đó, hoa tử đằng nháy mắt nhiều hơn, từ trong tay hắn phiêu tán mà ra, từ cao ốc bay tán xuống. Từ xa nhìn lại, tất cả cánh hoa tử đằng hình thành một dải băng màu tím uốn lượn nhu hòa, từ mái nhà bay xuống như cát. Thời không toàn số mấy ngàn năm, hắn rốt cục hoàn toàn nắm giữ. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1469. Kết cục 10. Vĩnh Linh, ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì thời gian gia tốc mà chết, giống như người thừa kế lần trước. Đáng tiếc, tất cả phương hướng thất bại, ta đều đã nắm giữ, cộng thêm thiên vận. Trên mặt Lý Trình Di lộ ra một tia cười lạnh. Giờ này khắc này, hắn vẫn có thể cảm ứng được, ánh sáng ác chi hoa trên đĩa tròn, thuộc về hoa ngữ thiên vận, còn đang cuồn cuộn không ngừng kéo dài. Cái này là sức mạnh thuộc về một nửa hoa duy nhất, còn đang không ngừng phát huy tác dụng, mạnh mẽ đem tất cả nhất cử nhất động của hắn, hoàn thiện tăng lên tới tỷ lệ thành công cao hơn. Vĩnh Linh so với hắn mà nói, ưu thế duy nhất, chính là cảnh giới cao thấp. Sau khi hiểu rõ nắm giữ toàn bộ cấp độ, Lý Trình Di tiếp tục tìm tu. Lúc này tổng lượng ý thức lực của hắn đã tăng lên mấy ngàn lần. Đây là hiệu quả dựa vào thời gian chồng chất mà ra. Năng lượng vô hạn, có thể bổ sung khôi phục ý thức lực, cho nên trên lý thuyết, ý thức lực toàn tri cũng là vô hạn. Duy nhất hạn chế bọn họ là chất lượng ý thức lực. Ý thức lực của bọn họ tự như từng cái cửa thoát nước lớn nhỏ không đồng nhất. Nước nhỏ có thể chảy ra mỗi giây sẽ ít hơn. Lớn mỗi giây tuôn ra càng nhiều. Đều là nước cung ứng vô hạn, so sánh với nhau chính là trong cùng một thời gian, lượng nước bộc phát tuôn ra nhiều ít. Mà theo mật độ thân thể Lý Trình Di điên cuồng tăng lên. Đảo mắt đã qua hơn 2.000 năm. Hắn đã có thể lợi dụng ý thức lực, cậy động lĩnh vực thuộc về toàn lý. Điều này đại biểu hắn đã bắt đầu dần dần theo kịp đám toàn lý đỉnh cao nhất như Vĩnh Linh. Nội áp lúc này đã bị lực thôn phệ của hố đen tự động gia tăng tiêu tan. Lý Trình Di hoàn toàn không cần để ý cái gọi là nguy hiểm bức bách của sinh cơ. Dưới sự phụ trợ của thiên vận, hắn đối với tu hành toàn tri cùng khảo nghiệm, tỷ lệ thành công cơ hồ đều đến 8 phần trở lên. Đây đối với những người khác mà nói, căn bản là một số liệu khoa trương khó có thể hình dung. Coi như là thiên tụ các cùng Vĩnh Linh, năm đó đi một bước này, cũng phải mất cả triệu năm nghiên cứu tại bên trong khu vực gia tốc. Nhưng ở chỗ Lý Trình Di, cũng chỉ ngắn ngủi mấy ngàn năm. Năng lực phụ trợ của Hoa Ngữ Thiên Vận, mạnh mẽ kết hợp với mảnh vụn ánh sáng duy nhất, mượn sức mạnh ác nguyên, chiếm được tăng cường cực lớn. Điều này nâng cao tỷ lệ thành công của Lý Trình Di khi làm bất cứ chuyện gì. Mà lúc này Vĩnh Linh ở bên ngoài đã bắt đầu cảm giác không đúng. Ở trước mặt hắn, Lý Trình Di rõ ràng tiến vào trạng thái vô hạn, hẳn là sẽ một cái chớp mắt bạo khai, triệt để ngã xuống. Nhưng đột nhiên liền hoàn toàn biến thành một mảnh tối đen. Đồng thời, năng lượng cùng vật chất xung quanh tràn vào Lý Trình Di cũng trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh. Tư duy của hắn chợt lóe, trong nháy mắt liền nghĩ tới một khả năng. Lợi dụng hố đen tụ hợp lực triệt tiêu nội áp vĩnh hằng sinh cơ. Nhưng nội áp bành trướng bài xích, hắn hẳn là không có khả năng gia tăng tổng vật chất chất lượng thân thể mới đúng. Coi như lợi dụng toàn bộ số lượng tế bào thân thể để xoay chuyển, mạnh mẽ hố đen hóa, vậy tỷ lệ thành công cũng quá thấp. Hơn nữa, hắn làm sao có thể đột phá toàn số nhanh như vậy? Hắn không thể hiểu được. Toàn tri thì cái nào không phải tốn mấy chục vạn năm, thậm chí còn hơn mới có thể đột phá tầng tiếp theo. Hơn nữa còn chỉ là có khả năng, càng nhiều toàn tri, vĩnh viễn cũng chỉ là kẹt ở toàn tượng, không thể đi về phía trước. Bởi vì cái này liên quan đến hạn mức cao nhất chất lượng ý thức lực cực hạn, cùng với độ khó về pháp môn. Không phải bất luận vật chất năng lượng gì tiến vào thân thể, đều có thể chuyển thành một bộ phận tự thân, trở thành cơ sở ý chí tự thân. Tỷ lệ chuyển đổi thành công là quá thấp. Trong đầu Vĩnh Linh lập tức tính toán suy đoán. Nhưng biến số trong đó quá nhiều, đặc biệt là hắn cũng không rõ năng lực Hoa Ngữ cực đỉnh của Lý Trình Di, rốt cuộc là cái gì. Điều này có nghĩa là, hắn căn bản không biết Lý Trình Di rốt cuộc làm như thế nào. Dù sao ảnh hưởng vận số sinh vật bình thường, rất đơn giản. Nhưng ảnh hưởng toàn bộ vận số, ảnh hưởng to lớn kia, tương đương với trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ biển đen, sau đó lại trong nháy mắt đúc lại biển đen trước đó. Chuyện như vậy, Vĩnh Linh làm không được, Thiên Tụ Các làm không được, Hư Vô Cùng Cự Thú hai đại giáo phái cũng làm không được. Cho nên, hắn căn bản không tin. Không tin những gì nhìn thấy trước mắt. Ảo giác sao? Vĩnh Linh biết mình đã tính sai. Gia tốc vô hạn, đối với Lý Trình Di mà nói, không phải tai nạn, mà là cơ hội. Hắn mạnh mẽ thu hồi ý duy trì thức lực. Trong nháy mắt toàn bộ thời không sụp đổ. Không tiếng động, thân thể Lý Trình Di cấp tốc khôi phục nguyên trạng, thời không xung quanh nhanh chóng giảm tốc độ, trở lại trạng thái biển đen bình thường. Phù. Vĩnh Linh há to miệng thở dốc. Coi như là hắn, đem thời gian gia tốc đến trình độ như vậy, cũng tiêu hao cực lớn. Chỉ trong vài giây, thời gian của Lý Trình Di đã trôi qua không biết bao nhiêu năm. Có lẽ mấy trăm triệu năm, có lẽ nhiều hơn. Đến toàn lý, thời gian sớm đã không đáng giá tiền, mặc kệ bao nhiêu niên hạn, hết thảy dựa vào thời gian tích góp từng tí một có thể đạt tới năng lực, đối với bọn họ mà nói, đều là không khó khăn. Mà những năng lực không đạt được, chất đóng nhiều thời gian hơn nữa, cũng không đạt được. Đây cũng là nguyên nhân Vĩnh Linh dám trực tiếp dùng trạng thái vô hạn đối phó với Lý Trình Di. Đáng tiếc. Hắn không nghĩ tới, năng lực Hoa Ngữ cực kỳ của Lý Trình Di lại có thể ảnh hưởng đến vận số toàn tri. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả Cổn Khai. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1470. Kết cục 11. Phù. Gió nhẹ tản ra. Hiện ra thân hình Lý Trình Di lúc này. Hắn vẫn như cũ một thân hoa thần y, sau lưng áo choàng màu trắng nặng nề khẽ nhúc nhích theo gió. Nhưng so với lúc trước, trên người hắn nhiều ra một ít hoa văn quái dị rất nhỏ mà không cách nào nhận ra. Trong khe hở áo giáp, thân thể lộ ra cũng không còn là thân thể máu thịt, mà là một mảnh đen kịt. Là sai lầm của ta. Vĩnh Linh âm trầm nói. Hiện tại, chúng ta đứng ở cùng một vạch xuất phát, ta cho ngươi một cơ hội để quyết đấu công bằng. Công bằng. Lý Trình Di mới từ trong thời gian dài hồi phục lại, lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Ngươi sai rồi. Hắn thở dài một tiếng. Giữa chúng ta, kỳ thật cho tới bây giờ cũng không tồn tại cái gì công bằng. Ngươi có ý gì? Vĩnh Linh rùng mình, muốn chất vấn. Đột nhiên hắn cấp tốc xoay người, tay phải nâng lên, một thanh trường kiếm đỏ sậm đánh úp lại phía sau. Trên thân trường kiếm lưu chuyển hoa văn mạng châu sa hoa sáng ngời. Phía sau chui kiếm, hư ảnh tạng chợt lóe rồi biến mất. Keng. Trường kiếm chủ động nát bấy, nhưng sức mạnh cực lớn cũng chấn động đến tầng phòng hộ quy tắc khái niệm, toàn thân Vĩnh Linh hung hăng rung lên, xuất hiện lỗ hổng khe hở. Ngay lúc này, Một đạo bạch tuyến mơ hồ, thoáng cái từ sau lưng biển hoa bay ra, tinh chuẩn xuyên thấu trái tim. Bạch tuyến rơi xuống đất, hóa thành thân ảnh Epha giáo tông khoác áo lông trắng. Còn hơn thế nữa. Trong hư không phía trên, một đạo hư ảnh cự thú khổng lồ mơ hồ, cực nhanh hiện lên. Cự thú kia tự như một đám mây đen, quanh thân mọc ra các loại tay chân, sừng, mắt, miệng mũi. Không có ngoại hình cố định, còn đang tùy thời tùy chỗ nhanh chóng biến hóa. Mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng Lý Trình Di vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là cự thú Ác-La-Đu-Ni. Xoẹt. Một đạo ánh sáng trong suốt từ trên người cự thú giáng xuống, bao phủ trên người Vĩnh Linh. Tất cả các quy tắc khái niệm bao quanh cơ thể hắn ta đều bị suy yếu và giòn tan vào thời điểm này. Thực lực chỉnh thể trong nháy mắt bị áp chế đến ba thành. Đồng thời từng đạo xiềng xích màu đen cuốn quanh hiện lên trên người hắn. Lý Trình Di cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng trong thời gian gia tốc, hắn đã sớm tính toán ra khả năng kết quả xuất hiện. Cho dù Hoa Đế Vương đời thứ hai hay là cự thú giáo phái, hao phí khí lực lớn như vậy, bọn họ không có khả năng một chút động tác cũng không có. Trong biển hoa cúc vàng vô tận, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa bay tán loạn. Hoa Đế Vương đời thứ nhất bị khóa tại chỗ và không thể di chuyển. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy hư ảnh cự thú Ác-La-Đu-Ni lơ lửng trong hư không. Phía sau còn lại là sức mạnh cuối cùng của Hoa Đế Vương đời thứ hai Tạ Vinh, hóa thành lồng giam, áp chế toàn thân. Epha giáo tôn đâm xuyên tim, càng làm cho thân thể hắn đã gần như sụp đổ. Ha ha ha ha. Vĩnh Linh căn bản không nghĩ tới, mình lại rơi vào bước này. Hoa ngữ của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Nhiều năm tính kế, mưu đồ như vậy, lại ngã ở trước mắt Hoa Đế Vương đời ba một cách kỳ lạ, đây là chuyện khiến hắn làm sao nghĩ thông suốt. Cự thú giáo phái đánh lén, hắn có thể đoán trước. Hoa Đế Vương đời thứ hai hậu thủ, hắn cũng có thể đoán trước. Duy chỉ có Lý Trình Di. Cái tên Hoa Đế Vương đời thứ ba còn chưa thành hình Hoa Đế, rõ ràng hoàn toàn phá vỡ sắp xếp của hắn. Vốn hắn hẳn là ở lúc ban đầu, trong nháy mắt liền giải quyết đối phương, sau đó bổ toàn hoa duy nhất tự thân, lấy được trạng thái toàn thịnh đỉnh phong, ứng đối sau đó hết thảy phiền toái. Nhưng Hoa Đế Vương đời ba bất tử. Một bước này hoàn toàn kẹt chết hắn. Hoa ngữ của ta. Lý Trình Di thở ra, một tay nắm lấy, lòng bàn tay tự động hiện lên chỉ ba mũi kim sắc. Ngươi nếu là Hoa Đế Vương đời thứ nhất, có biết hoa ngữ của ta là gì không? Vĩnh Linh hít sâu một hơi. Hoa ngữ bắt nguồn từ hoa tượng trưng bản thân, sau đó do hệ thống ác chi hoa hoàn thiện cường hóa mà ra, coi như là ta sáng tạo, hạt giống khác nhau, hoa ngữ sinh ra cũng khác nhau, vả lại còn có thể theo thời gian trôi qua phát sinh biến hóa. Đó chính là bí mật. Lý Trình Di thản nhiên nói. Ta vì sao phải cùng một người sắp chết nói bí mật của ta? Người sắp chết, thì thân hình Vĩnh Linh rung lên, sợi xích màu đen trên người bị chấn động nhạt đi, trở nên trong suốt. Hắn cúi đầu. Bột. Hai tay hắn đột nhiên mở ra, cánh chim sắc bén phía sau chấn động kịch liệt. Ta không có bản chất vạn vật vì ta mà sinh diệt như thiên thanh tử, cũng không có cực đoan lấy thân hóa thành vạn vật hư vô như hư vô chi mẫu. Xoẹt. Trong phút chốc, giữa không trung phía sau hắn, một khe nứt màu đen khổng lồ chợt mở ra. Khe nứt màu đen tựa như một vết thương khổng lồ bị xé mở giữa hư không. Trong đó có không thể đếm được hắc vụ tản ra. Trong sương đen đồng thời có như không tiếng gào thét, khóc, cuồng tiếu, lẫn vào trong đó. Hoa cúc vàng dưới chân lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt cấp tốc biến thành màu đen, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trở về vị trí cũ đi, gia quyến của ta. Chiếc đĩa ác chi hoa trước ngực Vĩnh Linh sáng lên kim quang chói mắt. Trong ánh sáng vàng gần sóng dập dần, giống như đang kêu gọi cái gì. Cùng lúc đó, 12 hoa thần vị ở những khu vực khác của biển đen vừa mới từ trong dung hợp phân giải ra. Khi nhận được lời kêu gọi bên này, nhất thời tất cả hoa thần tướng hóa thành từng đạo sắc thái hào quang khác nhau, bay lên không trung, hướng về nơi này. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1471. Kết cục 12. Xì. Xoẹt. Từng đạo thải quang từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn dung nhập vào trong địa ác chi hoa trước ngực Vĩnh Linh. Mỗi lần dung hợp một đạo quang, thân thể của hắn liền bành trướng một phần. Cùng lúc đó, một tầng phòng hộ cường dẻo dai, hoàn mỹ bao trùm khu vực hư không gần đó. Hắn đang triệu hồi sức mạnh của mình, không thể trực tiếp cắt ngang sao? Lý Trình Di cau mày nói. Không ngắt được, thay vì nói là triệu hoán càng nhiều sức mạnh, không bằng nói là đang triệu hoán bản thể chân chính của mình. Epha giáo tôn giải thích. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng bản thể của hắn là ngươi. Epha giáo tôn nhìn Lý Trình Di, để chúng tôi đã làm được tất cả những gì có thể làm, tiếp theo, dựa vào ngươi. Truyền tin kết thúc, hắn bước lên trước một bước, thân ảnh đột nhiên tiêu tán không còn. Rõ ràng chỉ là ảo ảnh dùng một lần bộc phát. Cùng lúc đó, hư ảnh cự thú phía trên hắn cũng chậm rãi nhạt đi, tiêu tán. Ánh mắt dưới mũ bảo hộ của Lý Trình Di quay lại, chăm chú nhìn Vĩnh Linh đang phát sinh biến hóa kịch liệt. Lúc này Vĩnh Linh đã thu hồi sáu đạo thải quang, thân thể đã bành trướng cao hơn năm thước. Sau lưng hắn cũng xuất hiện một bộ áo choàng viền vàng màu đen, theo gió rung rinh. Hai tay hắn ngưng tụ ra hai thanh cự kiếm hoàng kim, một mảng lớn đen nhánh hóa thành cánh tay, dãy dụa nhô ra từ phía sau bên trong khe nứt, ý đồ từ khe nứt kéo ra. Xì. Xoẹt. Từng đạo thải quang tiếp tục thu hồi. Cuối cùng 12 đạo thải quang hoàn toàn thu hồi, thân thể Vĩnh Linh đã đạt tới cực lớn tựa như ngọn núi nhỏ. Hoa thần y màu vàng vốn hoa lệ tinh xảo của hắn, lúc này cũng trở nên dữ tợn dị thường, tựa như thiết giáp hạng nặng nào đó. Từng tinh thể kim sắc, ở bên ngoài khe hở bên trong áo giáp, sinh trưởng tràn ra thành đùi giáp, vai giáp, mũ giáp các loại càng thêm dày nặng, che ở bên ngoài hoa thần y. Vạn hoa bảo hộ thân ta. Vĩnh Linh ngửa đầu, cao giọng hát. Ông. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn biến mất. Biển hoa biến mất, trở về hư không không biết. Xung quanh hư không, những điểm sáng màu sắc rực rỡ dày đặc, bay tới, nhào nhào như cát sỏi, dung nhập vào trong thân thể khổng lồ của Vĩnh Linh. Khoảnh khắc này, toàn bộ bên trong biển đen, tất cả hoa cỏ bên trong gốc chết, đều vào giờ khắc này hơi lay động. Vô số trung tâm nhị hoa, đều nhào nhào bay ra điểm sáng đối ứng sắc thái tự thân, bay lên không hiện lên, xuyên qua khoảng cách vô tận, hướng về phía Vĩnh Linh hội tụ. Từng gốc chết, tuyệt địa biển đen. Thậm chí ngay cả tầng dưới cùng của thế giới biển đen bị phong tỏa tuần hoàn. Tất cả những nơi có hoa mọc, bất kể quá khứ, hiện tại hay tương lai. Tất cả hoa cỏ trong thời không, toàn bộ bay ra điểm sáng tương ứng, lóe ra xuyên qua, tụ hợp về phía nơi này. Thân thể Vĩnh Linh cũng bắt đầu theo điểm sáng dung nhập, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày. Từ mấy chục mét lúc trước, nhanh chóng bành trướng, mở rộng đến mấy trăm mét, mấy ngàn mét. Và hàng chục ngàn mét. Vòng tròn ác chi hoa ở giữa ngực chợt chuyển động, lấp lánh màu sắc. Lực hoa duy nhất khổng lồ, cộng thêm Vĩnh Linh bố trí sức mạnh hậu thủ vô số năm, hội tụ đến điểm này. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, từ trên người Vĩnh Linh hoàn toàn nổ tung. Theo vụ nổ khuếch tán ra, là một mảnh màu trắng tinh khiết, thuần túy sáng ngời thậm chí có chút chói mắt. Ánh sáng kia nhuộm hết thảy, cũng đem Lý Trình Di bao bọc. Ánh sáng duy nhất. Trong lòng Lý Trình Di hiện lên suy đoán. Người đã từng thấy cực hạn của sinh mệnh chưa? Để thân thể Vĩnh Linh lúc này so với hắn mà nói, giống như người khổng lồ với bụi bặm. Trong không gian bạch quang vô tận, hắn biến thành người khổng lồ màu vàng, hai tay hợp lại, đem Lý Trình Di hư nắm ở giữa lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn chăm chú vào hắn. Không đợi Lý Trình Di trả lời, Vĩnh Linh liền tiếp tục nói. Sự sống tự nhiên tỏa ra nhiệt, và đó là cách duy nhất để biến sự im lặng lạnh lẽo của mọi thứ thành nhiệt. Phản ứng vật chất thì sao? Lý Trình Di bình tĩnh nói. Làm sao ngươi biết đó không phải là phản ứng của tế bào của một sinh mệnh vĩ đại khác, y cơ thể của Vĩnh Linh vẫn đang phình to ra. Hắn đang tiến vào trạng thái cự linh. Đây là sân khấu cuối cùng quyết định sinh tử thắng bại. Vạn vật đều sinh lý niệm sao? Lý Trình Di không cách nào làm được, triệu hoán lực vạn hoa như đối phương, dùng cái này cường hóa hạn mức cao nhất tổng sản lượng ý thức lực tự thân. Luận khống chế hoa duy nhất, đối phương mạnh hơn hắn nhiều lắm. Dù sao hết thảy đều là đối phương sáng tạo. Nhưng hắn chưa bao giờ dự định cùng đối phương so đấu cái này. Ông. Một mảnh tử quang lóng lánh, thân thể của hắn cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng, biến lớn. Thôn phệ vô số vật chất năng lượng cao dung hợp mà thành thân thể, vào lúc này hoàn toàn bành trướng triển khai. Xì. Thân thể của hắn tự như thổi khí, điên cuồng biến lớn, chớp mắt liền khuếch trương đến tương đương với 1/3 Vĩnh Linh. Kế tiếp, bởi vì lực hút bên trong hố đen, cân bằng với nội áp của vĩnh hằng sinh cơ, hắn không tiếp tục bành trướng nữa. Quyết sinh tử đi. Người thắng sẽ đi lên con đường hoàng mỹ cuối cùng. Vĩnh Linh cúi đầu nhìn chăm chú, trong hai mắt ngoại trừ ánh huỳnh quang màu sắc rực rỡ, còn có kiên trì không thể nói nên lời. Ta đã định trước thắng lợi. Lý Trình Di nhẹ giọng thở dài, trong tay nhẹ nhàng giơ lên chỉ ba mũi hoàng kim. Ngươi chắc? Vĩnh Linh ngửa đầu phát ra một trận cười bén nhọn. Trên đời này, chưa từng có cái gì được định trước. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả Cổn Khai. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1472. Kết cục 13. Ý thức lực của hắn lúc này cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần. So với toàn lý bình thường, ý chí của hắn vào giờ này khắc này thậm chí có thể trực tiếp hoàn toàn bao trùm phạm vi khu vực đã biết toàn bộ biển đen. Ánh sáng vô tận, từ trên người tự nhiên tản mát ra. Từ hoa duy nhất, đến ánh sáng duy nhất, hắn đã hình thành một chuỗi tiến hóa độc nhất vô nhị. Ánh sáng trắng này bao phủ ít nhất 1/3 diện tích được biết đến của biển đen. Trong phạm vi ánh sáng, tất cả góc chết không khống chế được sụp đổ, vô số sinh linh kêu rên bị hòa tan, ác niệm của bọn họ hóa thành sức mạnh, bị vĩnh linh cắn nuốt, trở thành một bộ phận ý thức lực của mình. Yeah. Cuối cùng, vĩnh linh không nói thêm gì nữa. Đưa tay một chưởng chụp về phía Lý Trình Di. Chỗ bàn tay khổng lồ của hắn xẹt qua, góc chết xung quanh nhau nhau thu nhỏ lại, hóa thành các bụi vần quanh cánh tay, trợ giúp uy thế của hắn. Biển đen hư không chấn động, vô số vật chất chưa biết bị chuyển hóa thành đã biết, vật chất đã biết bị đốt cháy tan chảy, hóa thành một phần thân thể vĩnh linh. Đây chính là bản thể của hắn. Bất hủ cự nhân vương. Cự chưởng kim sắc từ trên trời giáng xuống, nghiền ép xuống đầu Lý Trình Di. 24 loại năng lực hoa ngữ, kết hợp 24 loại hoa ngữ hoa thần tướng, tổng cộng 48 loại năng lực, hóa thành 48 loại quang mang do hoa ngưng tụ, từ đĩa tròn ác chi hoa trước lồng ngực vĩnh linh bay ra, nhằm phía Lý Trình Di. Đó là sự đàn áp của 48 khái niệm về sức mạnh. Đối với toàn lý mà nói, cũng tương đương với 48 vị toàn lý đồng cấp, toàn lực ra tay, phân biệt chủ trì một loại khái niệm bất đồng, tiến công Lý Trình Di. Ầm ầm. Cự chưởng kim sắc là mục tiêu thứ nhất. Hung hăng đánh vào chỉ ba mũi hoàng kim mà Lý Trình Di giơ lên. Lượng lớn sóng gợn trong suốt chấn động, từ giữa hai người nổ tung, hình thành viên cầu trong suốt, bay tứ tán. Răng rắc. Hai tay Lý Trình Di giơ lên lại có thêm một vết rạn. Khái niệm hắn một mực phòng hộ ở bên ngoài thân thể vĩnh hằng sinh cơ, cư nhiên rạn nứt. Khái niệm này thuộc về cơ điểm khủng bố của cự thú Ác Laduni, câu kết chính là ý chí bản thể cự thú đang ngủ say. Nhưng vào giờ này khắc này, nó cư nhiên bị một chưởng của vĩnh linh đánh cho rạn nứt. Trong phút chốc, trong hư không xung quanh, biển đen từng đạo vết nứt màu đen đều hiện lên. Điều đó đại diện cho tất cả các vật chất trong khu vực đã biết, và tại thời điểm này, một lỗ hổng đã bị phá vỡ. Người điên rồi. Lý Trình Di cực nhanh lui về phía sau, rót vào toàn bộ ý chí tự thân vào chỉ ba mũi, kích thích làm khái niệm tồn tại cơ sở nhất. Biểu hiện bên ngoài, chính là bên cạnh chỉ ba mũi của hắn, xuất hiện một tầng sương mù màu đen óng ánh. Vốn hình thái này là để chuẩn bị cho thiên tụ cát, nhưng bây giờ dùng trước, giải quyết ngươi trước cũng không tồi. Vĩnh Linh lại vươn tay, hai tay tự như hai ngọn núi, từ hai bên trái phải đồng thời đè về phía Lý Trình Di. Cố gắng đem hắn hợp vào lòng bàn tay, hoàn toàn đè bẹp. Vạn vật hủy diệt, liên quan gì đến ta? Liên quan gì đến ngươi? Vĩnh Linh cười to nói. Lý Trình Di trong lòng lạnh như băng, trong đầu hiện lên từng thân nhân, bằng hữu, đồng môn, sư trưởng chính mình đã từng trải qua. Cho dù địa nguyệt bị bản thân hắn phong ấn, bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng còn có rất nhiều người không ở trong phong ấn. Vậy thì nhìn xem, người có thể làm được hay không? Trong lòng hắn hiểu rõ, Vĩnh Linh đã nhất định thất bại, dĩ nhiên không quan tâm hết thảy ngoại vật. Sau khi không thể lấy lại hoa duy nhất và mảnh vụn ánh sáng duy nhất, hắn quyết định không cố kỵ nữa và hoàn toàn hủy diệt tất cả. Nhìn hai cự chưởng kim sắc nhanh chóng hướng về phía mình tương hợp mà đến. Hai tay Lý Trình Di nắm chặt chĩa ba mũi. Từng đạo hoa ngữ ở trên người tỏa ra quang mang. Lúc này đây, không chỉ là hoa ngữ bản thân hắn, còn có ngắn ngủi mượn hoa ngữ hoa thần tướng. Thiên mệnh. Chĩa ba mũi trong tay hắn, cực nhanh hóa thành cự kiếm kim sắc, cũng bao trùm lên từng tầng các sắc thái quan. Từng tầng năng lực hoa ngữ, hoặc cường hóa, hoặc địch yếu, hoặc gia cố, hoặc mê huyễn. Từng tầng ánh sáng chồng lên nhau, làm cho trường kiếm màu vàng trong tay Lý Trình Di sáng lên quang mang mãnh liệt không thể nhìn thẳng. Đó là một quang mang bên trong thiên tử sắc, bên ngoài là thuần trắng mỹ lệ. Tự như hằng tinh, tự như thiêu đốt, tự như siêu tân tinh trong nháy mắt bành trướng, bộc phát cảnh quang hoa mỹ. Lưỡi kiếm tuyệt đối phái trúng. Kiếm quang hình thẳng tắp mãnh liệt, bỗng nhiên bay ra. Vượt qua hư không, bút rơi thẳng vào chính giữa lồng ngực khổng lồ của Vĩnh Linh, trúng vào vòng tròn ác hoa màu vàng còn đang chậm rãi chuyển động. Mà cùng lúc đó, hai bàn tay khổng lồ cũng ở giữa thân thể Lý Trình Di. Hai tay cũng mang theo thuộc tính tất trúng, vô số khái niệm năng lực hoa ngữ bám vào, trong nháy mắt liền tiêu tan tất cả khái niệm phòng hộ trên người Lý Trình Di. Chỉ còn lại khái niệm tồn tại vĩnh hằng sinh cơ của cự thú. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ mang theo ý thức lực mênh mông như vực sâu trùng kích vào người Lý Trình Di. Phốc. Hai người cơ hồ là đồng thời trúng chiêu, đều ngửa đầu về phía sau, phun ra một ngụm máu loãng. Lý Trình Di giãy khỏi bàn tay khổng lồ, kim kiếm xoay tròn, mang theo một vòng cung, lần thứ hai xông về phía đối phương. Tại sao trên đời này luôn có người điên như các ngươi? Không đạt được mục đích liền hủy diệt hết thảy. Hủy diệt thế giới? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cơn đau nhức mang đến kích thích, khiến sắc mặt Lý Trình Di cũng trở nên dữ tợn. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả: Cổng Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1473. Kết cục 14. Ta là Vĩnh Hằng. Ta là duy nhất. Vĩnh Linh rít gào, trong tay cũng hiện lên cự kiếm kim sắc, hóa thành một đạo ánh sáng hình vòng cung, uốn lượn hạ xuống. Keng. Hai thanh kim kiếm một lớn một nhỏ va chạm bắn tung tóe điểm sáng. Vĩnh Linh dùng sức đè xuống Lý Trình Di, vì giới hạn trên mới là hết thảy siêu thoát. Mà ngươi con kiến vô tri này cư nhiên vọng tưởng ngăn cản giấc mộng vĩnh hằng của ta. Lý Trình Di rút kiếm lui về phía sau, lưỡi kiếm không chịu nổi trong nháy mắt vỡ nát, hắn lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh mới. Chết ở chỗ này mới là giấc mộng vĩnh hằng của ngươi. Vì ý chí của một mình, muốn vặn vẹo tất cả mọi người, ngu xuẩn hủy diệt tất cả mọi người. Vòng tròn ác chi hoa sau lưng hoa thần y cũng bắt đầu cấp tốc chuyển động, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một khe nứt to lớn màu đen ầm ầm hiện lên, bạo khai nguyên thổ hắc khí, ô nhiễm bốn phía. Cái này đại biểu hắn không hề giữ lại mà vận dụng toàn bộ ý thức lực, thúc đẩy vận chuyển năng lực hoa ngữ. Không hề ngăn chặn ô nhiễm hoa thần y khuếch tán. Giết, để hắn giơ cao kim kiếm, vô số hoa ngữ hội tụ một thể, hóa thành hỏa diễm màu sắc rực rỡ chói mắt, phóng lên trời. Rất nhiều cánh hoa màu tím bao quanh áo giáp, như cát như sương. Thiên mệnh. Lực trường rực rỡ áp súc cao độ, tụ hợp chi tâm điên cuồng ngưng tụ chất biến, cộng thêm lóe sáng ngưng tụ vô số lần, dẫn động sức mạnh ánh sáng duy nhất. Cuối cùng dùng phương thức thiên mệnh, lưỡi kiếm tất trúng phóng thích ra. Huy hoàng vạn hoa trảm. Trong phút chốc, kiếm quang vung ra phía trước, thoáng qua kéo dài mấy vạn lần, hóa thành một đạo sắc quang cực lớn, chém ra không gian chém ra bạch quang, chém ra hết thảy vật ngăn cản, rơi vào chính giữa Vĩnh Linh. Bộp. Vô cùng số lần trùng điệp chấn động, chồng chất cùng một chỗ, hình thành một gợn sóng khủng bố đủ để chấn động xung quanh tất cả thời không quá khứ hiện tại tương lai. Trong khoảnh khắc liền đem xung quanh hết thảy hóa thành hỗn độn không biết. Kiếm quang nhanh chóng chém ra tầng tầng phòng hộ khái niệm, hạ xuống mi tâm Vĩnh Linh. Đây là chém giết ở cấp độ trạng thái cự linh. Coi như là toàn lý, cũng phải ngưng tụ tất cả ý chí mới có thể tiến vào trạng thái cự linh, một khi ở trạng thái này tử vong, liền đồng nghĩa với tất cả dấu vết tiêu vong. Người giết không chết ta. Vĩnh Linh nhanh chóng thu hồi kim kiếm, chém lên trên. Sức mạnh hoa duy nhất thúc đẩy hắn vận dụng đại bộ phận sức mạnh ánh sáng duy nhất, ngăn cản cự lực một kiếm khủng bố này. Ầm ầm. Một tiếng kịch chấn. Hai đạo kiếm quang giằng co không dứt, hỏa diễm hoa ngữ màu sắc được đỡ nóng bỏng, thiêu đốt lẫn nhau khi hai thanh kiếm đối kháng. Hắn trù tính nhiều năm như vậy, kế hoạch lâu như vậy, làm sao có thể ngã xuống ở chỗ này? Khe nứt phía sau Vĩnh Linh điên cuồng tuôn ra vô số hắc khí, hắn mặc kệ. Ác chi hoa trước ngực lần thứ hai toàn lực thúc giục vận chuyển, bộc phát một vòng thải quang mới. So với toàn lý bình thường, hắn có càng nhiều khái niệm cường cố có thể dùng, phàm là khái niệm hoa ngữ, đều có thể chịu tải ý thức lực, hóa thành khái niệm cường cố cường thế không thể ngăn cản, đánh bại toàn lý khác. Hai người điên cuồng chém giết trong bạch quang. Kiếm quang đối với kiếm quang, bắn ra vô số mảnh nhỏ cánh hoa. Dần dần, toàn bộ viên cầu bạch quang cực lớn, bị chia làm hai. Sau lưng Vĩnh Linh hiện ra vô số hoa cúc vàng kim, hóa thành hải dương, xoay tròn bay múa giữa không trung. Phía sau Lý Trình Di hiện lên vô số hoa tử đằng, hoa tử vi, hình thành đại dương màu tím, ngưng tụ vòng xoáy. Hai người không ngừng va chạm, không ngừng tách ra. Mỗi một cái chớp mắt đều có ý thức lực không thể đo lường bị điên cuồng tiêu hao. Vĩnh Linh mở ra trạng thái vô hạn, đã từ bỏ dự định ngưng tụ ánh sáng duy nhất lúc trước. Kế hoạch của hắn bị cự thú cùng hoa đế vương đời thứ hai phá hủy, bây giờ chỉ muốn triệt để hủy diệt tất cả, hủy diệt tất cả. Khi hắn sắp thúc giục vận chuyển ác chi hoa lần thứ 9, bộc phát một vòng hoa ngữ mới hội tụ. Xoẹt. Một tiếng giòn tan khó hiểu từ giữa lồng ngực truyền ra. Ác chi hoa thuộc về hắn. Một nửa còn lại của hệ thống vương thành. Vào lúc này, lại nứt ra từng đạo khe hở. Làm sao có thể, để tất cả hoa ngữ trên người Vĩnh Linh cấp tốc biến mất, hoa thần y trên người bắt đầu vỡ nát, hóa thành vô số hoa cúc. Là ác nguyên. Đột nhiên hắn nghĩ đến điểm này. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trình Di. Thân đối phương treo giữa không trung, sau lưng một mảnh biển hoa màu tím xoay tròn bắt đầu khởi động, kim kiếm trong tay dĩ nhiên biến thành một đạo hỏa diễm màu sắc rực rỡ ngưng tụ thành ánh sáng. Ánh sáng hình thanh kiếm. Ác nguyên, lựa chọn ngươi. Tại sao lại lựa chọn ngươi? Ta cuối cùng không thể hiểu được, người như các ngươi. Lý Trình Di giơ kiếm quang lên, hai tay cầm, giơ cao đỉnh đầu. Xì. Xung quanh vô số cánh hoa màu tím tựa như sợi tơ, nhanh chóng hội tụ trên kiếm quang. Chân thật cũng được, giả dối cũng được, đều bất quá là chuyện tương lai. Hy sinh tất cả những gì hiện tại cho một tương lai không thể biết và không thể lường trước. Ngươi lấy được cái gì? Bốp. Lại là một nhát thiên mệnh huy hoàng vạn hoa chém xuống. Kiếm quang cực lớn màu sắc rực rỡ, mang theo khái niệm quy tắc vĩnh hằng sinh cơ lúc này đây không bị ngăn cản, mà là thẳng tắp chém chính giữa người Vĩnh Linh. Ánh sáng chói mắt, ở chính giữa thân thể hắn nứt ra một khe hở. Ngươi cho rằng ngươi thắng? Khuôn mặt Vĩnh Linh dữ tợn, cúi đầu đặt một tay lên ngực. Phần lớn ánh sáng duy nhất ở chỗ ta, còn có mảnh ghép cuối cùng. Cho dù ta chết, các ngươi cũng đừng hòng bắt được chúng. Năm ngón tay của hắn rung động, liền muốn nổ tung hai khối ghép hình. Nhưng trong phút chốc, trong đầu hắn hiện lên một màn ký ức. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1474. Kết cục 15. Ngươi cũng không muốn biết, trên giới hạn kia, rốt cuộc có cái gì sao? Đã từng thật lâu trước kia, một nữ tử xinh đẹp mặc váy đen, ở phía trước, quay lưng về phía hắn nói ra những lời này. Giờ này khắc này, cách mấy trăm vạn năm, những lời này phản phất vang vọng lần nữa ở trong đầu hắn hiện lên. Nếu ngươi có thể hy sinh tất cả vì ước mơ của mình, vì sao không thể vì ước mơ mà hy sinh chính mình? Lúc trước tàn niệm cuối cùng của hư vô chi mẫu, tự giác thất bại, triệt để tan rã lưu lại cho hắn một phần hậu thủ, cũng để lại một câu như vậy. Ta. Vĩnh Linh cắn chặt răng, cúi đầu. Hắn nhìn thấy vòng tròn ác chi hoa trước ngực mình, vật này đang tự động bay đi, mang theo vô số màu đen, bay về phía Lý Trình Di ở đối diện. Hắn nhìn thấy chính mình đang chậm rãi vỡ vụn, trong suốt, phân giải thân thể khổng lồ. Càng nhìn thấy như bị kiếm quang điên cuồng tan rã, ăn mòn, hủy diệt tự ý chí của mình. Ta. Hắn cắn răng, nhắm mắt. Muốn nổ tung hết thảy tay, vào lúc này cũng chậm rãi thả lỏng ra. Xé kéo. Đột nhiên, tay hắn lần nữa dùng sức, hung hăng đâm vào ngực mình. Kéo ra bên ngoài. Kéo ra một quả cầu lửa màu vàng rực cháy như mặt trời và một tấm vải huỳnh quang màu xanh da trời. Người thắng rồi. Hắn buông tay ra, mặc cho người bị lực hút vô hình kéo về phía Lý Trình Di. Người thắng rồi. Khuôn mặt vốn dữ tợn của hắn, chậm rãi bình phục lại. Lý Trình Di bắt được ánh sáng duy nhất và miếng ghép duy nhất bay tới, sau đó tầm mắt vẫn dừng trên người Vĩnh Linh ở phía đối diện. Hắn không biết đối phương đã xảy ra chuyện gì, vì sao không cuối cùng không hủy diệt ánh sáng duy nhất và mảnh ghép duy nhất. Nhưng dù sao thì hắn ta cũng có nó. Ha ha ha ha. Đột nhiên, Vĩnh Linh ngửa đầu điên cuồng cười ha hả. Giấc mơ. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Hiện tại, phải tỉnh rồi. Rầm. Một tiếng giòn vang. Toàn thân Vĩnh Linh trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng. Nhưng những điểm sáng này cũng không tản ra, mà là bay nhanh về phía Lý Trình Di. Chúng nó điên cuồng tràn vào trong hoa thần y của Lý Trình Di, dung nhập vào địa ác chi hoa, giống như đang bổ sung thứ gì đó trong đó. Cầm đi. Tất cả của ta. Lấy hết đi. Phải nhìn thấy trên giới hạn. Nhất định phải nhìn thấy. Thanh âm Vĩnh Linh không ngừng kích động trong đầu Lý Trình Di, vang vọng. Ý chí của hắn đang tự mình xóa đi tất cả ấn ký, hóa thành lực trường thuần khiết nhất, dung nhập vào trong đầu Lý Trình Di. Lý Trình Di có chút mơ hồ bị động cắn nuốt một lượng lớn ý thức lực. Một cường giả toàn Lý Đỉnh Phong, tiếp cận giới hạn khủng bố, ý thức lực to lớn, trong nháy mắt này triệt để dung nhập trong cơ thể hắn. Cái này cơ hồ tương đương với khiến hắn trong nháy mắt vượt qua toàn Lý Đỉnh Phong, hơn nữa tổng sản lượng tự thân. Trong nháy mắt này, ý thức lực cùng ý chí cường độ của hắn trực tiếp đạt tới cảnh giới mà toàn bộ biển đen trước nay chưa từng có. Cường độ ý chí của cự thú ác Laduni cùng Vĩnh Linh cộng thêm lượng lớn ý thức lực của bản thân. Hơn nữa một lần nữa tụ hợp mà thành hoa duy nhất, ác chi hoa. Đồ nhi, nên đem bức tranh ghép cuối cùng giao cho ta. Đột nhiên một thanh âm từ phía sau Lý Trình Di bay tới. Lý Trình Di đột nhiên bừng tỉnh, xoay người, nhìn thấy Thiên Huyền Tử đang một thân bạch y đạo bào, tay áo bồng bềnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở không trung phía sau hắn. Cánh hoa màu tím vô tận ở giữa hai người nhanh chóng lưu động, vần quanh. Một tia nguy hiểm và nguy cơ quỷ dị từ trong lòng Lý Trình Di bốc lên. Sư tôn. Lý Trình Di trong tay bắt lấy bức tranh duy nhất, lâm vào chần chờ. Khủng hoảng. Tại sao lại là khủng hoảng? Biển đen. Trong khu vực không biết, hai cự linh đứng sừng sững trong một đại dương cánh hoa màu tím. Hoa thần y trên người Lý Trình Di còn lóng lánh kim quang chói mắt sau khi dung hợp hoa đế vương đời thứ nhất. Hoa duy nhất hoàn thành, làm cho toàn bộ hình thái của hắn lại phát sinh biến hóa mới. từng đạo sừng vàng dữ tợn uốn lượn, từ hai vai cùng đầu sinh ra, vô số kết tinh thể màu vàng, từ khe hở áo giáp lan tràn ra. Áo choàng phía sau biến thành thuần trắng đen, trung tâm có một vòng bán nguyệt màu vàng cực lớn sáng lên huỳnh quang. Phía sau hư không, vô số màu tím cánh ở giữa biển hoa, vòng ác chi hoa thật lớn đã triệt để chuyển hóa thành thuần kim sắc, trung tâm chi chiết hiện ra tổng cộng 48 loại sắc thái hoa thần vị khác nhau. Tổng cộng 4 đạo vòng tròn, từ trong ra ngoài không ngừng lồng vào nhau, mỗi một vòng tròn 12 hoa thần vị, đều đang thông thả tuân theo tốc độ của mình chuyển động. Chúng nó có ngược chiều kim đồng hồ, có thuận chiều kim đồng hồ, phân biệt đại biểu cho năng lực mạnh yếu của các hoa thần tướng, loại hình phân hóa. Đồ nhi, người đang do dự cái gì? Khuôn mặt Thiên Huyền Tử vẫn như trước, mặt mũi hiền lành, hoàn toàn không nhìn ra tâm tình ác ý. Nhưng hợp thành hoa duy nhất, hơn nữa thân mang ác nguyên lý trình di, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, đập vào mặt là ác niệm khổng lồ. Tham lam. Sự tham lam không thể kiềm chế. Tham lam kia phản phất có thể đem khu vực đã biết toàn bộ biển đen, toàn bộ bao phủ, toàn bộ ăn mòn một cách khủng bố. Đây là ác ý của sáng thế cổ thụ gì Lý Trình Di lúc này đã hiểu được. Sau lưng Thiên Tụ Các, Thải Thiên Tứ Lão vốn là một thể, Thiên Huyền Tử, cũng là Thiên Thanh Tử, cũng là Thiên Hồng Thiên Nhãn. Bản thể của bọn họ, vì siêu thoát giới hạn, mà lựa chọn dung hợp là một. Đừng sợ. Thiên Huyền Tử vươn tay, mặt mỉm cười. Ngươi khác với bọn họ. Ngươi là đệ tử Thiên Tụ Các ta. Sau khi ta siêu thoát giới hạn, sẽ khôi phục lại tất cả. Ông ta từng chút tới gần, bay tới gần. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả Cổn Khai. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1475. Kết cục 16. Ta biết chí hướng của ngươi, thử ngươi hướng tới. Ngươi không có nhiều giả tâm như vậy, chỉ là muốn sống cuộc sống mình muốn. Có ta ở phía trên đứng vững, hết thảy ngươi muốn sống cuộc sống gì, đều có thể. Lý Trình Di im lặng không nói. Theo đối phương tiếp cận, nhắc nhở cùng cảnh báo trong đầu hắn điên cuồng chấn động. Đến Y Thiên Huyền Tử vươn tay ra, sau lưng không đếm được nhánh cây màu vàng, nhanh chóng như xúc tu, lan tràn tản ra, từ xung quanh dần dần bao vây tiến vào Lý Trình Di. Ta sẽ hộ trì các ngươi, đợi ta vượt qua giới hạn, thành tựu vĩnh hằng bất hủ duy nhất. Để nụ cười trên mặt Thiên Huyền Tử càng thêm nồng đậm. Tay ông ta cũng cách Lý Trình Di càng ngày càng gần. Bột. Một tiếng giòn vang. Tay ông ta bị tóm lấy. Lý Trình Di giơ cánh tay phải lên, tóm lấy cánh tay Thiên Huyền Tử. Ân đức của sư tôn đối với đệ tử chưa bao giờ quên, cũng nhớ kỹ trong lòng. Ánh huỳnh quang màu sắc được rỡ trong hai mắt hắn càng ngày càng chói mắt. Nhưng, hiện tại, Lý Trình Di ngẩng đầu, nhìn thẳng người trước mặt này, đã từng đối với hắn là đỉnh núi cao. Trên giới hạn thành tựu, tỷ lệ càng lớn, hẳn là ta mới đúng chứ. Hắn lúc này trí óc tính toán, sau khi dung hợp ý thức lực hoa đế vương đời thứ nhất Vĩnh Linh, dĩ nhiên đến một mức độ vô cùng khoa trương, quá khứ hiện tại tương lai, vạn sự vạn vật, đều hiện lên rõ ràng mạch lạc tự nhiên trong đầu hắn. Cho dù có vấn đề phiền toái gì, chỉ cần gia tốc cục bộ trong đầu mình, là có thể dùng thời gian mạnh mẽ phá giải. Đây chính là chỗ kinh khủng của toàn tri, cũng là chỗ toàn năng của toàn Lý Đỉnh Phong. Biển đen này, ngoại trừ không biết, đã không có gì có thể giấu giếm được toàn Lý Đỉnh Phong. Cho nên, trong nháy mắt hắn liền tính ra, một khi chính mình giao ra tàn phiến miếng ghép duy nhất, đối phương tuyệt đối sẽ lấy sức mạnh tuyệt đối cường thế, cướp đoạt hoa duy nhất cùng ánh sáng duy nhất của mình, để tăng thêm tỷ lệ đột phá giới hạn. Đồ nhi, người đây là không tín nhiệm vi sư. Thiên Huyền Tử nhướng mày, nụ cười trên mặt lãnh đạm xuống. Lý Trình Di trong đầu vô số khả năng nhanh chóng hiện lên, đời không phải sư tôn đến vì miếng ghép hình cuối cùng của bầu trời duy nhất chứ. Ác nguyên. Hoa đế vương đời thứ nhất lúc trước chính là muốn mượn ác nguyên siêu thoát, hoa duy nhất cùng ánh sáng duy nhất, đều là dùng để tăng thêm đột phá, ổn định sức mạnh tự thân. Không biết và đã biết có thể nuốt chửng chuyển hóa lẫn nhau, cho nên sức mạnh đã biết càng nhiều, càng mạnh, khi dung hợp không biết, giới hạn đột phá, tỷ lệ thành công lại càng lớn. Mà là vì ác nguyên. Lý Trình Di mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại khẳng định. Thiên Huyền Tử trầm mặt, lập tức thở dài một tiếng. Sức mạnh duy nhất, đại diện cho cực hạn của những gì đã biết. Là cuối cùng của cực cuối cùng của con đường đã biết. Nắm giữ sức mạnh như vậy, đại diện cho ý chí của chúng ta, cũng đạt đến trạng thái viên mãn nhất đã biết. Nhưng, đột phá giới hạn là vì nắm giữ cái không biết, đồng thời nắm giữ cái đã biết cùng cái không biết, tất nhiên không thể chỉ dựa vào cái chúng ta đã biết. Lý Trình Di yên lặng nghe. Giờ này khắc này, toàn bộ khu vực đã biết biển đen, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, đang quyết định tương lai hết thảy vận mệnh khu vực đã biết. Cho nên, chút thời gian này, bọn họ cũng không thèm để ý. Vì vậy, ta sinh ra một ý niệm trong đầu. Nếu đã biết có thể sinh ra cực hạn duy nhất như vậy, như vậy không biết cũng có đối ứng với các tồn tại cảnh giới hoặc sự vật. Thiên Huyền Tử tiếp tục nói. Trong mắt ông ta có vô số tinh quang lóe ra, mỗi một điểm tinh quang kia chính là một hệ gốc chết mênh mông. Đó đều là vật chất biển đen bị ông ta vừa mới thôn phệ tiến vào trong cơ thể. Cái gọi là không biết, thật ra bao hàm hai bộ phận. Thứ nhất, bộ phận còn chưa nhận thức được. Thứ hai, bộ phận hoàn toàn không thể nhận thức được. Mà ác nguyên, Hòa Đế Vương đời thứ nhất năm đó dựa vào ác nguyên. Ánh mắt Thiên Huyền Tử dừng trên người Lý Trình Di. Đó là bộ phận không thể nhận ra. Nhận thức bản chất, đơn giản là đem hết thảy ngoại giới, chiếu rọi vào nội tâm chúng ta, chuyển hóa thành một loại hình thức bảo tồn tin tức khác. Lý Trình Di lên tiếng. Nếu không thể bị nhận thức, liền đại biểu không biết không thể bị chiếu rọi, không thể bị cảm thụ. Như vậy cho dù có được duy nhất sức mạnh, lại có ích lợi gì? Hắn không cách nào lý giải cái gọi là siêu thoát, cái gọi là giới hạn, nên như thế nào vượt qua. Không biết quả thật không thể chiếu rọi. Ngươi dùng từ này rất khá. Thiên Huyền Tử khen ngợi gật đầu nói. Bất kỳ hình thức nhận thức nào, tiền đề đòi hỏi ký ức, và bản chất của ký ức là thông tin được lưu trữ sinh học bên trong, theo nhiều cách thực tế khác nhau. Bất kỳ thông tin nào, về cơ bản đều có vật chất và năng lượng tương ứng thực tế, giống như con người các bạn, bên trong bộ não ban đầu, các khớp thần kinh tế bào não kết hợp, không có dây thần kinh não thì đừng nói gì đến ký ức. Lý Trình Di gật đầu. Như vậy không biết hôm nay không cách nào chiếu rọi hết thảy tồn tại hiện thực, cũng liền tự nhiên không cách nào bị nhận thức, các ngươi lại có thể dùng cái gì đi siêu thoát? Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả: Cổng Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1476. Kết cục 17. Đúng vậy, ta đã từng nghĩ không cách nào chiếu rọi, đối với chúng ta mà nói chính là không tồn tại. Thiên Huyền Tử thở dài, đầy nhưng sau đó ác nguyên xuất hiện. Nó không cách nào bị chiếu rọi, cũng xác thực không cách nào bị nhận thức. Nhưng là, nó xuất hiện, có thể không ngừng đem xung quanh đã biết, an toàn chuyển hóa thành cái chưa biết mới. Hơn nữa ban đầu bám vào trên thân vật yếu ớt như hoa, giống như ngươi cùng Hoa Đế Vương đời thứ nhất đạt được hoa ngữ. Hoa ngữ của các ngươi không giống nhau, đó là bởi vì đó đều là ác nguyên thực tế chuyển hóa mà đến, cũng không phải là cố định vĩnh hằng không thay đổi. Đây mới là chỗ mấu chốt nhất, nó có thể làm cho toàn bộ biết, lợi phương pháp khả thi dụng nào đó, thao túng cái không biết. Ông ta dừng một chút. Ta thật sự rất muốn biết, trên giới hạn kia, rốt cuộc là cái gì? Đệ tử sẽ thay sư tôn đi xem. Lý Trình Di thản nhiên nói. Vậy không được. Thiên Huyền Tử nở nụ cười. Đến tầng thứ như chúng ta, chỉ cần niệm động, tất cả tin tức tồn tại đều không thể giấu giếm. Chỉ cần ý động, tất cả hiện vật đã biết, đều dưới tác dụng của năng lượng vô hạn, bị tùy ý biến hóa, không quan trọng thời gian, không gian, không quan trọng số lượng chất lượng. Ông ta mở tay ra, lòng bàn tay bỗng nhiên sinh ra một vòng xoáy màu đen. Trong vòng xoáy sinh ra vô số tinh vân, trong tinh vân có vô số hành tinh hiện lên, ngay sau đó là vô số hành tinh. Sau đó là hành tinh tan vỡ, hành tinh tĩnh mịch, tinh vân co rút lại, một lần nữa hóa thành một điểm, tiêu tán không còn. Ngươi xem, một thế giới sinh diệt, chỉ ở trong niệm động của chúng ta. Vạn vật như vậy, đã sớm đối với chúng ta không có lạc thú. Thiên Huyền Tử nói, để cái gọi là đã biết, đã sớm biến thành lồng giam cực lớn đối với chúng ta. Đã như vậy, tại sao không suy yếu bản thân, hạ xuống làm phàm nhân, trầm luân mà xuống, cảm nhận được lạc thú không phải càng lớn sao? Lý Trình Di bỗng nhiên nói, sao ngươi biết ta chưa từng làm như thế? Thiên Huyền Tử nở nụ cười. Lão hữu thân hóa vô cùng, cuối cùng từ bản thể hóa thành tứ đại hình thái, trải qua không biết bao nhiêu hành trình. Đệ tử vẫn là không hiểu, nếu không biết không có khả năng bị nhận thức, như vậy coi như người đó ảnh hưởng vạn vật, chúng ta cũng không nên phát hiện người đó mới đúng. Và theo nguyên tắc này, đó là, bất cứ điều gì có thể được tìm thấy bởi những người như ta không nên là những điều không biết liên quan đến phái sinh. Lý Trình Di nhíu mày nói. Không cách nào lý giải, không biết chuyển hóa thành đã biết, đặc điểm lớn nhất chính là không thể nắm bắt, không cách nào lý giải, không hề logic. Thiên Huyền Tử gật đầu nói. Toàn tri chúng ta, nắm giữ tất cả thông tin về tất cả mọi thứ, bất kỳ phần nào đột nhiên tăng hoặc giảm, đều có thể biết rõ như lòng bàn tay. Nhưng cái không biết thì khác. Chúng là phần tăng thêm. Và như ta đã nói trước đây. Ta biết tất cả mọi thứ thực sự có thể chuyển đổi thành cái không biết, nhưng phần đó là bộ phận chưa được nhận thức mới được chuyển hóa. Trên thực tế, mấu chốt nhất chính là bộ phận không thể bị nhận thức, cho dù chúng ta toàn lý cũng không thể chuyển hóa. Nhưng ác nguyên có thể chuyển hóa. Lý Trình Di hiểu được. Ngươi hiểu là tốt rồi. Thiên Huyền Tử mỉm cười gật đầu. hiện tại, giao cho ta đi. Miếng ghép hình cuối cùng. Hắn lần nữa buông tay ra, hướng về phía Lý Trình Di. Không bằng sư tôn đem các mảnh ghép duy nhất mà các người thu thập giao cho đệ tử, do đệ tử đến nếm thử siêu thoát, chứng kiến cảnh sắc giới hạn phía trên, như thế nào? Lý Trình Di thản nhiên nói. Ha ha ha, Y Thiên Huyền Tử cười rộ lên, y xem ra, cuối cùng vẫn phải là một hồi rồi. Đệ tử kỳ thật cho tới bây giờ đều là người không có giả tâm. Lý Trình Di đột nhiên thở dài. Từ lúc ban đầu bị gốc chết lôi kéo, đến về sau biển đen uy hiếp từng bước ép sát, sau đó là Hoa Đế Vương đời thứ nhất không ngừng tính toán, đến bây giờ. Đệ tử chỉ là một người bình thường, tại sao? Khuôn mặt dưới lớp giáp chậm rãi vặn vẹo. Tại sao các ngươi ai nấy đều muốn ép ta? Nguyện vọng của ta rất đơn giản. Chỉ muốn sống. Một ước muốn vô cùng đơn giản, không có tiếc nuối, không có nguy hiểm uy hiếp, an tĩnh sống sót. Trong nháy mắt này, Hoa duy nhất cùng ánh sáng duy nhất, cùng với vĩnh hằng sinh cơ đại biểu khái niệm tồn tại của cự thú, đều ở trong phút chốc, triệt để dung nhập ý thức khổng lồ vô cùng khủng bố của Lý Trình Di. Tất cả sức mạnh của bọn họ đều được kết nối bởi một điểm đặc trưng chung. Đó chính là muốn sống. Bản chất của Hoa là cơ quan phát triển để kéo dài sức sống của thực vật. Ánh sáng ban cho vạn vật sinh cơ, cũng là năng lượng sinh cơ tự nhiên phát ra. Bản thân sự tồn tại, theo một nghĩa nào đó cũng có thể hiểu là sự sống của các hạt vật chất. Bất cứ sự vật gì, bất cứ ý thức nào, trước hết phải có sự sống trước khi có thể có nhận thức. Bởi vì, toàn tri, bản thân cũng nhất định phải sống trước, mới có thể truy đuổi hết thảy. Đó là một khái niệm điểm cơ bản thấp hơn một tầng so với sự tồn tại. Nhưng trong khoảnh khắc này, nó tạo ra một tác dụng kết nối kỳ diệu, không phải là sự tồn tại và hư vô cuối cùng, mà là tác dụng đặc biệt kết nối tất cả mọi thứ thành một mảng lớn. Ngu muội. Sắc mặt Thiên Huyền Tử trầm xuống, thì sống không hề theo đuổi, không hề có ý nghĩa. Ta không muốn có ý nghĩa gì. Lý Trình Di thản nhiên nói. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả. Cổn Khai. Thực hiện. HP audio truyện. Chương 1477. Kết cục 18. Hắn lúc này, chứng kiến Hoa Đế Vương đời thứ nhất, Hoa Đế Vương đời thứ hai, thiên tụ các chờ đợi truy đuổi đối với tương lai, trong lòng càng thêm rõ ràng chính mình muốn là cái gì. Ta chỉ muốn nắm giữ hết thảy sự sống, chỉ muốn yên lặng, sống cuộc sống mình muốn. Hắn hít sâu một hơi, mở rộng hai tay, tựa như đang ôm cái gì. Hoa Đế Vương đời thứ nhất cũng được, Hoa Đế Vương đời thứ hai cũng được, Liên Thành Hội, Sư Tôn Toàn Tri các ngươi cũng được. Ý chí mạnh mẽ và cao cả nhất để theo đuổi và làm chủ ý nghĩa. Mà ta chỉ cần nắm giữ các ngươi là tốt rồi. Là, con đường duy nhất còn sống, nhất định không cường đại bằng tồn tại cùng hư vô, nhưng vậy thì sao? Chỉ cần là ý thức, nhất định cần khái niệm sống này, mới có thể có bản thân. Xem ra ngươi đã quyết định rồi. Thiên Huyền Tử không nói nhảm nữa. Đúng. Lý Trình Di gật đầu, sắc mặt bình tĩnh hơn trước. Sinh mệnh là truy đuổi, là rực rỡ, là tham vọng bừng bừng, nhưng những thứ này cũng đại biểu cho sinh cơ chúng ta thúc đẩy cái đã biết lớn mạnh. Mà để duy trì cân bằng. Rốt cuộc cái gì thúc đẩy cái chưa biết lớn mạnh, đó là đáp án các ngươi muốn truy tìm. Mà ta, chỉ muốn sau khi các ngươi tìm được đáp án, đến xem một chút là tốt rồi. Xem ra ngươi đã tìm được con đường thuộc về mình. Thiên Huyền Tử sắc mặt lạnh như băng, đạo bào trên người không gió tự lay động, sau lưng một cổ thụ hoàng kim khổng lồ chậm rãi hiện lên. Đúng vậy, bất quá, nếu muốn thu thập mảnh ghép duy nhất cuối cùng, chỉ sợ là một chuyện cực kỳ khó khăn. Lý Trình Di trong tay lần nữa ngưng tụ ra chỉ ba mũi hoàng kim. Vậy hãy để ta nhìn xem, người có hay không ý chí đi đến cuối con đường của bản thân. Thiên Huyền Tử giơ tay lên. Cổ thụ hoàng kim phía sau bỗng nhiên bay ra cành vàng không đếm được, nhằm phía Lý Trình Di. Cùng lúc đó, thân thể của ông ta cũng bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Vốn là trạng thái cự linh, lúc này ông ta cư nhiên còn đang biến lớn. Thân thể ông ta trong nháy mắt liền bành trướng đến gấp 10 lần. Lại bành trướng, cũng đã vượt qua nhất thể tích Hoa Đế Vương đời thứ nhất lúc trước, cùng Lý Trình Di so sánh, tựa như núi cao với người thường. Không chỉ như thế, ông ta còn đang lớn lên. Trạng thái cự linh, đại biểu không chỉ là thân thể khổng lồ, đối với nắm giữ toàn bộ khái niệm mà nói, thể xác khổng lồ tác dụng không lớn. Chân chính phiền toái là sau khi tiến vào trạng thái cự linh, có vô số con đường cung ứng năng lượng thu thập tụ tập tiến vào tự thân. Mỗi kênh cung cấp năng lượng này đại diện cho một loại năng lượng vô hạn. Mà khi tiến vào trạng thái cự linh, có thể phóng đại tổng số năng lượng phóng thích trong nháy mắt, để đạt được mục đích vặn vẹo quy tắc khái niệm nhanh hơn. Cho nên một khi một toàn lý triển khai trạng thái cự linh, toàn lý còn lại nếu đẳng cấp kém hơn, vậy tất thua không thể nghi ngờ. Dù sao trong tình huống bình thường, đám toàn lý chỉ cần kết nối với kênh năng lượng vô hạn đủ để sử dụng. chỉ có trạng thái cự linh mới là toàn lực chân chính của bọn họ. Lý Trình Di nhẹ nhàng thở ra, tiến lên một bước, thân hình cũng nhanh chóng bành trướng theo đối phương. Hắn tại vừa rồi ở trong trạng gia tốc bên trong, sớm nắm giữ Hoa Đế Vương đời thứ hai truyền thụ cho hắn rất nhiều con đường năng lượng vô hạn. Lúc này thân hình cũng nhanh chóng phóng đại. Ngay lúc này, hết thảy bên cạnh hai người đều hóa thành các đường nét không ngừng lưu động. Tất cả các đường nét đều chảy xuống, điều này có nghĩa là thân thể của bọn họ đang nâng cao không giới hạn. Vô số đường nét màu sắc rực rỡ hình thành dòng sông màu sắc rực rỡ, hóa thành một ống tròn, vây quanh hai người. Bốn phía bọn họ, tất cả đều là dòng sông hoa mỹ ngũ sắc sặc sỡ như vậy. Không bao lâu, dòng sông trở nên càng ngày càng nhỏ, xung quanh hóa thành một mảnh màu sắc mông lung. Không có dòng, chỉ có vô số điểm. Hai người một mực ở vào trạng thái tăng lớn vô hạn, đây cũng là vượt qua toàn lý đỉnh phong, cao hơn một tầng, trạng thái cự linh vô hạn. Vĩnh viễn không ngừng bành trướng, khiến Thiên Huyền Tử và Lý Trình Di một lần nữa trở lại vạch xuất phát. Vạn vật, bởi vì ta mà sinh. Phía sau Thiên Huyền Tử hiện lên hư ảnh Thiên Thanh Tử. Vô số cành vàng sau lưng hóa thành vô số sợi tơ vàng, bay về phía Lý Trình Di. Keng keng keng. Tất cả cành cây trong nháy mắt đều bị vô số cánh hoa màu tím chặn lại. Sức mạnh hoa duy nhất, cầu thông với ác nguyên, trên thực tế so với lực duy nhất bình thường cao hơn một bậc. Lúc này đối đầu với Thiên Huyền Tử nắm giữ mảnh ghép tàn thiên duy nhất không trọn vẹn trong lúc nhất thời đấu ngang tài ngang sức. Âm điển trụ di. Sắc mặt Thiên Huyền Tử không thay đổi, tay phải nâng lên, chậm rãi vỗ về phía này. Trong lòng bàn tay trong phút chốc khuếch tán ra một vòng vô hình khổng lồ dao động. Dao động kia trong nháy mắt bao lấy thân thể Lý Trình Di. Trong nháy mắt, trong hư không xung quanh, tất cả thời gian đều bị chôn vùi, biến mất. Không phải dừng lại, mà là chiều không gian thời gian của bản thân sự vật, hoàn toàn biến mất vào giờ khắc này. Không có thời gian, sẽ không có biến hóa nữa, sẽ không có biến hóa, tất cả động tác của Lý Trình Di lúc này, trong phút chốc đều bị dừng lại, không thể nhúc nhích. Hắn không cách nào hủy diệt nguyên vật, cái gọi là trụ diệt, chỉ là đẩy xa nguyên vật, để nó thuộc về thời gian không gian một mặt không thể bị nhìn thấy, không thể bị bày ra, không hơn. Ý thức lực của Lý Trình Di nhanh chóng hiện lên. Trong phút chốc kích thích nguyên vật, thời gian xung quanh lại nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng điều này đã bị chậm trễ trong nháy mắt. Truyện audio góc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1478. Kết cục 19. Chờ hắn hoàn hồn lại, một mảnh cành cây màu vàng đã tới trước người. Lóe sáng. Ý thức trong lòng hiện lên. Toàn thân Lý Trình Di chợt sáng lên bạch quang vô cùng chói mắt. Hoa ngữ lóe sáng chợt bộc phát, sau khi kết hợp với ánh sáng duy nhất, uy lực của lóe sáng trong nháy mắt hóa thành một tầng mạnh nhất trong khái niệm cường cố. Ầm ầm. Ánh sáng trắng được khủng bố, trong nháy mắt bao phủ hết thảy sự vật xung quanh, đem hết thảy đều hóa thành thuần trắng. Trong bạch quang, cành hoàng kim đều bị thiêu đốt chôn vùi, nát bấy biến mất. Thân ảnh Thiên Huyền Tử lóe lên, xuất hiện phía sau Lý Trình Di, chỉ tay. Cổ thụ hoàng kim cũng vung ra một cành cây tráng kiện, cùng ngón tay chồng lên một thể, đánh về phía lưng Lý Trình Di. Nhưng một ngón tay này cũng bị Lý Trình Di trở tay đâm một cái, chỉa ba mũi đối đầu ngón tay. Bùm! Lại là một mảnh điểm sáng kim sắc bạch sắc nổ tung. Hai người cấp tốc tách ra, lại nhanh như chớp xông tới gần. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tự như cuồng phong bạo vũ hung hãn đối công, điểm sáng nổ tung giữa hai người một bên rơi xuống hóa thành vô số kim diệp, một bên thì hóa thành vô số cánh hoa màu tím. Nhưng quỷ dị chính là, kim diệp của Thiên Huyền Tử sau khi rơi xuống, còn có thể điên cuồng thôn phệ cánh hoa màu tím, cũng giống như vật sống, hướng phía sau Thiên Huyền Tử dung hợp trở về. Vạn vật đều bắt nguồn từ hoa cũng tốt, ánh sáng cũng tốt, bất luận cái gì tiếp xúc, đều sẽ chỉ làm cho ta trở về lúc ban đầu mạnh nhất. Thiên Huyền Tử cười to. Mỗi một lần va chạm với Lý Trình Di, ông ta đều có thể từ trên người đối phương thôn phệ một cổ sức mạnh lớn thuộc về đối phương. Đây gần như là khái niệm thuộc tính khó giải. Hoa duy nhất cũng tốt, ánh sáng duy nhất cũng tốt, đều không thể rời khỏi sáng thế cổ thụ phân hóa lúc ban đầu. Nhưng trong lòng Lý Trình Di không có tiếc nuối, không có sợ hãi. Mặc dù sức mạnh của hắn đang nhanh chóng giảm xuống, mà sức mạnh đối diện đang nhanh chóng tăng cường. Ngay sau đó, hắn bắt đầu khai thác tất cả các sức mạnh hoa và ánh sáng trong khu vực đã biết của biển đen. Vô số màu sắc cùng quang mang màu trắng kim sắc, từng đạo hội tụ rơi xuống, đều tăng cường cho hắn một mảng lớn. Thiên mệnh. Trong phút chốc chỉ ba mũi trong tay hắn hóa thành kim kiếm, tì chớp ngưng tụ hoa ngữ, chém về phía trước. Huy hoàng vạn hoa trảm. Bột. Một đạo trường kiếm màu vàng tự như liệt diễm tụ hợp mà thành, từ trên xuống dưới, cắt ra tất cả không gian, rơi tới đầu Thiên Huyền Tử. Cái này chém xuống, sức mạnh ánh sáng duy nhất cùng hoa duy nhất bám trên đó, khủng bố diễm quang bạch kim sắc, trong khoảnh khắc chém qua vô số viên cầu khu vực đã biết, chia làm đôi toàn bộ trung tâm biển đen. Vô dụng. Thiên huyền tử mỉm cười, giơ tay bắt lấy kiếm quang. Trong nháy mắt chôn vùi tất cả quy tắc khái niệm phía trên, sau đó hấp thu tất cả diễm quang, hóa thành sức mạnh bản thân. Tất cả của ngươi đều bắt nguồn từ ta. Ông ta bóp nát kim kiếm, chỗ trống đạo bào trên người, mơ hồ hiện ra vô số hoa cỏ hoa văn, phía sau cũng bắt đầu hiện lên bạch quang nhàn nhạt nhu hòa ấm áp. Kết thúc rồi. Ông ta trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Lý Trình Di, bàn tay xuyên qua tầng tầng ánh sáng và phòng hộ khái niệm hoa, chộp về phía áo giáp ngực Lý Trình Di, mảnh ghép bầu trời duy nhất hóa thành một hoa văn màu lam. Đúng vậy. Ý thức của Lý Trình Di đột nhiên cũng vang lên một câu tương tự. Kết thúc rồi. Hắn nhẹ giọng nói. Trong nháy mắt, trên người hắn phát ra bạch quang khủng bố không thể đếm được, trong bạch quang có vô số bị nhuộm thành cánh hoa thuần trắng điên cuồng tuôn ra. Ngươi! Ngươi điên rồi! Thiên huyền tử sắc mặt kịch biến, đây chính là trạng thái cự linh vô hạn. Dưới trạng thái này, bọn họ đã tụ tập toàn bộ ý chí ý thức lực của bản thân trong biển đen, một khi trạng thái này thân chết, cho dù toàn lý, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ lúc này mới đánh không bao lâu, Lý Trình Di vừa mới rơi vào hạ phong, như thế nào liền trực tiếp nhanh tiến đến giai đoạn tự bảo. Nhưng giờ này khắc này, ông ta cũng không kịp phản ứng, chính mình vô số ý thức lực đều dùng vào thôn phệ hấp thu sức mạnh đối phương. Song phương cơ hồ là dính chặt cùng một chỗ, trong thời gian ngắn không thể tách rời. Cuối cùng, oanh! Bạch quang và cánh hoa nhanh đến không thể tưởng tượng được, trong phút chốc điên cuồng nổ tung, xé nát toàn bộ thân thể Lý Trình Di, nổ thành vô số khối nhỏ, bắn ra bốn phương tám hướng. Sức mạnh hoa duy nhất và ánh sáng duy nhất đã sớm dung hợp vào ý thức của hắn, vào giờ khắc này đồng thời bị nổ tung. Lấy hắn làm trung tâm, từng vòng bạch quang tầng tầng chồng chất, trong đó xen lẫn khái niệm quy tắc mảnh vỡ vô số hữu hình vô hình, trong nháy mắt liền thôn phệ thiên huyền tử. Ầm ầm. Bạch quang biến thành sóng gợn một vòng tiếp một vòng, chỗ trung tâm nhất chậm rãi hiện lên một chút mơ hồ màu xám. Đó là màu hỗn độn ban đầu của vạn vật. Đại biểu đã biết cùng không biết hỗn tạp thành một khối, nguyên vật còn chưa xuất hiện sinh cơ. Ngay sau đó, điểm hỗn độn này nhanh chóng khuếch tán, biến lớn, trong nháy mắt lan tràn tới tất cả phạm vi xung quanh. Câu kết tồn tại khái niệm Lý Trình Di, tự bạo mang đến hậu quả xấu, chính là toàn bộ tất cả khu vực đã biết ở biển đen, bắt đầu hỗn độn hóa với tốc độ cao nhất, trở về thời kỳ trạng thái nguyên thủy nhất vô số năm trước. Thời không bắt đầu sụp đổ. Căn cơ tồn tại vạn vật bị phá hư, chớ nói chi là thiên huyền tử gần nhất. Hắn chỉ còn lại có non nửa thân thể, ý thức gặp trọng thương, đần độn rời khỏi trạng thái cự linh vô hạn, bay vào khu vực không biết tìm tu khôi phục. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả Cổn Khai. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1479. Đoạn cuối 1. Người còn sống không? Trong ác nguyên, một mảnh hư không không có thực thể. Một thanh âm lên tiếng hỏi. Là Hoa Đế Vương đời thứ nhất. Ừ, vì giọng Lý Trình Di vang lên. Người cư nhiên thật sự còn sống. Một tia ý thức lưu lại của Hoa Đế Vương đời thứ nhất chấn kinh. Hắn cũng chỉ còn lại có một chút ý thức lưu lại, đây vẫn là bởi vì ác nguyên lây nhiễm mà lưu lại một tia. Nhưng Hoa Đế Vương đời ba người này. Trong bóng tối, trong lúc nhất thời hai người im lặng. Im lặng thật lâu. Vừa rồi lúc đánh nhau, bỗng nhiên cảm thấy, có thể ta không chết được. Giọng Lý Trình Di rất bình tĩnh. Cho nên ngươi liền tự bảo. Hoa Đế Vương đời thứ nhất ngạc nhiên. Ta cho ngươi nhiều như vậy, ngươi liền toàn bộ dùng để tự bảo. Ta chỉ muốn sống. Nếu phát hiện có thể sẽ thua, vậy thừa dịp còn chưa thua, trực tiếp tự bạo giải quyết đối thủ là được rồi. Lý Trình Di an tĩnh nói. Cho nên ngươi vì cái gì còn có thể sống sót? Hoa Đế Vương đời thứ nhất không cách nào hiểu được. Đúng vậy, chúng ta đều không cách nào khôi phục, vì cái gì ngươi còn hoàn chỉnh như vậy? Đề thanh âm Hoa Đế Vương đời thứ hai Tạ Vinh cũng vang lên, mang theo một tia khó có thể tin. Đều tự bạo, lực toàn bộ tự bạo trong trạng thái cự linh theo bản năng. Kết quả người này lại đang khôi phục ý thức lực bản thân với một tốc độ khó có thể tưởng tượng. Không thể hiểu được. Xin lỗi. Lý Trình Di nói. Ta không giống các ngươi. Ngữ khí nghiêm túc của hắn khiến hai người có loại xúc động muốn đánh chết hắn. Không phải, ngươi đều khởi động lại hỗn độn, ý thức lực về không, như thế nào còn không chết? Hoa Đế Vương đời thứ nhất không cách nào lý giải phát điên nói. Có thể là vì yêu cầu của ta không cao bằng các ngươi. Ta chỉ muốn yên tĩnh sống cuộc sống mà mình muốn. Lý Trình Di trả lời. Câu trả lời của ngươi có cũng như không? Hoa Đế Vương đời thứ nhất không nói gì, nhưng dù sao cũng là tồn tại đỉnh cao nhất, rất nhanh hắn liền nghĩ tới vấn đề chính. Là hoa ngữ. Năng lực của hoa ngữ cao như vậy. Đối với tình huống này mà cũng có thể hồi phục sao? Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Lý Trình Di gật đầu. Sao chúng ta không có hoa ngữ cao cấp như vậy? Hoa đế vương đời thứ hai có chút chua xót nói. Có lẽ là vận khí của ta tương đối tốt. Lý Trình Di không nói thêm gì. Ác Nguyên không cách nào bị cảm ứng được, nhưng Ác Nguyên ảnh hưởng sinh ra sự vật khác, hắn lại có thể cảm giác được. Đó chính là mảnh hoa nhỏ màu đen thần bí kia. Giờ này khắc này, hắn vẫn có thể cảm giác được ác chi hoa của mình. Cái đĩa tròn kia vẫn còn ở vị trí mu bàn tay mình, lơ lửng, không biến hóa. Mà phía trên, quang mang thuộc về 12 hoa thần vị, như trước đang chậm rãi phóng thích, phản phất vô số hạt tử phi tán màu sắc rực rỡ. Những hạt này, bất luận kẻ nào cũng có thể rất rõ ràng có thể nhìn thấy, chúng nó mới trống rỗng hiện ra, bị Ác Nguyên chuyển hóa thành sức mạnh không biết. Ác Nguyên đem cái không biết chuyển hóa thành cái đã biết, đang liên tục bổ sung cho hắn, trợ giúp hắn khôi phục. Hơn nữa, hắn không có nói sai. Trận chiến này, hoa ngữ thiên vận, trợ giúp cho hắn vô cùng to lớn. Bất cứ nơi nào có thể có ngã ba, bất cứ nơi nào có thể có sự phân bố xác suất, hắn chắc chắn sẽ đi theo hướng có lợi hơn cho mình. Trong bóng tối, hắn than nhẹ một tiếng, nhắm mắt xem xét ác chi hoa nhắc nhở tin tức. Hoa ngữ thiên vận bắt đầu phát sinh tác dụng. Ảnh hưởng cá thể có phẩm chất quá cao, tác dụng thất bại. Tác dụng thất bại. Phía dưới là liên tiếp tác dụng thất bại. Nhưng làm cho hoa đế vương đời thứ nhất cho dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là trong quá trình gia tốc vô hạn, thiên vận, đồng dạng cũng bị gia tốc tích góp từng tí một lượng lớn hoa ngữ. Cho nên, liền xuất hiện một màn cuối cùng. Hoa ngữ thiên vận phát động thành công. Bởi vì một lần trùng hợp cùng ngoài ý muốn, năng lực dung hợp sức mạnh dị chủng của bạn được tăng lên. Bởi vì nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên và bất ngờ, sự hợp nhất sức mạnh của bạn diễn ra suôn sẻ lạ thường. Bởi vì ngộ tính siêu tuyệt của bạn, trong chiến đấu cảm ngộ được phương pháp tốt nhất để đánh bại đối thủ. Bởi vì một tai nạn ngẫu nhiên của bạn, lời nói và hành động của bạn đã tạo ra một sự thay đổi đặc biệt không thể kiềm chế đối với nhau. Bởi vì hết lần này đến lần khác trùng hợp, loại dịch chuyển này làm cho đối thủ trong lúc nhất thời không có tâm tình lập tức giải quyết chiến đấu, dự định cùng bạn tán gẫu thả lỏng áp lực nội tâm. Phía dưới tất cả đều là nhắc nhở dày đặc phát huy tác dụng của thiên vận. Cơ hồ là mỗi mấy vạn cái mới thành công một cái. Nhưng điều này cũng đã cực kỳ ghê gớm. Dù sao đối thủ ảnh hưởng cũng không phải là nhân vật nhỏ, mà là cường giả đỉnh cao như Thiên Huyền Tử Hoa Đế Vương đời thứ nhất. Không bao lâu, ý thức lực của Lý Trình Di khôi phục như lúc ban đầu. Quỷ dị tựa như chưa từng bị thương. Trong bóng tối, ngộ tính siêu tuyệt của hắn mơ hồ làm cho hắn cảm nhận được, chính mình sống lại tựa hồ cùng ký ức kiếp trước có liên quan. Theo ý thức triệt để chữa trị, hắn cũng lặng lẽ rời khỏi mảnh hắc ám này. Nơi này vốn là chỗ tồn tại một tia ý niệm tàn phá, không chứa nổi toàn bộ ý thức lực của hắn hiện giờ. Vĩnh hằng sinh cơ cự thú thật là biến thái, chỉ cần mình gặp qua bất luận dấu vết gì lưu lại, như vậy mình liền có hồi phục điểm mỏ neo, có thể nhanh chóng khôi phục ý thức bản thể. Hoa đế vương đời thứ nhất lúc này đã tính ra nguyên do, trong giọng nói lộ ra một tia cảm thán bất đắc dĩ. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả Cổn Khai. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1480. Đoạn cuối 2. Nếu như không phải trạng thái cự linh tử vong, chỉ cần còn có một đóa hoa tồn tại, người cũng sẽ không tiêu vong. Hoa đế vương đời thứ hai lãnh đạm nói. Kỳ thật ngươi có nghĩ tới hay không, bên ngoài đã không có bất luận sự vật gì lưu lại. Tần thứ toàn tri, xác thực mà nói, thánh nhân phía trên liền không thể làm neo điểm sử dụng. Mà hiện tại, bên ngoài toàn bộ đã biết đều loạn cao cao, ngươi cho rằng hoa đế vương đời ba là dựa vào cái gì một lần nữa khôi phục. Cho dù là cự thú, năm đó thời điểm đỉnh cao nhất, cũng không có khả năng khi vạn vật tan rã, trở về thời điểm hỗn độn, tìm được neo điểm để hồi phục chính mình. Bởi vì muốn tiến vào trạng thái cự linh nhất định phải tập hợp tất cả chính mình bên trong biển đen. Hoa đế vương đời thứ hai cũng nghĩ tới điểm mấu chốt này. Đúng vậy. Hoa đế vương đời ba là dựa vào cái gì mà hồi phục? Hoa đế vương đời thứ nhất nói. Chẳng lẽ vận khí của chúng ta không tốt? Bị Ác Nguyên vứt bỏ. Vận mệnh của một cá thể, nếu muốn ảnh hưởng đến nó, nhất định phải hao phí phẩm chất và sức mạnh cao hơn cá thể này rất nhiều mới có thể làm được. Giống như nhân loại ảnh hưởng đến vận mệnh của con kiến. Nhưng đến cấp độ này của chúng ta, còn có thể có cái gì ảnh hưởng đến vận mệnh của chúng ta? Ta không thể hiểu được. Thanh âm Hoa đế vương đời thứ nhất trầm thấp xuống. Vậy thì đừng hiểu. Hoa đế vương đời thứ hai lãnh đạm nói. Hiểu biết chính nó là một phần của cái đã biết. Và cái không biết, không cần phải hiểu, không thể được hiểu, thậm chí không thể được cảm nhận. Chúng ta hết thảy đều bắt nguồn từ đã biết, như thế, lại có thể lấy cái gì đi nắm giữ cái không biết. Đó là một nghịch lý. Giống như cá trong nước cho dù là cá cường đại nhất, vẫn sinh hoạt ở trong nước, muốn khống chế bầu trời bên ngoài mặt nước, cũng là một chuyện không thể tưởng tượng. Vì vậy, cách duy nhất để làm điều đó là tạo ra một môi trường nước nhỏ cho phép bạn tồn tại bên ngoài nước, chẳng hạn như đóng kín quần áo hoặc đóng kín phương tiện giao thông chứa đầy nước. Sau đó mới có thể rời khỏi nước, đi vào bầu trời, thăm dò hết thảy, lại lợi dụng sức mạnh bản thân, ý thức lực, từng chút một cậy động sức mạnh khác tồn tại trong bầu trời, tiện đà ảnh hưởng bầu trời. Tất cả những điều này không thể thực sự được biết đến và không biết trong một sớm một chiều, khoảng cách dưới nước và trên mặt nước còn lớn hơn và rắc rối hơn. Hoa đế vương đời thứ nhất muốn hoa duy nhất, ánh sáng duy nhất, thiên tụ các muốn tàn bầu trời duy nhất, đều là cái này có thể làm cho mình ở ngoài bầu trời càng lâu dài tồn tại môi trường nước, đáng tiếc. Cuối cùng, họ đã thất bại. Lúc này bên ngoài ác nguyên. Vô số hỗn độn màu xám kết thành một khối, như bùn nhão sền sệt tràn. Không cần tới gần, Lý Trình Di đều có thể cảm ứng ra, đó là khu vực chỗ ở cự thú. Bên trái là một chút huỳnh quang màu tím đen, như nến lay động trong gió, lúc sáng lúc tối. Đó là thành trì của giáo phái hư vô. Cũng là nơi thờ phụng hư vô mẫu. Toàn bộ biển đen, hiện giờ ngoại trừ không biết ra, nơi duy nhất còn tồn tại chính là hai nơi này. Toàn tri cũng có thể chuyển hóa cái không biết, biến nó thành sự vật đã biết. Nhưng đáng tiếc là, trước khi thiên huyền tử tới đây, toàn bộ kiến thức của Liên Thành Hội đều đã bị nuốt chửng. Hiện tại còn tồn tại toàn tri, phỏng chừng toàn bộ đều chạy tới hai nơi này, tránh đi tự bạo khủng bố của ánh sáng duy nhất cùng hoa duy nhất. Đến lúc đi tìm sư phụ rồi. Lý Trình Di không đi bái phỏng hai giáo phái lớn vào giờ phút này. Hắn chỉ cảm thấy thật đáng buồn, lúc trước nhóm toàn tri Liên Thành Hội khinh thường hư vô cùng cự thú, trong trạng thái hủy diệt tuyệt cảnh như bây giờ, hai giáo phái này lại lưu lại được, ngược lại hai giáo phái này ở giữa thế lực đã biết và không biết. Tâm niệm vừa động. Lúc này hắn hồi phục ý chí như lúc ban đầu, tại bên trong biển đen vô tận, phản phất trở thành ngọn hải đăng rõ ràng nhất. Tìm thấy rồi đột nhiên ý thức Lý Trình Di đảo qua, phát hiện Thiên Huyền Tử đang trốn ở sâu trong biển đen, hiện ra bản thể sáng thế cổ thụ. Đối phương đang lợi dụng cổ thụ hoàng kim tàn tạ, chậm rãi chuyển hóa chung quanh không biết, sau đó lợi dụng chuyển hóa sau sức mạnh, chữa trị tự thân. Thân là sáng thế cổ thụ, bản thân Thiên Huyền Tử cũng có sức mạnh chuyển hóa ác nguyên tương tự. Trên thực tế, toàn tri có thể chuyển hóa không biết, sáng thế cổ thụ cũng có thể, ác nguyên cũng vậy. Ba người đều có thể chuyển hóa, nhưng chuyển hóa trình độ, tốc độ, hoàn toàn khác nhau. Toàn tri chuyển hóa chậm nhất, yếu ớt nhất. Cổ thụ hơi nhanh, ước chừng gấp mấy ngàn lần thời kỳ đỉnh cao nhất của toàn tri, hơn nữa còn có thể chuyển hóa hết thảy sức mạnh toàn tri. Ác nguyên thì là không có giới hạn cao nhất. Điểm kỳ lạ của nó chính là, hai cái trước là từ mặt đã biết kéo dài vượt qua ranh giới, chuyển hóa không biết. Mà ác nguyên là từ mặt không biết, kéo dài tới, chuyển hóa đã biết. Cảm nhận, nhận thức, hiểu biết, nắm vững, đây là con đường và bước chuyển hóa cái chưa biết. Là phương pháp của bên đã biết. Mà bên không biết kia thì sao? Không ai biết. Giờ này khắc này, ý chí bản thân Lý Trình Di hóa thành một đạo cầu vòng sao băng, xẹt qua mảng lớn hắc ám không biết, nhằm phía phương vị Thiên Huyền Tử. Sâu trong bóng tối, một gốc cây cổ thụ hoàng kim tàn phá, tán cây đốt ngọn lửa màu vàng hừng hực, quanh thân treo đầy trái cây giống như hố đen. Trên thân cây hiện ra bốn gương mặt già nua như Thiên Huyền Tử, Thiên Thanh Tử. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả Cổng Khai. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1481. Đoạn cuối 3. Ánh sáng vô tận xung quanh đang nhanh chóng tái cấu trúc khái niệm mới, sau đó dùng khái niệm liên kết thành mạng quy tắc mới. Toàn bộ tán cây cổ thụ hơn phân nửa đều bị nổ tung, cành cây còn lại cũng khắp nơi là vết nứt, đang chảy máu sền sệt màu vàng sậm. Chính giữa thân cây, từng đạo vết nứt giống như mạng nhện lan tràn khắp nơi, bên cạnh thân cây tráng kiện còn có vài lỗ thủng thật lớn. Đó là vết thương bị nổ mạnh đập nát. Toàn tri có thể lợi dụng năng lượng vô hạn khôi phục tự thân, chỉ cần không tiến vào trạng thái cự linh. Nhưng bản thân năng lượng cũng là vật chất đã biết, vấn đề bây giờ là, ngay cả bản thân cái đã biết cũng bị nổ tung, chứ đừng nói đến năng lượng nào khác. Năng lượng và vật chất, lúc này ngay cả khái niệm tồn tại cũng không có. Mạnh như Thiên Huyền Tử cũng chỉ có thể dựa vào tiêu hao bản thân, trước chuyển hóa sau khôi phục. Thật vất vả khôi phục ước chừng 2% thương thế, Thiên Huyền Tử đang muốn nghỉ ngơi một hai. Đột nhiên trong lòng ông ta trào ra một cổ cảnh báo vô cùng to lớn. Một cổ cảm giác uy hiếp mãnh liệt, từ sâu trong ý thức cấp tốc dâng lên. Ông ta vội vàng nâng ánh mắt lên, nhìn về phía cảm giác truyền đến phương hướng. Ở nơi đó một mảnh bóng tối không biết, đang có một đạo quang mang như cầu vồng cấp tốc tiếp cận. Sư tôn, đệ tử tới thăm người. Ý thức của Lý Trình Di truyền tấn, truyền vào trong đầu cổ thụ hoàng kim. Vèo. Sao băng màu sắc được rỡ đột nhiên xông vào phạm vi xung quanh cổ thụ hoàng kim. Sau đó, không chút do dự tự bạo. Ầm ầm. Lượng lớn trùng kích khủng bố, trong nháy mắt nổ tung thiên huyền tử còn đang trọng cấu, khiến cành cây lá cây nhao nhao nát bấy. Cổ thụ hoàng kim toàn bộ ít nhất có 1/3, bị lần nữa đập nát hóa thành hỗn độn, sau đó bị bên ngoài đại lượng không biết xâm nhập chuyển hóa. Hỗn loạn là trạng thái gần nhất với chưa biết. Lý Trình Di. Thiên huyền tử mang theo bản thể bị tàn phá lần nữa dời đi nơi khác. Trong lòng ông ta vô cùng kinh nộ. Lần tự bạo này tuy rằng không có ánh sáng duy nhất cùng hoa duy nhất gia trì, nhưng ông ta cũng bị vây trong trạng thái trọng thương tàn phế. Kết quả cuối cùng chính là ông ta bị thương càng thêm nghiêm trọng, không riêng gì trước đó khôi phục toàn phế, bản thể còn lại cũng mất đi ít nhất 1/3 ý thức lực. Mang theo thống khổ trống giận, cổ thụ hoàng kim cấp tốc hướng chỗ sâu biển đen rời xa. Mà tại chỗ vừa mới bị nổ tung sốc lên, Lý Trình Di ý thức lực từ không đến có, lại một lần nữa nhanh chóng từ nhỏ yếu lớn mạnh lên. Chỉ mấy cái chớp mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Mới vừa khôi phục, hắn liền thẳng tắp đuổi theo thiên huyền tử. Sư tôn, đừng sợ. Rất nhanh sẽ kết thúc. Tốc độ của sao băng màu sắc được rỡ so với cổ thụ hoàng kim còn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là vài giây liền đuổi theo. Oanh. Lại là một mảnh rực rỡ thải quang tự bạo. Cổ thụ hoàng kim chung quanh, không riêng gì khái niệm quy tắc mới chuyển hóa đã biết toàn bị nổ tung thành hỗn độn, liền bản thân, cũng có một bộ phận mới, bị lần nữa nổ tung, hóa thành hỗn độn, bị chuyển hóa thành không biết. Lý Trình Di. Thiên huyền tử phẫn nộ tới cực điểm. Lần thứ ba, màu sắc rực rỡ sao băng lần nữa hội tụ, hiện lên, nhằm phía ông ta. Trong lúc hoảng sợ ông ta quyết định không trốn tránh nữa, mà là điên cuồng huy động tất cả cành cây, đánh về phía ngôi sao băng màu sắc rực rỡ kia. Đáng tiếc. Lý Trình Di căn bản không tiếp xúc với ông ta, chỉ là trong nháy mắt bay tới gần, liền tự bạo lần nữa. Oanh. Từng vần sáng màu sắc rực rỡ, tự như pháo hoa trong bầu trời đêm đen tối, vừa xinh đẹp vừa rực rỡ. Ngắn ngủi cũng chết người. Cổ thụ hoàng kim lần lượt bị truy đuổi, nổ tung. Thân thể của hắn, hẳn là do vật chất đã biết kiên cố nhất trong biển đen cấu thành, lúc này khi liên tiếp tự bạo, lưu lại càng ít. Lúc này trước cửa cự thú thần điện, Epha cùng một đám giáo chúng thần điện đều đứng ở trước cửa trên thềm đá, nhìn ra xa tình huống không biết trong ngoại giới. Kết thúc rồi. Epha thở dài. Không nghĩ tới, cuối cùng lại có kết cục như vậy, vốn tưởng rằng là thiên tụ các đạt được thắng lợi cuối cùng. Phán đoán của ngài vẫn chưa sai, cũng đúng là thiên tụ các thắng lợi, hôm nay bất quá là nội chiến sau khi bọn họ thắng lợi, tự giết lẫn nhau. Một giáo chúng cao đẳng bên cạnh, người khoác áo choàng đen và mũ trùng đầu, hai mắt đỏ ngầu, thấp giọng đáp lại. Người thắng, hẳn là Hoa Đế Vương đời thứ ba. Mê mạng, người tiếp xúc với hắn nhiều nhất, chuyện kế tiếp do ngươi hỗ trợ xử lý. Epha quay đầu nhìn về phía giáo sư mê mạng trong đám người. Vâng. Mê mạng khẽ cúi đầu, lên tiếng trả lời. Mặt khác, từ trước khi chiến đấu bắt đầu, ta đã sớm thu thập hạt giống sinh mệnh, có thể dùng để tái tạo vạn vật, người có thể tự mình lấy dùng. Miệng hạ nhân từ. Mê mạng đáp. Hắn ngẩng đầu, nhìn đám người Epha trở về thần điện, chính mình thì cùng vài tên phụ trợ thuộc hạ giáo chúng, ở lại tại chỗ, chờ đợi kết quả. Nhìn bên ngoài trong bóng tối không ngừng nổ tung từng đoàn thải quang, kết quả như vậy, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Vốn còn tưởng rằng thiên thanh tử tất thắng không thể nghi ngờ, dù sao thực lực chênh lệch quá lớn. Tính toán mưu lược cũng chênh lệch quá lớn, sáng thế cổ thụ là ngọn nguồn của tất cả khái niệm địa phương, chỉ cần cùng bầu trời duy nhất đại biểu cho khái niệm tập hợp bầu trời, dung hợp thành công, vậy hắn liền có thể trở thành cơ điểm đã biết, trở thành khởi nguồn của tất cả khái niệm. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả. Cổn Khai. Thực hiện. HP audio truyện. Chương 1482. Đoạn cuối 4. Tồn tại như vậy, cơ hồ là cá thể cường đại nhất mà chúng ta có thể nghĩ tới, không nghĩ tới. Y mê mạng lắc đầu cảm khái. Ai có thể nghĩ tới có Hoa Đế Vương đời thứ ba Lý Trình Di quái thai như vậy? Rõ ràng thực lực không bằng đối phương, lại có thể dựa vào lần lượt tự bạo, mạnh mẽ nổ sáng thế cổ thụ thành bộ dáng thê thảm này. Giáo sư, còn mấy lần nữa là kết thúc. Một phó giáo sư bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Ừ, kế tiếp, phải xem vị Hoa Đế đời thứ ba này định xử trí tất cả lúc này như thế nào. Mê mạng thở dài một tiếng, lấy ra một khối đá xám xịt, nhẹ nhàng gõ. Thạch bài vỡ nát, hóa thành một tầng quần sáng màu đỏ đen, bao bọc lấy bọn họ tự như một cái bong bóng khí khổng lồ, mang theo bọn họ bay ra khỏi thần điện, hướng về vị trí cuối cùng một đạo hào quang nổ tung bay đi. Sâu trong biển đen, cây cổ thụ hoàng kim cuối cùng chỉ còn lại một chút rễ bị gãy, trôi nổi tị nơi không biết. Cùng Lý Trình Di giằng co lẫn nhau. Vết thương trên rễ cây đã chồng chất, không cần lại tự bạo, nó tự phân giải nát bấy. Lý Trình Di lơ lửng cách đó không xa, lặng lặng nhìn chăm chú vào tất cả. Kết thúc rồi. Đúng vậy. Kết thúc rồi. Thanh âm Thiên Huyền Tử từ trong rễ cây bay ra. Ta cho dù như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình chiếm cứ cơ hội là ưu thế tuyệt đối, lại còn có thể lưu lạc ở đây. Lý Trình Di im lặng. Nếu không là ác nguyên, nếu không là hắn nhận thức qua sự vật, còn có kiếp trước tồn tại làm neo điểm, nếu không phải là vĩnh hằng sinh cơ là hệ thống cự thú ác Laduni, nếu không là cự thú hiện tại đã sớm không hề có ý thức. Hắn cũng không có khả năng lần lượt khôi phục ý thức lực bản thể như vậy. Một loạt điều kiện tất yếu này, tự như từng bánh răng, phù hợp lẫn nhau, cuối cùng mới có thể đạt tới kết quả lúc này. Người thắng rồi. Thiên Huyền Tử nói. Giới hạn. Rốt cuộc phía trên giới hạn là cái gì? Chúng ta truy tìm cả đời, kết quả lại cái gì cũng không hiểu rõ. Trong lời nói của ông ta lộ ra mệt mỏi khó có thể hình dung. Ý thức biến mất, sẽ hóa thành nguyên vật triệt để. Nếu đều là nguyên vật, vì sao cự thú cùng hư vô còn muốn tiến hóa đến điểm cao nhất? Ngay từ đầu tự sát, không phải có thể thoải mái hóa thành nguyên vật sao? Là lợi thế. Thiên Huyền Tử thở dài. Tiến hóa đến cực hạn, đem bản thân mở rộng đến cực hạn, liền có thể có vô số có thể dùng để nếm thử lợi thế. Hư ảnh của hắn từ phía trước râu ri hiện lên, nhìn về phía Lý Trình Di. Phàm vật chỉ có thể thất bại một lần, mà chúng ta có thể thất bại vô số lần. Vậy còn ta? Lý Trình Di hỏi. Ngươi. Thiên Huyền Tử nở nụ cười. Hắn đột nhiên nghĩ tới mấu chốt. Đúng vậy, ngươi mạnh hơn chúng ta, quả thật ngươi là người thích hợp nhất để đột phá giới hạn. Toàn Lý Đỉnh Phong là vô số lần, nhưng cái vô số này, thăm dò bên trong cái không biết, cuối cùng là có hạn. Mỗi lần đều sẽ bị toàn lý khủng bố không biết ăn mòn. Nhưng Lý Trình Di lần lượt tự bạo, chứng minh, trạng thái tiến hóa của hắn như vậy, mới là số lần chân chính vô hạn. Cự thú sẽ theo vạn vật hỗn độn mà rơi vào ngủ say trọng thương. Bởi vì chiều không gian tồn tại đã bị tiêu hủy. Nhưng ngươi không ngờ còn có thể nhanh chóng khôi phục bản thân như thế. Cho nên, Thiên Huyền Tử dùng giọng điệu chắc chắn, nhìn chăm chú vào Lý Trình Di nói. Ở bên ngoài biển đen, ngươi nhất định còn có một cái neo điểm dùng để khôi phục tự thân. Đây không phải là đương nhiên sao? Lý Trình Di hỏi ngược lại. Hắn là xuyên không mà đến, cũng không phải là bản thổ cư dân biển đen, điểm ấy hắn cho rằng đối phương biết. Vậy sao? Thiên Huyền Tử nở nụ cười. Ông ta quả thật biết Lý Trình Di không phải người bản địa địa nguyệt, nhưng ông ta vốn tưởng rằng đối phương chỉ là sinh mệnh thể mới được chuyển hóa ra ở khu vực không biết khác. Nhưng không biết, đó là lĩnh vực ông ta cũng không thể chạm tới. Thôi kết thúc ý, Thiên Huyền Tử trên mặt toát ra nhẹ nhẹ thoải mái. Nếu như ta cũng có thể nhìn thấy phía trên giới hạn sẽ tốt bao nhiêu? Kim quang vỡ vụn, tản ra, phiêu tán. Cuối cùng rễ cây, theo Thiên Huyền Tử hư ảnh triệt để phai nhạt, biến mất, cũng chậm rãi nát bấy, biến mất. Chung quanh hắc ám không biết, cũng chen chút tới, triệt để đem Thiên Huyền Tử để lại chỗ trống bao phủ, thôn phệ. Hết thảy trở về tĩnh lặng. Chỉ để lại Lý Trình Di một mình đứng trong bóng tối, im lặng không nói. Vạn vật biến mất, hoa duy nhất, ánh sáng duy nhất, bầu trời duy nhất, tất cả hết thảy, đều hoàn toàn không còn. Chỉ còn lại sinh cơ vĩnh hằng lẻ loi trên người hắn, cùng cái đĩa ác chi hoa. Đĩa ác chi hoa về cơ bản là sự tiến hóa của ác nguyên, nguồn gốc của nó là hoa kiếp trước. Ở chỗ này, sau khi hoa duy nhất bị triệt để nổ tung, mới khiến Lý Trình Di phân rõ ràng, nó cùng hoa duy nhất là đơn độc quan hệ. Bây giờ, ngươi định làm gì? Thanh âm hoa đế vương đời thứ nhất truyền đến bên tai hắn. Tất cả đã biến mất và ngươi trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nhưng ta không biết phải làm sao để nhìn thấy giới hạn phía trên, y Lý Trình Di nói. Tất cả duy nhất đều không còn. Không có duy nhất y đầu tiên. Lý Trình Di chợt hiểu ra. Hư vô cùng cự thú giáo phái nhóm toàn tri, còn sống sót, cũng đồng thời bảo tồn duy nhất cuối cùng. Tất cả những người có ý thức đều đến từ sự sống. Cho nên hiện tại duy nhất cuối cùng, chính là mảnh ghép duy nhất cuối cùng. Ta hiểu rồi. Nhưng thật ra đến bây giờ, tất cả đã không cần thiết. Lý Trình Di thở dài. Bọn họ sẽ cho ngươi. Hoa đế vương đời thứ nhất nói. Không thử sao? Lý Trình Di đứng lặng im. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả. Cổn Khai. Thực hiện. HP audio truyện. Chương 1483. Đoạn cuối năm. Chỉ có mảnh ghép duy nhất cuối cùng, ngươi mới có thể đem sức mạnh trong cơ thể ngươi một lần nữa diễn hóa khôi phục thành vạn vật, khôi phục thành biển đen trước đó, thì thanh âm hoa đế vương đời thứ nhất mang theo nồng đậm mê hoặc. Biển đen hôm nay bị ngươi hủy thành trạng thái như vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn hồi phục hết thảy nguyên bản? Ngươi là hệ thống cự thú kéo dài, là càng hoàn chỉnh ấu thể cự thú Ác-La-Duni, trên bản chất, tương lai của ngươi sẽ là chí cao đời thứ hai cự thú giáo phái. Cho nên, ngươi chỉ cần giải quyết hư vô là có thể tập hợp toàn bộ mảnh ghép duy nhất cuối cùng. Mà cái này, đối với ngươi hiện tại mà nói, rất đơn giản. Thanh âm của bọn họ cũng không phải là không thể ngăn cản, chỉ cần Lý Trình Di trong một ý niệm, liền có thể hoàn toàn áp chế ngăn cách. Chỉ là, trong lòng hắn hiểu được, đây vốn là nguyện vọng sâu trong nội tâm của hắn. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía hư vô giáo phái. Ta hiểu rồi. Giáo phái hư vô. Vòng xoáy khổng lồ màu tím đen, chính là chỗ ở duy nhất của hư vô trong biển đen. Hư vô là khái niệm giữa hỗn loạn và không biết, là điểm cơ bản của hư vô chi mẫu. Nhưng trong lúc Lý Trình Di tự bạo, bên này cũng bị thương không ít. Lúc này vòng xoáy khổng lồ so với thể tích ban đầu, ít nhất nhỏ hơn mấy trăm lần. Bản thể hư vô chi mẫu sớm đã biến mất, đại bộ phận hóa thành nguyên vật, bộ phận nhỏ lưu lại hóa thành thân thể khổng lồ đường kính ước chừng mấy ngàn năm ánh sáng. Khi ả đột phá giới hạn, bộ phận này tự thân cũng triệt để hóa thành hư vô thuần túy. Cái gọi là hư vô chỉ là một loại nói dối. Lý Trình Di trôi nổi phía trên vòng xoáy, quan sát đại bản doanh của giáo phái đối địch này. Hư vô vốn là một khoảng không sau khi nguyên vật rời khỏi cảm giác ý thức của chúng ta. Hoa đế vương đời thứ hai lãnh đạm nói. Hư vô chi mẫu sẽ bị thương bởi hỗn độn tự bạo, đại biểu cho phần bản chất này của ả vẫn chưa chân chính hóa thành nguyên vật. Bởi vì nguyên vật là bất hủ. Lý Trình Di nghe vậy, khẽ gật đầu. Đã là nói dối, không bằng đem hết thảy giao cho ta. Sức mạnh nguyên vô cùng vô tận, thế giới này, chỉ có ta có thể trọng tố hết thảy. Lý Trình Di thản nhiên nói. Hắn không nói sai. Coi như là trước đó sư tôn Thiên Huyền Tử, cũng làm không làm được vạn vật trở về, chỉ có thể sáng tạo thời đại mới. Nhưng hắn có thể. Bởi vì hắn còn có ác chi hoa. Và một nguồn năng lượng không giới hạn. Còn có bản thân hiện giờ đã bước vào toàn lý đỉnh cao. Hắn có thể nhìn thấy khái niệm, liền có thể lấy khái niệm bệnh thành mạng quy tắc, lại lấy hoa ngữ tái hiện vạn vật. Bây giờ ngươi định làm gì? Tạ Vinh hỏi, để ý thức cuối cùng của hư vô chi mẫu đã biến mất từ lâu, và những gì còn lại ở đây bây giờ là những vật chết được thúc đẩy bởi nguyên tố và khái niệm. Không phải vật chết. Lý Trình Di phản bác. Vật chết không có dục vọng, cũng không có sợ hãi, nhưng cái này kỳ thật cũng không trọng yếu, chỉ cần ta đem hết thảy người còn sống, đều tiêu diệt, thế giới này hết thảy duy nhất, cũng đều chỉ còn lại ta một người. Tạ Vinh không nói gì. Không đợi hắn nói nhảm, Lý Trình Di thân hình lóe lên, trong nháy mắt vượt qua đại lượng không biết vật chất biển đen, trực tiếp xuất hiện ở vòng xoáy trước hư vô. Đến cảnh giới này của hắn, mới phát hiện, trong vật chất không biết không tồn tại biến hóa thời gian và cấu trúc không gian, cho nên ý thức có thể nhanh bao nhiêu, bản thân hắn liền có thể nhanh bấy nhiêu. Ý thức đến nơi nào, hắn liền có thể xuất hiện ở nơi đó. Không có sự liên kết giữa cái không biết và cái không biết, chỉ có sự kết hợp giữa cái đã biết và cái đã biết, không gian hình thành, mới có khái niệm khoảng cách. Đã không có khoảng cách, đã không có khái niệm thước đo cao độ dài rộng, tất cả đều chỉ cần cung cấp năng lượng, sau đó liền có thể xuất hiện ở nơi đó. Thậm chí nói, bởi vì không có khái niệm vị trí, xa và gần cũng không có ý nghĩa. Giữa các cá thể khác nhau, cũng sẽ không còn phân chia lẫn nhau, đồng nghĩa với tất cả sự vật đã biết đều kề sát vào nhau. Lý Trình Di mới vừa xuất hiện ngay phía trước to lớn vòng xoáy liền có cảm ứng, mảng lớn đen tuyền khổng lồ cự thú bay lên trời, hướng hắn mãnh liệt nhào tới. Phía sau, còn có một con cự thú hư vô còn sót lại, mang theo dao động khí tức nồng đậm của hư vô chi mẫu, nhìn chằm chằm. Tái diễn đi. Thân thể Lý Trình Di nhanh chóng sáng lên tầng tầng ánh sáng rực rỡ. Thời đại mới hết thảy, đã không cần các ngươi. Ầm ầm. Lại là một mảnh hào quang màu sắc rực rỡ khổng lồ. Hào quang rực rỡ tựa như siêu tân tinh vũ trụ, nháy mắt bao phủ toàn bộ vòng xoáy hư vô. Mặc dù vụ nổ này mạnh hơn vụ nổ siêu tân tinh không biết bao nhiêu lần, nhưng ít nhất hào quang cũng vô cùng rực rỡ. Ngay sau đó, vòng tròn ánh sáng rực rỡ vụ nổ lần thứ nhất còn chưa tiêu tán, lại là một vụ nổ mới bắt đầu. Ầm ầm ầm. Liên tiếp không ngừng bạo phá, làm cho cả vòng xoáy hư vô phát ra tiếng gào thét thống khổ giống như vật sống. Nhưng theo từng vụ nổ lan tràn, vòng xoáy càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng một màu tím pha đen, hoàn toàn biến mất ở bên trong biển đen, lại không lưu lại bất luận dấu vết gì. Thân thể Lý Trình Di mới lần nữa sống lại, hoàn hảo không tổn hao gì tái hiện ở trong biển đen. ta cảm nhận được một phần sức mạnh duy nhất, mặc dù nó vô cùng yếu ớt. Sắc mặt hắn bình thản nói, cậu thật sự muốn làm như vậy sao? Phía trước một đoàn huỳnh quang màu đỏ nhạt bỗng nhiên sáng lên. Một đám nhân mã thuộc về cự thú giáo phái hiện ra, chăm chú nhìn bên này. Dẫn đầu, rõ ràng chính là giáo sư mê mạng. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả Cổn Khai. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1484. Đoạn cuối 6. Là các ngươi, Lý Trình Di cảm xúc không có bao nhiêu dao động. Đây cũng là chuyện không có cách nào, tất cả trở ngại đều phải bị tiêu diệt. Thu thập tất cả duy nhất phải không? Mê mạng tuy thực lực không mạnh, nhưng học thức cực kỳ uyên bác, nếu không cũng không thể được Efa coi trọng. Tôi muốn một cuộc sống yên bình, nhưng tất cả những điều này cần phải giải quyết các loại quấy nhiễu từ bên ngoài để giải quyết quấy nhiễu, ta cần cường đại bản thân. Cường đại bản thân, tự nhiên cũng mang đến càng nhiều lực ảnh hưởng. Sức ảnh hưởng lớn, nhất định ta sẽ bị càng nhiều ánh mắt chú ý cùng quấy rầy tính toán, vì thế vì ngăn chặn càng nhiều quấy nhiễu tôi không thể không tiếp tục tăng lên thực lực bản thân. Như thế, vòng đi vòng lại. Thẳng đến như tôi bây giờ. Vì vậy, chỉ có một khả năng duy nhất để có được một cuộc sống yên bình tuyệt đối. Đó là tất cả mọi thứ trở thành khu vườn phía sau của bản ngã. Sẽ không có gì trong đó có thể đe dọa bản thân nữa, chỉ khi mọi thứ và tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay tuyệt đối của chính mình mới có thể đạt được sự yên bình tuyệt đối. Mê mạng nói thêm. Ông nói không sai. Lý Trình Di gật đầu. Nguyện vọng nhìn như bình thản, kỳ thực bản chất bên trong là cuồng ngạo cỡ nào đem vạn vật coi là hậu hoa viên của mình. Không hổ là hoa đế vương đời thứ ba. Mê mạng thở dài nói. Cho nên, lựa chọn của hai người. Lý Trình Di nhìn về phía đối phương. Hư vô giáo phái không còn, kế tiếp là cự thú giáo phái. Hắn muốn thành tựu sinh cơ duy nhất, nhất định phải thu thập tất cả sinh cơ vật có ý thức. Nếu như đối phương thức thời còn tốt, nếu là không thức thời. Ta đại khái đoán được cậu muốn làm cái gì. Mê mạng gật đầu nói. Quyết định vĩ đại, như vậy. Nếu là mệnh lệnh mới chí cao, chúng ta, tự nhiên tuân theo. Bọn họ vốn là cùng nhiệt hướng tới truy đuổi tồn tại cự thú, tử vong, đối với bọn họ mà nói không tính là gì. Rất tốt. Lý Trình Di gật đầu. Hắn chăm chú nhìn đám giáo đồ này, nhìn bọn họ hơi cúi đầu, hành lễ với mình. Sau đó niệm tụng từng đoạn kinh văn không biết tên, thân thể dần dần nát bấy, hóa thành vô số điểm sáng đỏ sậm. Tất cả điểm sáng rất nhanh hóa thành hỗn độn, sau đó bị không biết xâm nhập, ô nhiễm, nuốt chửng, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Kế tiếp là thần điện. Lý Trình Di ngẩng đầu nhìn về phía thần điện cự thú. Ở đó, giáo hoàng Efa mang theo tất cả giáo đồ còn sót lại, đứng ở chỗ cao nhất, đang cao giọng ca tụng thánh thi ca ngợi cự thú Akladuni. Thân thể của bọn họ rối rít tự hủy, ý thức triệt để tan rã, hóa thành vô số điểm sáng đỏ sậm, bị không biết cắn nuốt. Không lâu lắm, toàn bộ cự thú thần điện bên trong, chỉ còn lại có một ít toàn tri tị nạn ẩn núp lưu lại. Sắc mặt Lý Trình Di không thay đổi, thuấn di qua, tự bảo. Âm âm. Bên trong chấn động cực lớn, thần điện chậm rãi phân giải, phá nát, tính cả những toàn tri ẩn núp kia, triệt để phân giải thành một bộ phận hỗn độn, bị không biết xâm nhiễm, biến mất không thấy. Toàn bộ biển đen đã thực sự trở lại trạng thái nguyên thủy nhất. Xì. Trung tâm bóng tối. Một đoàn ánh sáng rực rỡ cấp tốc mở rộng, khôi phục thành thân hình cao lớn mặc hoa thần y của Lý Trình Di. Hiện tại, chỉ còn lại một mình ta. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú, cảm giác hết thảy chung quanh. Không còn có chúng ta. Thanh âm hoa đế vương đời thứ nhất vang lên. Không cần ngươi nói, chúng ta tự mình làm. Hoa đế vương đời thứ hai Tạ Vinh nói. Được. Lý Trình Di khẽ gật đầu. Vậy, lát nữa gặp lại. Lát nữa gặp. Hoa đế vương đời thứ hai thở ra, một tia ý thức cuối cùng hoàn toàn biến mất trong ác nguyên. Mà hoa đế vương đời thứ nhất trầm mặc. Ngươi định sắp xếp thời đại mới như thế nào? Không có thời đại mới. Lý Trình Di trả lời. Trước kia như thế nào, sau này, cũng là như thế. Hoa đế vương đời thứ nhất hiểu được, trong lòng hiểu rõ. Một tia ý thức cuối cùng của hắn lưu lại cũng hoàn toàn biến mất tự hủy. Lúc này đây, là chân chính triệt để, tất cả sinh cơ, toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại một mình Lý Trình Di, trôi nổi trên biển đen. Tất cả sinh cơ, tất cả duy nhất khác, sau khi hoa đế vương đời thứ nhất hoàn toàn tự hủy, hội tụ đến trên người Lý Trình Di. Sinh cơ duy nhất. Tự nhiên liền ở trong ý thức của hắn, ngưng tụ thành một thể hình trụ có hoa văn vô cùng phức tạp, lại vô cùng quý giá. Hình trụ đang không ngừng lật từ trong ra ngoài. trong ngoài đều giống nhau, kèm theo một lượng lớn hạt màu sắc thật nhỏ nhu động. Đây là sinh cơ duy nhất sao? Lý Trình Di thở dài một tiếng. Cảm thụ được ý thức lực triệt để dưới tác dụng duy nhất này, điên cuồng tăng vọt. Lúc này hắn mới chính thức có cái gọi là cảm giác vô hạn. Dù sao coi như là toàn lý, cũng là dựa vào ý thức lực khổng lồ mới thực hiện cái khác vô hạn. Mà hắn, hiện tại dựa vào sinh cơ duy nhất, liền có ý thức lực sinh ra ngọn nguồn, tự nhiên cũng có vô cùng vô tận ý thức lực. Nhắm hai mắt lại, Lý Trình Di lặng lặng suy tư. Ý thức lực của hắn khi thì bành trướng biến lớn, lớn đến mức khoa trương như vô số năm ánh sáng. Khi thì co rút lại, thu nhỏ đến so với hạt nhỏ nhất còn tinh xảo hơn. Nhưng dù lớn hay nhỏ, hắn lúc này, ý chí của bản thân cũng không còn bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì. Hắn thậm chí có thể điều chỉnh sự cứng rắn của ý chí bản thân để làm cho nó mạnh mẽ và dễ bị tổn thương. Vạn vật có thể bị toàn tri ảnh hưởng, toàn tri có thể bị ý thức lực ảnh hưởng. Lúc này, ý thức lực đều quy về hắn, trở thành nguyên điểm. Hắn cứ như vậy lẳng lặng trôi nổi ở trong không biết. Truyện audio góc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1485. Đoạn cuối 7. Hồi lâu. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở mắt, tay phải nâng lên. Chiếc đĩa ác chi hoa trên mu bàn tay kêu lên một tiếng, sáng lên màu sắc. Hoa ngữ. Giọng nói của hắn trầm và mạnh mẽ, mặc dù lúc này chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy. Dùng toàn bộ sức mạnh của ta, phát động hoa ngữ, ký ức vĩnh hằng cực đoan. Ông. Trong phút chốc, vô số ý thức lực khổng lồ, vô hạn ý thức lực, điên cuồng rót vào trong đĩa tràng chi hoa. Hoa cỏ dại thuộc về hoa lưu ly ngập nước, vào lúc này sáng lên vầng sáng màu lam tinh khiết. Ánh sáng màu lam đậm, thoáng cái áp đảo tất cả màu sắc, trở thành nguồn sáng duy nhất trên đĩa ác chi hoa lúc này. Vui lòng chọn phục hồi. Câu hỏi của ác chi hoa truyền ra. Lúc ban đầu, trước khi ta giáng lâm, tất cả bắt đầu. Lý Trình Di trả lời. Ông. Ánh sáng xanh rực rỡ, hóa thành mặt trời chói mắt, chớp mắt mở rộng bành trướng, và tóc bao trùm tất cả vật chất không biết chung quanh. Sức mạnh ác nguyên dưới ý thức lực vô hạn của Lý Trình Di quán thâu, bộc phát ra lực chuyển hóa khủng bố. Một dòng chảy liên tục của các chất chưa biết được chuyển đổi thành các chất đã biết. Nơi lam quang đi qua, vạn vật một lần nữa khôi phục lại bộ dáng vốn đã biết của khu vực biển đen. Trong chớp mắt, ánh sáng xanh lan tỏa đến kích thước và phạm vi ban đầu của các khu vực đã biết ở biển đen. Lam quang khổng lồ dừng lại, cố định trong chốc lát, sau đó chậm rãi ảm đạm, tiêu tán. Biển đen nguyên bản, phản phất chưa từng xảy ra cái gì, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt Lý Trình Di. Hắn lẳng lặng trôi nổi ở trong biển đen, cảm thụ được từng mảnh gốc chết một lần nữa xuất hiện. Thiên Tụ Các, Liên Thành Hội, Hư Vô Giáo Phái, Cự Thú Giáo Phái. Tất cả đều xuất hiện trở lại. Tất cả các sinh vật sống ở biển đen, những cá nhân có ý thức, đã được tái tạo. Coi như là vô ý thức tử vật, cũng dưới năng lực của hoa ngữ phục hồi như cũ, hoàn mỹ khôi phục. Ngay cả toàn tri, cũng dưới phẩm chất cao của ác nguyên, được phục sinh khôi phục. Toàn tri bình thường hoàn toàn không có ký ức về Lý Trình Di, mà chỉ có mấy vị đỉnh nhất còn có dấu vết nhàn nhạt. Như vậy là tốt rồi. Khuôn mặt lạnh lùng của Lý Trình Di cuối cùng cũng mỉm cười. Mặc dù bị giáp mặt che chắn, nhưng ý thức lực không ngừng phát ra trên người hắn cũng mơ hồ lộ ra nhàn nhạt thoải mái. Bốp. Bốp. Đột nhiên từng đạo ý thức thể khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn trong hư không. Đó theo thứ tự là Thiên Huyền Tử, Epha, cùng với những toàn tri khác của Liên Thành Hội. Bọn họ tự hồ đang tìm kiếm cái gì, tìm kiếm thân hình lúc này của Lý Trình Di. Nhưng Lý Trình Di thành tựu sinh cơ duy nhất, lúc này chưởng quản tất cả ý thức. Chỉ là tâm niệm vừa động, liền có thể làm cho bọn họ vĩnh viễn tìm không thấy mình. Cho dù hắn đi tới trước mặt đối phương, khống chế ý thức cũng có thể làm cho toàn bộ đám toàn Lý Đỉnh Phong không cách nào thấy, không cách nào nhận thức được mình. Như vậy là tốt rồi. Hắn biết bọn Thiên Huyền Tử còn lưu lại ấn tượng đối với mình. Nhưng không sao. Kế tiếp, làm sao dàn xếp Hoa Đế Vương đời thứ nhất cùng Hoa Đế Vương đời thứ hai? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Trong lòng Lý Trình Di khẽ động. Đột nhiên hai đạo ý thức thể lặng lẽ xuất hiện ở trong một góc chết cỡ lớn trong biển đen. Ở góc chết trên một viên tinh cầu bên trong tinh không, Hoa Đế Vương đời thứ nhất cùng Hoa Đế Vương đời thứ hai chuyển sinh thành hai nhân loại bình thường. Sức mạnh bọn họ từng có khiến bọn họ bảo tồn được ký ức bản thân, nhưng cảnh giới cùng ác nguyên không có, hệ thống vương thành cũng không có. Cả hai chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Trên đời này chính là bởi vì có các ngươi đạt được thứ của quá nhiều người, mới có thể nhàn rỗi, theo đuổi cái gì mà giới hạn phía trên. Lý Trình Di bình tĩnh nói. sống cho tốt thì không muốn. Nhất định cứ phải thích đánh đánh giết giết. Chiến tranh chỉ là một trong những phương tiện để tìm kiếm hòa bình tốt hơn, nhưng cũng là phương tiện cực đoan và thấp kém nhất. Làm xong hết thảy, hắn nhẹ nhàng đem địa nguyệt tinh trong cơ thể lấy ra, thả về chỗ cũ, sau đó giải trừ phong ấn. Sau đó điều chỉnh ý thức của mọi người, để điểm cuối cùng này khôi phục lại vị trí cũ. Hết thảy, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ giữ lại một mình hắn, lơ lửng trong hư không. Kế tiếp, đến phiên ta. Không để ý tới hư vô chi mẫu và cự thú vượt qua giới hạn, bọn họ sớm đã không còn ý thức bản thân. Chỉ là một phần của bản gốc. Lý Trình Di tung người nhảy lên, một lần nữa bay tới địa nguyệt. Bây giờ tất cả đều khôi phục, không ai chết, không ai bị thương, tất cả mọi người có thể yên tĩnh sống qua ngày. Mọi thứ đều theo ý chí của hắn và lặng lẽ hoạt động. Như vậy, hắn cũng nên đi xem, cái gọi là giới hạn phía trên kia, đến cùng là cái gì. Nhất là trong trí nhớ của hắn, kiếp trước nhìn thấy đám hoa nhỏ màu đen. Có lẽ, trở lại thế giới ta ở kiếp trước, có thể tìm được manh mối giới hạn phía trên. Hắn nắm giữ sinh cơ duy nhất, lúc này có thể cảm ứng được, mối liên hệ chỗ sâu nhất trong ý thức của mình cùng neo điểm kiếp trước. Đối với toàn Lý Đỉnh Phong mà nói, tồn tại mạnh nhất vẫn là tất cả duy nhất. Chỉ cần có liên hệ, là có dấu vết, có thể trở về nguồn gốc. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả: Cổn Khai. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1486. Kết 1. Tiếng nhạc ồn ào, đám người nửa máy nửa lắc lư, ánh đèn ngũ sắc rực rỡ chói mắt. Tất cả nguyên tố kết hợp thành một thể, đó là cảnh quay cuồng được hoan nghênh nhất của quán ba tia chớp đỏ. Đám đông vung vẫy tứ chi kim loại màu đen bạc, đi tới đi lui trên sàn nhảy, phát ra tiếng thét quái dị cùng gào thét loạn xạ. Ai xin ngồi ở quầy ba bên cạnh, nhìn xem này cảnh tượng nhảy nhót điên cuồng, trong lòng có loại bình tĩnh không lời. Cuối tuần trước, mình đã cho nổ ba quán ba như vậy. Chỉ vì quá ồn ào. Cô bưng rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, quay đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn bên cạnh. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, cổ áo mở rộng lộ ra cơ ngực cường tráng, một cánh tay khoác trên quầy ba trắng, trên mu bàn tay mơ hồ có thể thấy được đĩa tròn hoa văn màu tím đen rất nhỏ. Không sao. Người đàn ông nhẹ giọng nói, bưng sữa lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Anh đã khôi phục mọi thứ, không ai bị thương, không ai chết và mọi thứ vẫn như cũ. Hắn là Lý Trình Di. Trước khi theo đuổi giới hạn, hắn dự định trước tiên hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc yên ổn. Vạn vật khởi động lại, cũng không phải là hủy diệt sau tân sinh, cũng không phải là trọng tố hết thảy trong trí nhớ của hắn. Vạn vật vẫn là vạn vật, bọn họ một mực ở đó, chưa bao giờ bị hủy diệt, chỉ là tạm thời rời xa. Nguyên vật bất hủ rời xa, ở trong mắt người bình thường xem ra, chính là bị hủy diệt. Thật ra nguyên vật không thể bị hủy diệt. Chúng không tăng không giảm, là nền tảng nhất để xây dựng toàn bộ biển đen. Một khi thực sự xuất hiện tình huống hủy diệt, đó chính là khởi đầu cho sự biến mất hoàn toàn của biển đen. Đương nhiên, Lý Trình Di nghĩ không ra có phương pháp gì có thể hủy diệt nguyên vật, bởi vì sức mạnh năng lượng bản chất cũng là một mặt của nguyên vật mà thôi. Phương pháp hắn cậy động nguyên vật cũng đơn giản là dùng nguyên vật khác đi va chạm. Nhưng sống lại như vậy, bọn họ vẫn là bọn họ sao? Ai xin nhíu mày? Là hoa thần tướng, cô là có lý do hoài nghi điểm ấy nhất. Có rất nhiều thể loại cho sự hồi sinh. Thuần túy là nghịch chuyển thời gian, hoặc là tổ chức lại thân thể ý thức, hoặc là tuân theo ký ức trong ý thức của Lý Trình Di, hồi phục lại bộ dáng của vạn vật. Đó là sự hồi sinh. Nhưng chỉ có loại thứ nhất là nghịch chuyển thời gian mới thật sự là phục sinh, những thứ khác, đơn giản chỉ là con rồi ý thức của toàn lý đại duy nhất Lý Trình Di. Lý Trình Di gật đầu, để bọn họ tự nhiên vẫn là bọn họ, bởi vì bọn họ chưa bao giờ bị hủy diệt, nhân loại, sinh vật, bản thân cũng là một loại nguyên vật, khi bọn họ bị hủy diệt chỉ là tạm thời biến mất ở mặt đã biết, không cảm giác được, nhưng kỳ thật vẫn còn ở trong biển đen này, tuần hoàn trong đã biết và không biết, tự do phục sinh lại. Cho nên, bọn họ chỉ là bị tạm dừng. Aizen có chút ngây thơ hỏi. Đúng vậy. Đây cũng là kết quả anh muốn. Lý Trình Di gật đầu. Bọn họ lúc này đang ở bên trong một góc chết không biết tên, góc chết này cực kỳ giống địa cầu kiếp trước, có không gian vũ trụ cực kỳ rộng lớn, vô số hà hệ phân bố cực rộng. Điều này làm cho hắn có chút hoài nghi, địa cầu có lẽ cũng là một góc chiếu rọi trong biển đen. Anh hiện tại muốn cái gì liền có thể có cái đó, có phải rất nhàm chán hay không? Aizen suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Anh đã khóa chặt năng lực của mình. Lý Trình Di cười cười, trở thành chủ thể của tất cả khái niệm duy nhất, loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Bởi vì hơi không chú ý, toàn bộ chung quanh hết thảy sẽ theo hắn thất thần mà phát sinh biến hóa vĩnh viễn. Bất kể đối phương là người hay là vật. Vì sao? Vậy không phải rất mạnh sao? Aizen nhíu mày. Ừ, em muốn thử không? Anh có thể mở một phần. Lý Trình Di cười nói. Aizen nâng cánh tay đã chữa khỏi của mình lên, nhìn lòng bàn tay trắng nõn. Có được không? Đương nhiên, dù sao chúng ta cũng là người nhà, tất cả hoa thần tướng đều sẽ cùng anh sống thật lâu, cho đến vĩnh hằng. Lý Trình Di gật đầu, thần sắc triều mến. Vậy em muốn xem một chút. Aizen tò mò nói. Hiện tại cô đã có dáng vẻ hơn 20 tuổi, nhưng tính cách vẫn là rất ngây thơ, mặc dù bên trong loại ngây thơ này đã quý chí kiên định làm khung xương. Được. Lý Trình Di cười cười. Hắn nhẹ nhàng điểm xuống mu bàn tay của mình, cái đĩa màu tím đen phía trên kia tự động biến thành màu vàng nhạt. Được rồi. Hắn buông tay, mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Aizen nhìn xung quanh. Không thấy có gì khác biệt. Đi theo anh. Lý Trình Di vươn tay, nắm bàn tay Aizen. Hai người chậm rãi đi về phía cửa quán bar. Thật ra, đôi khi, anh cảm thấy thế giới này tự như một cái hộp khổng lồ, người bên trong muốn đi ra ngoài, lại không biết bên ngoài rốt cuộc có cái gì. Bọn họ chỉ đơn thuần muốn đi ra ngoài. Lý Trình Di nhẹ giọng nói. Theo tiếng nói, toàn bộ quán bar bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người hóa thành một mảnh hắc ám, hòa tan biến mất. Còn hơn thế nữa. Trong nhận thức của Aizen, toàn bộ hành tinh này, dải ngân hà này, hệ thống ngân hà, tất cả mọi thứ, hóa thành một đám mây tối, hình dạng của chúng, giống như một chiếc hộp khổng lồ. Bên trong sâu không thấy đáy. Truyện audio gốc chết bí mật. Tác giả. Cổn Khai. Thực hiện. HP audio truyện. Chương 1487. Kết 2. Xin lỗi, có chút thất thần. Lý Trình Di tự hồ ý thức được cái gì, phục hồi tinh thần lại. Nhất thời mọi thứ xung quanh quán bar một lần nữa hiện lên. Mọi người giống như là cái gì cũng không phát giác, tiếp tục khiêu vũ ca hát uống rượu. Răng rắc. Hai người ra khỏi quán bar. Bên ngoài là một con phố ăn vặt có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, các sinh viên rải rác ra ngoài đi ăn đêm, các cặp tình nhân cầm đồ ăn vặt vừa mua chậm rãi thưởng thức, vừa nói vừa cười đi ngang qua. Bên cạnh từng cửa hàng, tiếng nhạc sập sình ầm ĩ, có chút ồn ào. Kỳ thật em biết không? Lý Trình Di dắt Aizen chậm rãi đi lại bên đường. Anh cảm thấy có đôi khi, tất cả mọi người trở lại thời đại nguyên thủy nhất, có lẽ là vui vẻ nhất. Sẽ không có nhiều phân tranh, nhiều tính toán như vậy. Theo lời vừa dứt, bên cạnh hắn hết thảy, toàn bộ mọi người và kiến trúc trên tinh cầu đều trong nháy mắt thoái hóa, biến mất. Thay vào đó là những khu rừng nguyên sinh rộng lớn, rậm rạp. Còn hơn thế nữa. Bên trong và bên ngoài nhận thức của Aizen, tất cả các khu vực đã biết của biển đen ngay lập tức trở thành một trạng thái thống nhất. Ngoài toàn tri ra, còn lại tất cả sinh vật đều thoái hóa đến thời đại nguyên thủy. Tất cả hệ thống văn minh, toàn bộ biến mất, trí lực sinh linh thoái hóa vô số lần, bắt đầu săn bắn sinh hoạt thời kỳ viễn cổ. Vô số cự thú siêu cổ đại lại xuất hiện. Tất cả văn minh gốc chết không thể đếm được ở toàn bộ biển đen, toàn bộ trở về viễn cổ. Nhưng có đôi khi, anh lại cảm thấy, kỳ thật thời đại mới là bao la hùng vĩ nhất, bởi vì vô tận tài nguyên mới đang chờ đợi mọi người, tất cả mâu thuẫn nội bộ bị pha loãng. Tất cả mọi người nhất trích trương đối ngoại, truy tìm tinh không vô tận. Theo lời nói của Lý Trình Di rơi xuống đất, tất cả văn minh biển đen lại thống nhất biến hóa thành văn minh cấp bậc cao. Nền văn minh khoa học kỹ thuật, luyện khí, cơ giới, tất cả văn minh đều bước vào thời đại tinh không. Ý thức của mọi người giống như đồ chơi, ký ức và ý thức lập tức tự nhiên chuyển hóa thành các loại nhân vật của thời đại mới, cũng nhanh chóng dung hợp vào. Aizen ở một bên nhìn kinh hồn bạc vía, theo ý niệm tùy ý biến hóa, lại có thể tự nhiên thay đổi tất cả mọi thứ chung quanh. Sức mạnh như vậy đã không thể đơn thuần gọi là sức mạnh. Cho nên em hiểu chưa? Lý Trình Di búng ngón tay, mọi thứ xung quanh lại khôi phục nguyên trạng. Cố gắng không để cho mình ảnh hưởng vạn vật, hành vi bản thân như vậy cũng là cực kỳ khó khăn. Hiểu rồi. Aizen gật gật đầu, có chút nghĩ mà sợ. Khó trách cự thú ác Laduni cuối cùng sau khi đột phá giới hạn, lựa chọn ngủ đông. Có lẽ vậy, tình huống của anh khác với bọn họ, phía trên giới hạn, rốt cuộc là cái gì, anh không biết, cũng không ai biết. Biết cũng không cách nào nói cho chúng ta biết. Bởi vì biết, chính là một loại nhận thức truyền lại. Thuộc về một bộ phận đã biết. Lý Trình Di thản nhiên nói. Hắn đút tay vào trong túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên. Trong màn trời màu đen, vô số ngôi sao màu bạc lóe lên, giống như vô số đôi mắt nhỏ. Theo ý nghĩ này của hắn hiện lên. Nhất thời tất cả tinh cầu trong mảnh tinh không này, hết thảy trong nháy mắt hóa thành con mắt chân thật to lớn, trôi nổi ở trong vũ trụ. Ạc. Thu lại ý niệm, Lý Trình Di nhanh chóng lấy hoa ngữ phục hồi tất cả. theo ý niệm của bản thân chớp động, thế giới bên ngoài sẽ bị thay đổi vĩnh viễn. Loại tình huống này kỳ thật là cực kỳ khổ não. Suy nghĩ thì cần đại lượng ý niệm lưu động, chớp động, có thể chớp động tùy thời có thể khiến cho bên ngoài hết thảy thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến hắn tự phong mình. Chỉ là, hiện tại tự mình phong tỏa, tựa hồ cũng sắp không chịu nổi. Bởi vì hệ thống sinh cơ duy nhất vẫn còn đang không ngừng bành trướng, tăng cường. Sức ảnh hưởng của hắn đã lớn đến mức không thể che giấu. Anh Di. Đột nhiên ở góc đường phía trước, hai nữ sinh ăn mặc mát mẻ liên tiếp vẫy tay với hắn. Bên trái một nữ sinh buộc bím tóc thật dài, từ phía sau cuốn xuống trước ngực. Thần sắc ôn nhu quyến rũ, trên đùi là quần jean phối với tơ đen, phát họa ra đường cong nữ tính cân xứng khỏe mạnh. Nữ sinh bên phải buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc dài màu hồng nhạt hơi xoăn, đỉnh đầu còn buộc một cái kẹp tóc thỏ con đáng yêu. Một đôi mắt to lóe sáng huỳnh quang màu sắc rực rỡ. Áo phông trắng đơn giản trước ngực bị cong lên độ cong kinh người, đó đã là độ cao cực hạn vượt qua nhân loại bình thường. Nhưng cô gái rõ ràng không để ý những thứ này, cô chỉ muốn thật khủng. Làn da của hai cô gái đều trắng nõn nhẵn nhụi dị thường, ánh mắt nhìn về phía bên này cũng mang theo một tia thân cận giống như người nhà. Đại Hùng, Đường Đường. Aizen từ bên người Lý Trình Di kêu lên, chủ động chạy tới, vui vẻ ôm hai cô gái một cái. Anh Di, dẫn chị dâu đi dạo phố đi. Tiếng Long Môn điếu truyền ra từ phía sau Lý Trình Di. Lý Trình Di không nói gì, quay đầu nhìn hắn. Truyện audio góc chết bí mật. Tác giả Cổn Khai. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1488. Kết 3. Người này bên ngoài có hình dáng của Thải Hồng Đường, mặc một thân áo da bó sát người màu đen, tóc dài màu hồng nhạt xõa vai, trong tay ngắm nghĩa một thanh đao nhỏ sắc bén, không ngừng ném tới ném lui. Đừng nói bậy. Hai người đều là người thân cận nhất của anh, và Lý Trình Di nhẹ giọng nói. Còn nữa, nói chuyện đừng có giống. Lý Trình Di còn chưa nói xong, đã bị Long Môn Điếu nhanh chóng ngắt lời. Đừng đừng. Em sai rồi. Em tuyệt đối không nói lung tung, đại ca miệng hạ lưu tình. Sắc mặt hắn khẽ biến, nhanh chóng lớn tiếng nói. Lần trước bị Lý Trình Di mắng tối tăm mặt mũi, đêm nào cũng gặp ác mộng. Cơn ác mộng như vậy hắn tuyệt đối không muốn trải qua nữa. Đại ca, nghe nói anh sắp đi. Định khi nào thì đi? Long Môn Điếu vội vàng nói sang chuyện khác. Những người khác đều biết rồi à? Nụ cười trên mặt Lý Trình Di chậm rãi nhạt đi. Hắn dự định đi đến địa cầu kiếp trước của mình một chuyến, việc này không có giấu giếm mọi người, chỉ là thời gian còn chưa định. Ừ, mọi người đều biết. Chỉ là tạm thời chưa kịp chạy tới. Đại Hùng đến gần, hào phóng ôm lấy cánh tay Lý Trình Di, đu cả người dựa sát vào. Sau đó thị uy đưa mắt nhìn Thải Hồng Đường. Hồng Đường khinh thường trợn mắt, mặc kệ. Trên giới hạn, rốt cuộc là cái gì, không ai biết. Nhưng cự thú cùng hư vô chi mẫu đều thất bại. Mất đi ý thức bản thân, cho nên tất cả mọi người rất lo lắng cho anh. Thải Hồng Đường nghiêm túc nói. Bây giờ mỗi người đã trở về với cuộc sống quê hương của mình. Cô, Đại Hùng, Long Môn, mấy người đều trở về địa nguyệt. Râu nâu cùng anh trai râu đen sống lại, đi du lịch những góc chết khác. Trần Gia Hàm đi Bạch Tinh, nghe nói một lần nữa khai chi tán diệp, thành lập đại tộc Trần Gia. Tân Đức Lạp đi thu thập tử thể con trai mình, đã sắp một lần nữa khôi phục, dung hợp ý thức của con trai. Ông ta cự tuyệt sự hỗ trợ của Lý Trình Di, mà là chỉ dựa vào chính mình, từng chút một nghiêm túc hoàn thành chuyện này. Phan Ân cưới người con gái dị năng vẫn an ủi cậu ta, mang theo những vợ con khác hiện tại ở một góc chết khoa học kỹ thuật phát triển để dưỡng lão. Hoắc Tình không là người gây chuyện nhất, hắn cũng giống như Lý Trình Di, không ngừng siêng năng thăm dò không biết. Cả ngày lăn lộn với đám quái thai như bích lục chi mẫu. Bởi vì thực lực của Lý Trình Di tăng lên tới cực hạn, tất cả hoa thần tướng và những người mang theo hoa ngữ châu đều ăn sái hoặc nhiều hoặc ít. Hoa thần tướng mạnh mẽ tăng lên tới cảnh giới nhân, sau đó cảnh giới nhất định phải đuổi kịp nhận thức, mới có thể chậm rãi tăng lên mức cao hơn. Mặc dù chỉ là thánh nhân, nhưng trở ngại thăng tiến của bọn họ không còn, chỉ cần nhận thức có thể đuổi kịp là có thể đi thẳng tới toàn tri. Có lẽ quá trình này cần vô số năm, nhưng so với những cá thể không hề có hy vọng khác, bọn họ đã may mắn quá nhiều. Đây là Lý Trình Di vì lo lắng vạn vật mất cân bằng, điều chỉnh sức mạnh bản thân chia cho bọn họ một tia tỷ lệ quy tắc. Phục hồi lại tinh thần. Lý Trình Di mỉm cười. Không cần lo lắng, tử vong cũng không phải là kết thúc, vạn vật chung quy bất hủ. Hiện giờ tất cả duy nhất đều bị anh mang đi, mọi người cũng không cần phân tranh, cướp đoạt. Đã không có hy vọng phá giới hạn, mọi người cũng đều có thể yên lặng nghỉ ngơi lấy lại sức, như vậy không phải rất tốt sao? Mấy người không còn gì để nói. Anh Di. Anh còn về không? Long Môn Điếu cẩn thận hỏi một câu. Có. Chờ anh biết rõ phía trên giới hạn là cái gì sẽ trở lại. Lý Trình Di gật đầu. Thời gian đối với hắn chỉ là trạng thái biến hóa, chỉ cần trở về điều chỉnh một chút, trở lại giây tiếp theo, tất cả hết thảy tự như cái gì cũng không phát sinh. Cho dù hắn rời đi bao nhiêu năm, nơi này cũng chỉ dừng lại chờ đợi hắn. Vậy trước khi đại ca đi, có thể giúp em một việc hay không? Long Môn Điếu cẩn thận hỏi. Đây là nguyện vọng lớn nhất trong đời em. Cậu nói đi. Anh sẽ suy nghĩ. Lý Trình Di nở nụ cười. Long Môn Điếu nhìn Thải Hồng Đường. Em muốn một thiếu nữ xinh đẹp chỉ thuộc về em, thì hắn đột nhiên la lớn. Đúng rồi. Thiếu nữ xinh đẹp đó thì mặc phải là của chị Đường. Em muốn 1 vạn. Không. 1 tỷ chị Đường. Có cái cức. Thải Hồng Đường trong nháy mắt nổi giận, xông lên chính là một cú móc. Mày biến thành mặt của tao, tao còn chưa tính, còn muốn dâm dê với bà mày, con mẹ mày chán sống rồi phải không? Chị Đường đến đây đi, em, con mẹ nó sợ gì chị chứ? Đến. Có gan thì đánh chết em đi. Không đánh chết em, hôm nay chị sẽ không phải họ Đường nữa. Long Môn Điếu vẻ mặt hưởng thụ giang hai tay, tùy ý để đối phương đánh. Quá nhí nhố. Hai người này. Aizen ở một bên không nói gì, đi lên rất tự nhiên kéo cánh tay bên kia của Lý Trình Di lên. Đi thôi, em biết gần đây mới mở một quán trà, hồng trà thêm sữa uống rất ngon, em dẫn anh đi uống. Bạn em mới mở quán massage, có thể đồng thời ấn 108 huyệt vị toàn thân, ngoại hình cũng có thể điều chỉnh thành loại hình mình thích, uống trà xong, em dẫn mọi người đi trải nghiệm. Đại Hùng ở bên kia mỉm cười nói. Hai người kéo Lý Trình Di chậm rãi đi xa, phía sau lưu lại Thải Hồng Đường và Long Môn đang đập nhau. Cuộc sống lại khôi phục an tĩnh và bình an như trước. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.